Luân hồi nhạc viên chương 2480 tới chương 2503. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắc Long lượn một lát trên không, không hạ xuống trong thành, mà bay về phía nam thành. Trên lưng rồng, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long ở Midic. Trên một vùng hoang dã phía nam thành, Mori ngồi trên gốc cây cọc gỗ, hoàn toàn không giữ chút phong thái thục nữ nào, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép gì đó. Còn phải đợi đến bao giờ nữa? Chúng ta còn phải đến nước Peru. Mori có một trái tim rộng lớn, sau khi chấp nhận tình hình hiện tại, nàng bắt đầu giữ thái độ tùy duyên. Tiếng gió rít gào truyền đến, Hắc Long hạ xuống, ngẩng đầu rống một tiếng, một cánh rồng rủ xuống, Tô Hiểu bước xuống theo cánh rồng. Thật trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Mori ngậm kẹo mút, nói chuyện ngọng nghịu. Tô Hiểu nhìn hai tên chiến đấu thiên sứ phía trước. Sự xuất hiện của hai người này ở đây cho thấy tên vi phạm kia gặp bất lợi. Với thực lực của Mori, nàng chắc chắn nằm trong danh sách tiêu diệt của đối phương. Không cần hỏi, ta đã nói rồi, tên vi phạm đó gọi là cưa độc. Hắn có đặc điểm là răng kim loại khảm kim cương, năng lực thiên về độc, khống chế, ăn mòn. Hắn có thể khống chế vật sống trong thế giới này từ siêu xa. Tuy nhiên, để khống chế những người cầm quyền có quyền cao chức trọng hoặc khế ước giả của từng nhạc viên, hắn cần tiếp xúc cơ thể từ 2 đến 5 giây. Hắn rất giỏi theo dõi, đã truy sát ta từ nước Peru đến nước Sa Diễm. Bây giờ tên đó chắc hẳn đang ở Sa Đô. Mori nói đến đây, chính nàng cũng không nhịn được cười. Ta nghi ngờ tên đó đến để tấu hài. Hắn mạnh thì đúng rồi, nhưng sau khi đến Sa Đô, hắn lại muốn điều khiển Sa Hoàng Đế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hiểu khẽ rung động. Ý tưởng điều khiển Sa Hoàng Đế này quả thật quá tú rồi, ít nhất đã tú đến mức khiến hắn giật mình. Vì sao Tô Hiểu lại rời khỏi Sa Đô? Lý do là ở Sa Đô, hắn khó lòng đánh lại bất kỳ ai trong Sa Hoàng Đế, Uno hay Caroline. Sa Đô là nơi nào? Tô Hiểu không phải là toàn năng. Ở thủ đô của Vương quốc Sa Diễm mà đối đầu với ba kẻ nắm quyền Sa Diễm thì chẳng khác nào tìm chết, trừ khi hắn liên minh với một phe để đối phó với hai phe còn lại. Sau khi hiểu rõ tình hình Sa Đô, Tô Hiểu biết điều đó là không thể. Sa Hoàng Đế là người nắm sợi dây đó là Corolla, còn sợi dây được buộc vào mảnh khuyển ở Uno. Uno, người nắm quân quyền, là đại tế pháp dưới một người ở Sa Đô. Vương quyền, kinh tế, quân quyền. Ba thứ này không đối địch nhau mà cùng kiềm chế, cùng tìm kiếm sự cân bằng, cuối cùng là hợp tác. Ngoại địch quá mạnh, ba người nắm quyền này sao lại không nhìn thấu điểm này? Tên vi phạm đó động đến Sa Hoàng Đế. Tô Hiểu có thể khẳng định, kẻ xử lý đối phương không phải là Sa Hoàng Đế bản thân mà là Uno hoặc Caroline. Uno ra tay khả năng lớn hơn, mảnh khuyển muốn bảo vệ chủ nhân vào lúc này. Tên đó tập kích Sa Hoàng Đế vào đêm. Sau đó bị xích Sa bên cạnh Sa Hoàng Đế và vương vệ quân của đại tế pháp Uno giáo dục. Đại tế pháp gần như điên rồi. Bây giờ cả nước Sa Diễm đều đang truy nã tên đó. Nói đến đây, Mori không nhịn được cười, để lộ hàm răng trắng nhỏ nhắn đều tăm tắp. Nàng cười khúc khích, nụ cười dần trở nên tự kỷ. Sau đó, tên khốn đó hận ta. Ta không phải chỉ kêu lên khi hắn lẻn vào cung điện Rossi sao? Cần gì phải truy sát ta mấy ngày chứ? Là đồ chó khốn nạn. Go! Bố bố Ung vừa đuổi tới liền sủa lớn một tiếng, ý là ngươi mắng ai đó? Bà Ngôn vừa tới, tại sao ngươi mắng ta? Ách, ta không phải nói ngươi là chó, không đúng, ngươi chính là chó. A phi phi, ta không phải nói chó là khốn nạn, ta là nói, tên đó là chó khốn nạn. À không đúng, ta. Mori càng nói càng sai, giải thích một hồi nữa, bố bố Uông không biết sẽ bị thương ngoan bao nhiêu lần nữa. Giết chết nó đi, lão đại, chúng ta xử nó. Bà Hà đương nhiên cùng chiến tuyến với bố bố Uông. Đều là nàng nói, không liên quan gì đến ta. Người đàn ông bên cạnh Mori mỉm cười mở miệng. Thấy cảnh này, Mori lẩm bẩm một tiếng không nghĩa khí. Nói tóm lại, tên đó đã làm hỏng chuyện, ta hiện tại đã giải ấn được 8 phần. Sau khi giải ấn hoàn toàn, ta và hắn sẽ 5 ăn 5 thua. Thần thái của Mori trở nên nghiêm túc, không còn vẻ đùa bẩn, phóng túng như vừa rồi. Thấy vẻ mặt nàng, bố bố Ung cũng có cảm giác, tên này thật sự có thể solo với tên vi phạm kia. Sau khi phi thế đến, ta không thể chống đỡ được nữa. Nếu nói sức chiến đấu của nàng là 100, vậy ta cũng chỉ là 5. Cư độc chỉ là thuộc hạ của phi thế mà thôi, hắn không trung thành với phi thế, rất e ngại phi thế. Nói xong, Mori ngồi trên gốc cây, ngậm kẹo mút, vẻ mặt phó mặc cho trời. Nàng biết, trong tình huống hiện tại, nàng hoàn toàn không thể đối kháng với tên thợ săn này. Đây không phải là một đấu mấy, mà là một đấu mấy vạn. Các ngươi, sẽ đào quặng. Tô Hiểu vừa dứt lời, Mori như mèo bị giẫm đuôi, lập tức đứng bật dậy. ngươi mới đào quặng, cả nhà ngươi đều đào quặng. Ta, Mori, chiến đấu thiên sứ, tuyệt đối không đào quặng. Tôi sẽ. Người đàn ông sau lưng Mori mở miệng, khiến Mori tức muốn đấm cho hắn một phát. Vậy chúng ta làm một giao dịch. Được. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Mori, đồng đội của hắn đã ký một bản khế ước với Tô Hiểu. Làm xong chuyện này, hai người đi về hướng Vương quốc Peru. Đi được mười mấy phút, Mori đột nhiên mở miệng. Cảm ơn ngươi, ta đã đặt tọa độ lên người tùy tùng của hắn, muốn ngươi đến gánh hậu quả. Chuyện nhỏ, ngươi mạnh hơn ta, ta đi đào quặng, ngươi đi đối phó tên vi phạm, đây là lựa chọn tốt nhất. Người đàn ông mỉm cười, từ đầu đến cuối hắn đều cười tủm tỉm, tính tình rất hòa nhã. Mori. Ừ, làm gì? Ngươi đã nghe qua liên minh quý ông chưa? Người đàn ông mỉm cười nhìn lên những đám mây trên bầu trời, vẻ mặt vẫn cười tủm tỉm. So với Mori, khí chất của hắn thiên về thiện, ấm áp, sảng khoái, tươi sáng hơn. Những cái u ác tính đó, đương nhiên ta nghe qua. Lúc ta ở cảnh giới tứ giai còn truy sát thành viên của bọn họ. Có một kẻ tên là bác sĩ điên, khiến ta hoài nghi nhân sinh, toàn là nước mắt a. Mori nghi hoặc nhìn người đàn ông mỉm cười, không hiểu sao đối phương đột nhiên nhắc đến liên minh quý ông. Vậy ngươi có biết, trong liên minh quý ông có một người tên là quý ông xám không? Người đàn ông mỉm cười nói đến đây, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười càng thêm dịu dàng. Mori im lặng đi về phía trước. Quý ông xám nàng đương nhiên biết. Đó là biểu tượng của liên minh quý ông, cũng có thể được gọi là biểu tượng của bệnh viện tâm thần nào đó. Bác sĩ điên, viện trưởng, A tiên sinh, những tên vi phạm từng nổi danh lẫy lừng, đều từng là thuộc hạ của quý ông xám. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, liên minh quý ông giải tán. Tim Mori bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng cảm thấy mình bị trúng độc. Không chỉ phi thế muốn đến, mà kẻ chỉ đứng dưới phi thế, quý ông xám, lại đang ở ngay bên cạnh nàng, còn thương mại cùng nàng tổ đội mấy ngày liền. Mori bắt đầu đánh giá khoảng cách giữa mình và người đàn ông mỉm cười. Ra tay bây giờ, rồi lập tức trốn, không thể thắng, chạy thoát đã là vạn may mắn. Năng lượng hội tụ trong cánh tay Mori, nàng đã sẵn sàng ra tay. Ta đã gặp quý ông xám. Một thế giới đã bị hắn hủy diệt. Mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Phi thế còn mạnh hơn hắn, vậy sẽ như thế nào đây? Người đàn ông mỉm cười thở dài một tiếng, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Mori bên cạnh dừng bước lại, nàng siết chặt nắm đấm, suýt chút nữa đấm cho người đàn ông mỉm cười một phát. Vừa nãy, nàng đã nghĩ người đàn ông mỉm cười chính là quý ông xám, da đầu nàng đã tê dại. Mori, sao ngươi lại đầy mồ hôi lạnh? Người trẻ tuổi phải tiết chế a, cho dù ngươi là chiến đấu thiên sứ, cũng không thể thường xuyên tự mình. Ngươi ngậm miệng. Mori tức giận tăng tốc bước chân. Người đàn ông mỉm cười phía sau nàng đầy vẻ nghi hoặc, thậm chí có chút vô tội. Tình huống này hắn đã gặp không chỉ một lần. Nhiều lần đều là, hắn đang tán gẫu với đồng đội, đối phương đột nhiên tấn công hắn, sau đó quay đầu chạy ngay. Trong thành Segona, rồng đen từ trên trời hạ xuống. Thành nội đã được thu dọn qua loa, mùi khét đã giảm đi nhiều. Chỉ cần khoảng một giờ nữa, binh lính phe ta có thể hoàn toàn tiếp quản cứ điểm thành này. Qua thương lượng với Mori, Tô Hiểu cơ bản xác định, người vi quy tên cư độc kia không phải là lão âm hiểm. Đây là tin tức tốt. Sa Đô chính là một cái hố lớn. Nếu những người nắm quyền ở Sa Diễm thật sự đang nội đấu, chiến trường Trung Bộ đã sớm không giữ được. Sự hỗn loạn quyền lực sẽ lập tức thể hiện trên tiền tuyến chiến trường. Tô Hiểu trước đó đã dẫm một chân vào cái hố lớn đó, phát hiện nó sâu không lường được liền lập tức rút ra tiền tuyến. Tình hình hiện tại có lợi cho Tô Hiểu. Hắn tạm thời bỏ qua người vi quy tên cưa độc đó. Chỉ có phát triển tốt ở tiền tuyến mới là cách tốt nhất để đối phó với người vi quy, nếu không sẽ lãng phí danh hiệu lãnh chúa chiến tranh. Thành Segona đã công chiếm thành công. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, nhìn những dãy nhà lớn trong thành. Cơ bản đều là những trại lính đá hai tầng hình chữ nhật dài. Mỗi trại lính rộng 10 mét, dài gần 30 mét, cao khoảng 8 mét. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, đẩy cửa một trại lính. Bên trong ánh sáng rất tốt, thông gió cũng tốt. Ở giữa là một lối đi nhỏ, hai bên trước sau là những giường chiếu nối liền, chia làm hai tầng trên dưới. Mỗi trại lính có hai tầng, mỗi tầng có bốn dãy giường chiếu. Tổng cộng 8 dãy giường chiếu. Trừ đi diện tích tủ chứa đồ, mỗi trại lính có thể chứa 100 binh lính là không vấn đề. Nhìn khắp nơi, trong thành cơ bản đều là loại trại lính này, chia làm 8 hàng lớn, tổng cộng hơn 1000 tòa. Việc đóng quân ở đây rất thích hợp. Binh lính cũng là con người, bồn ba liên tục sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Tô Hiểu không cho binh lính dưới quyền nghỉ ngơi ngay lập tức. Qua điều tra của Ba Hà, khu vực xung quanh thành Segona có ít nhất 25 vạn quân lính người lùn trở lên, là do Sven ở Ironshep mang đến. Điều làm Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ là những đội quân người lùn này không tấn công ngay lập tức mà lại xây dựng cơ sở tạm thời ở xung quanh, tạo thành thế bao vây. Beware, tin tức tốt, chúng ta đã bắt được một con cá lớn. Cây sa chạy nhanh tới. Nghe vậy, Tô Hiểu biết vì sao Sven ở Ironshep không mang quân đến tấn công ngay. Hóa ra là trong thành có cá lớn, Sven ở Ironshep đang kiêng kỵ điều đó. Lại bắt được Brighton Red Wickerser. Tên người lùn đó đang mượn rượu giải sầu. Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn cảm thấy có điều không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào thì hắn chưa nghĩ ra, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Sven ở Ironshep kiêng kỵ cá lớn tuyệt đối không phải là Brighton Red Wickerser. Các ngươi đã ngăn hắn tự sát. Trong nhận thức của Tô Hiểu, Brighton Red Wickerser rất khó có thể bị bắt sống hai lần. Tự sát? Không có à, tên đó rất thẳng thắn đầu hàng. Vậy sao? Tô Hiểu ngồi trên giường chiếu, mắt đầy suy tư. Một lát sau, hắn hỏi, bắt được bao nhiêu thường dân làm tù binh? Khoảng 3.000 người. Số lượng cụ thể? Tô Hiểu cần điều tra rõ một chuyện có liên quan đến việc Brighton Red Wickerser đầu hàng. Sao Sven ở Ironshep không trực tiếp tấn công? Với sự hiểu biết của hắn về Brighton Red Wickerser, tên này sẽ không chịu đựng sự sỉ nhục này mới đúng. Bị bắt sống hai lần trong vòng vài ngày. Với tính khí nóng nảy của tên người lùn đó, trước khi bị bắt sống, hắn rất có thể sẽ tự sát, nhưng đối phương lại không làm vậy. Điều này hơi bất thường. Thường dân thì có 2.759 người. Cơ bản là bấy nhiêu? Kaysa rất thắc mắc, không biết vì sao Tô Hiểu lại quan tâm đến số lượng thường dân bị bắt. Đi tìm hết tất cả thi thể thường dân, sau đó thống kê lại. Thường dân không chết một ai. Họ đều trốn trong những trại lính phía sau, chính là loại trại lính này. Kaysa chỉ vào sàn nhà, ý là loại trại lính mà hai người đang ở đi tìm, đào sâu ba thước mà tìm. Tô Hiểu có thể nghĩ đến, trong thành Segona đang ẩn giấu ai đó, hoặc thứ gì đó rất quan trọng đối với vương quốc Peru. Tìm cái gì? Không rõ ràng. Tất cả những thứ khả nghi đều mang đến trước mặt ta, Baha. Có mặt. Baha đột nhiên xuất hiện. Có khả năng không gian, nó gần như là gọi đến là có mặt. Cảm nhận dao động không gian trong thành. Tìm xem ở đây có gì không gian nào được mở ra bằng năng lực siêu phàm không? Baha bay đi. Kaysa cũng dẫn binh lính tìm kiếm tất cả những thứ khả nghi trong thành. Tô Hiểu cho bố uông thả một con quạ, thông báo cho Sado rằng hắn đã công chiếm thành Segona, cần khẩn cấp viện binh. Hắn cũng ngụ ý rằng nếu không có viện binh, hắn cũng chỉ có thể nói chuyện với vua Peru. Việc công chiếm thành Segona đại diện cho một việc. Bất kể thái độ của Uno bên kia như thế nào, họ đều phải có biểu thị. Nếu không, liệu thành Segona có thể trở về tay vương quốc Peru hay không thì không chắc chắn. Dù sao thì Tô Hiểu dưới quyền chỉ có 68.000 binh lính, rất khó giữ vững thành Segona. Binh lính phe ta bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong thành Segona. Dù là nhìn thấy một con chuột, cũng phải bắt nó ra khỏi hang. Nửa giờ trôi qua, những binh lính người lùn Peru bị bắt làm tù binh bắt đầu gây rối. Lý do của họ là Sa Diễm có thể đánh bại họ, nhưng không thể vũ nhục họ, tùy tiện chà đạp thành Segona. Sau khi tên sĩ quan người lùn dẫn đầu gây rối bị xử tử, những tù binh người lùn trở nên ngoan ngoãn. Một giờ sau, Brighton Red Wickerser yêu cầu gặp Tô Hiểu. Hắn muốn đại diện cho vương quốc Peru nói chuyện với Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn ở trong doanh phòng. Hắn đang suy nghĩ xem trong thành Segona rốt cuộc có cái gì. Brighton Red Wickerser xách theo bình rượu, bị mấy tên binh lính áp giải vào doanh phòng. Hắn lắc vai rồi đi đến trước giường chiếu đối diện Tô Hiểu, đặt mông ngồi xuống. Kukulin, đóng quân lâu dài ở Segona thành thật sự sáng suốt sao? Đây là cánh cửa của chúng ta Peru. Có bao nhiêu binh lính sẽ đến tấn công nơi này, người khác không biết, ngươi lại không biết. Brighton Red Wickerser thở ra mùi rượu, đã hơi say. Để ta trở về Peru. Ta sẽ nói với Vương Huynh rằng, ta đảm bảo giới hạn cuối cùng là quân đội Peru toàn tuyến rút khỏi biên giới Sa Diễm, trả lại lãnh thổ của các ngươi. Vòng này các ngươi thắng. Đề nghị này của Brighton Red Wickerser không phải là không khả thi. Segona thành quá quan trọng đối với Peru. Cơ bản không ai nghĩ rằng có người có thể công chiếm Segona thành trong vòng một giờ. Nơi đây có số lượng vũ khí chiến tranh kinh khủng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Brighton Red Wickerser. Ngươi suy nghĩ một chút. Đúng rồi, còn một câu nói, ngươi coi như không nghe thấy cũng được, đó là Sa Diễm có thể cho ngươi, Peru có thể cho ngươi gấp 10. Peru từ trước đến nay không phải chỉ có quốc gia người lùn. Ta đi đây, ngươi từ từ cân nhắc. Chờ chút. Lời nói của Tô Hiểu làm Brighton Red Wickerser dừng bước. Red Wickerser, để ta đoán xem, vị tôn quý nào đang ở trong thành Segona? Sẽ không phải là thần nữ của các ngươi chứ? Nghe nói thần linh của các ngươi muốn can thiệp vào chiến trường trung bộ. Ha ha ha, thần nữ. Cuculin, ngươi bao lâu không đụng phụ nữ rồi? Thế mà lại có loại ảo tưởng này. Sao hoàng đế của các ngươi sẽ đến tiền tuyến sao? Brighton Red Wickerser cười lớn đi ra ngoài. Đa tạ ngươi, Red Wickerser. Ngươi đã giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hóa ra nàng trốn trong dị không gian. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi thật sự nên đi tìm một người phụ nữ. Ha ha ha. Brighton Red Wickerser cười đi đến cửa doanh trại. Hóa ra nàng ẩn mình trong thường dân. Rầm. Một tiếng động trầm truyền đến. Brighton Red Wickerser lao về phía Tô Hiểu. Soạt một tiếng, một thanh lợi kiếm từ phía sau xuyên qua bụng hắn. Mấy tên binh lính lao tới phía trước, đóng chặt hắn xuống mặt đất. Hóa ra thật là thần nữ. Còn tưởng là loại đồ vật nào đó. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Nghe câu nói này của hắn, Brighton Red Wickerser miệng đầy máu tươi hét lớn một tiếng. Người chết không yên lành, Cuculin. Brighton Red Wickerser gào thét bị kéo đi. Tô Hiểu vỗ tay. Không lâu sau, bà Ha đột ngột xuất hiện. Lão đại, có chuyện gì vậy? Thần nữ Peru đang ở trong thành Segona, ẩn mình trong thường dân. Phải nhanh lên, nàng có thể muốn trốn thoát. Rõ. Bà Ha bay ra khỏi doanh trướng. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng kèn đại biểu tập kết. Toàn quân tập hợp. Kiểm tra tất cả thường dân, trọng điểm là nữ giới, nhanh. Binh lính nhanh chóng tập hợp lại. Lần công chiếm thành Segona này không chỉ đơn giản là câu được cá lớn như vậy. Việc Brighton Red Wickerser xuất hiện tại Segona thành bản thân đã có ẩn tình. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, đây là manh mối hắn tìm kiếm để tìm thấy thần mậu sinh. Nếu bắt được thần nữ, thần mậu sinh hiển hiện hóa thân để cứu, thì quá tốt rồi. Quả thực là món lợi đưa đến tận cửa. Cách thành Segona 5 cây số về phía đông là một vùng đất hoang có địa thế khá cao. Từ đây, các trinh sát có tầm nhìn tốt có thể quan sát được tình hình bên trong thành Segona. Vùng đất hoang này đã được san phẳng, thảm cỏ xanh bị giẫm nát, mặt đất lầy lội bùn đất. Gần 10 vạn lính người lùn đang đóng quân tại đây. Ở các hướng khác quanh thành Segona, còn có 6 đội quân người lùn khác, tổng cộng hơn 25 vạn quân. Quân đội người lùn đã bán vây thành Segona, chỉ chừa lại một khoảng trống duy nhất theo hướng Sa Diễm Quốc. Đại thống soái Neboso không phải dạng vừa. Nếu người lùn bao vây kín mít thành Segona, Neboso chắc chắn sẽ chủ động liên kết với Tô Hiểu, hình thành thế giáp công quân người lùn từ hai phía. Tổng tư lệnh chỉ huy 25 vạn quân người lùn này là Svin Ironshep, một cố nhân. Cuộc chiến tại cứ điểm Vinh Sa đã khiến Svin Ironshep, Neboso và Tô Hiểu kết giao với nhau. Svin Ironshep đứng trên dốc cao, nhìn về phía thành Segona xa xa. Ánh mắt hắn có chút lo lắng. Gần đây quá nhiều tin xấu. Tin tốt duy nhất là Brighton Red Wickerser cũng đang ở trong thành Segona. Ngay cả khi tình huống xấu nhất xảy ra, Red Wickerser cũng có thể cầm chân một thời gian. Svin Ironshep chỉ có thể đặt hy vọng vào điểm này. Hiện tại thành Segona không thể đánh. Chưa nói đến số tù binh trong thành, chiến tranh tất nhiên phải đổ máu. Nhưng nếu một người nào đó trong thành chết, kế hoạch đã được Peru Vương quốc chuẩn bị nhiều năm sẽ thất bại. Không thể đánh, còn nói chuyện. Tin tức từ sứ giả phái vào thành Bạc Vô âm tín. Điều này khiến Svin Ironshep thầm lo lắng. Phái sứ giả vào thành một lần nữa. Trước đêm nay, nếu Cuculin Biquea không đồng ý đàm phán, điều thêm 20 vạn quân đoàn khác tiến công thành Segona. Svin Ironshep liếc nhìn thành Segona lần cuối. Hắn đã chuẩn bị đón nhận kết quả xấu nhất. Dù thế nào đi nữa, cứ điểm này không thể mất. Đây là cửa ngõ Peru. Trong thành Segona, từng đoàn lính đang tuần tra trên đường phố. Trên các bức tường thành xung quanh, binh lính phe mình đứng dày đặc. Cửa thành gỗ được dựng tạm bợ đã đóng chặt. Trên khoảng đất trống rộng phía trước thành, 2 vạn lính vây quanh khu vực này. Họ vây quanh hàng ngàn dân thường người lùn đang hoảng sợ tột độ. Vòng vây của 2 vạn lính có tổng cộng 6 lối ra. Mỗi lối ra đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Những người lính phe mình vừa trải qua một trận chiến, ánh mắt vẫn còn đỏ ngầu. Điều này khiến dân thường không dám la hét, chỉ dám lần lượt tiến lên dưới sự chỉ huy của lính. Trong đám đông, một người lùn dáng người gầy gò, bộ râu cạo rất sạch sẽ đang liên tục quan sát xung quanh. Hắn lợi dụng đám đông che chắn, tự nhiên rủ bàn tay phải thấm đẫm máu xuống. Mũi dao sắc bén đâm xuyên da thịt hắn. Cột một tiếng, một thanh kiếm nhỏ dính máu từ lòng bàn tay hắn vươn ra. Ta đến giúp ngài kéo dài thời gian. người lùn gầy gò không biết đang nói chuyện với ai. Toàn thân hắn cơ bắp căng lên một chút, thấp giọng nói, xin lỗi. Vừa dứt lời, người lùn gầy gò vung tay. Thân thể lão nhân phía trước hắn dừng lại, một vệt máu xuất hiện trên cổ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vũ khí sắc bén cắt đứt thân thể, máu tươi và tàn chi văng tứ phía. Khoảnh khắc, những người lùn khác ở gần người lùn gầy gò này đều ngã xuống, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ. Máu tươi chảy về phía người lùn gầy gò, hoàn toàn thấm vào thân thể hắn. Cơ bắp trên người hắn lại phồng lên một chút, chiều cao tăng lên khoảng 1m9. Lưỡi dao thẳng đâm ra từ lòng bàn tay hắn cũng dài ra rất nhiều. Các dân thường gần đó, mặt dính đầy máu, ngây người một lúc. Một bà cô người lùn lau mặt dính máu còn ấm, nhìn thấy màu đỏ tươi trên tay, nàng hét lên một tiếng rồi bắt đầu chạy tháo thân. Thấy vậy, lính gác bên ngoài dùng khiên đập mạnh xuống đất, ầm một tiếng khí lãng, đẩy lùi những dân thường người lùn đang hoảng loạn bỏ chạy. Không tiếc chém giết dân thường vô tội, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ một người. Từ đó có thể thấy, người ẩn mình trong đám dân thường kia quan trọng đến mức nào đối với Peru Vương quốc. Cuộc hỗn loạn nhanh chóng lắng xuống. Người lùn gầy gò chém giết hơn 10 tên lính rồi bị bao vây đến chết. Mấy người đằng kia, đúng, là các ngươi. Quỳ xuống đất. Ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa, đi cùng ta kiểm tra bọn họ. Những người còn lại cảnh giới xung quanh. Một thập vệ trưởng tay cầm thanh kiếm dính máu, tiến về phía mấy tên dân thường. Nguyện ngươi, sinh mệnh không thôi. Một giọng nói phát ra từ trong đám mấy tên dân thường kia. Thập vệ trưởng đang tiến lên cảm thấy lồng ngực đau nhói dữ dội. Hắn cúi đầu nhìn ngực mình, hắn thế mà. Nảy mầm. Một đám thân cây và cành cây lớn sinh trưởng tốt, hình thành một quái vật khổng lồ được bệnh từ cành cây. Nó sải bước đến trước mặt mấy tên dân thường, tóm lấy một người trong số đó rồi làm động tác ném. Ầm. Khí lãng khuếch tán, một thân ảnh bị ném ra ngoài, bay thành đường vòng cung về phía ngoài thành. Mơ tưởng. Một nữ thiên vệ trưởng nắm chặt hai tay. Đồng tử nàng đỏ rực như hai viên hồng ngọc. Thân ảnh đang bay trên không trung chậm lại, như thể đụng vào một lớp màng mỏng. Tiếng kéo lê không lưu loát xuất hiện. Burning. Nữ quân nhân sĩ quan hô to. Phía sau nàng xông ra một gã đàn ông thấp bé, đây là một bách vệ trưởng. Hắn giơ một cánh tay lên, bắt đầu nhắm bắn thân ảnh trên không trung. Ầm. Tiếng bắn ra từ trên truyền xuống. Thân ảnh kia như một viên thiên thạch rơi xuống với tốc độ cao. Ầm một tiếng, nó đâm xuống mặt đất. Tiếng giáp sắt va chạm, tiếng giày chiến có đinh kim loại của lính giẫm đạp mặt đất. Những âm thanh này hợp lại thành một khối lớn. Số lượng không nhỏ lính lao về phía điểm thân ảnh kia rơi xuống. Thấy cảnh này, nữ quân nhân sĩ quan và gã đàn ông thấp bé Burning liếc nhìn nhau. Trong mắt họ đều có chút phấn khích. Lần này bọn họ lập công lớn. Vài phút sau, tại tầng cao nhất của một thạch lâu ba tầng, nữ quân nhân sĩ quan và Burning đều quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, không dám nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh bàn ăn. Hai người các ngươi. Đại nhân, ta là Wen Aio, thiên vệ trưởng ngài Sắc Phong, đến từ lâu đài Cát La Gui. Hắn là Burning, bách phu trưởng ngài Sắc Phong. Wen Aio hơi cúi đầu. Với độ cao ánh mắt của nàng, cao nhất chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay được bọc trong lớp vải đen ở cổ tay. Ừm, ta nhớ ngươi. Nghe câu này, Wen Aio mắt sáng lên. Ngươi là nữ sĩ binh khiêng lều của mình hành quân. Được thống soái đại nhân ghi nhớ, hạ quan vinh hạnh. Ngươi lên làm quân vệ trưởng rồi. Thân thể Wen Aio run lên. Nàng nghĩ mình có thể được thăng chức, nhưng không ngờ có thể trực tiếp leo lên vị trí quân vệ trưởng. Điều nàng mong muốn là ti vệ trưởng. Thiên vệ trưởng, ti vệ trưởng, quân vệ trưởng. Tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng ti vệ trưởng và quân vệ trưởng có sự khác biệt lớn. Ti vệ trưởng là biên chế sĩ quan của quân đội địa phương, còn quân vệ trưởng là biên chế sĩ quan của Sa Đô. Tạ thống soái. Các ngươi lui xuống. Tô Hiểu nói dở câu rồi dừng lại. Gần đây chuyện hơi nhiều, hắn quên mất còn một vài bộ hạ chưa đề bạt. Burning, sau này ngươi làm việc dưới trướng quan hậu cần cây xa. Tạ đại nhân. Burning không nhịn được, nhếch miệng cười. Tuy không được thăng chức, nhưng làm việc dưới trướng quan hậu cần, theo một khía cạnh nào đó còn tốt hơn cả thăng chức. Wen Aio yêu quyền, Burning yêu tiền. Tô Hiểu tuy không hiểu rõ lắm hai người này, nhưng phó thống soái Os thì hiểu. Như vậy là đủ. Wen Aio và Burning đứng chờ ở một bên. Tô Hiểu nhìn về phía thân ảnh đối diện bàn ăn. Lần đầu gặp gỡ, thần nữ Peru. Bộ hạ của ta hơi thô bạo, mong ngươi thứ lỗi. Tô Hiểu đặt một đĩa thịt lạc đà trước mặt thần nữ. Lúc này, thần nữ đang mặc một bộ áo dài màu đen nhạt, đầu đội mũ trùng. Dưới mũ trùng, có thể nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh biếc. Thần nữ từ từ bỏ mũ trùng xuống. Tóc dài rủ xuống, mái tóc xõa tung. Làn da trắng nõn. Đẹp của nàng thực sự phù hợp với tưởng tượng của mọi người về thần nữ. Ta đã dự báo cái chết của ngươi. Thần nữ nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Tô Hiểu ánh mắt có chút thương hại. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh xông lên trước. Bộp. Một cái tát vang dội. Thần nữ choáng váng. Quen Aio lắc lắc tay, nhìn nàng với ánh mắt như thể chuẩn bị tát thêm một cái nữa. Có lẽ chưa từng bị đối xử như vậy, thần nữ như bị đánh choáng váng đứng ngay tại chỗ. Người Peru, ngươi còn dám nghênh ngang, ta còn tát ngươi nữa. Quen Aio chỉ vào mũi thần nữ. Giây phút này, thần nữ thực sự có chút sợ hãi. Phụ nữ sa diễm, thật thô lỗ. Lui xuống. Vâng. Quen Aio lui sang một bên, khẽ đá vào Burning bên cạnh, ra hiệu hắn đi ra ngoài. Burning rất thông minh, nhanh chân đi ra ngoài khỏi thạch lâu. Ta hỏi, ngươi đáp. Nói đến đây, Tô Hiểu liếc nhìn Quen Aio bằng ánh mắt lướt qua, tiếp tục nói, Quen Aio, đây là thần nữ Peru, không thể đánh vào mặt. Quen Aio rất hiểu ý, nàng lập tức tiếp lời hỏi, vậy những bộ phận khác thì sao? Tùy ngươi thích. Tuân lệnh, thống soái đại nhân. Quen Aio kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh thần nữ, còn khoác tay lên vai thần nữ. Khí chất nữ hán tử 10 phần. Sau khi bị thần nữ tát một cái, những lời nói nhảm vô nghĩa đã giảm đi rất nhiều. Trong thế giới có thần linh này, việc bị nàng dự báo cái CHS ít nhiều cũng sẽ khiến người ta kiêng kỵ. Tuy nhiên, chiêu thức từng thử lần nào cũng linh nghiệm của nàng, hôm nay lại thảm bại trước những lò sưởi sống, những kẻ không sợ CHS. Trong căn phòng này không có một ai ở CHS cả. Bố bố Ung đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ngẩng đầu lên, liếc nhìn thần nữ rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Lại một người bị hại mới. Trên bàn ăn bày biện đủ loại món ăn tinh xảo. Tô Hiểu không động đũa, thần nữ không có tâm trạng ăn. Quen Aiou mò mẫm từ tầng dưới đi lên, ngẫu nhiên nắm lấy một miếng, nhét vào miệng ăn. Vài ngày trước, Brighton Redwickerser xuất lĩnh bộ tư lệnh đoạn giác làm tiên phong, ý đồ xông phá tuyến phòng thủ sa diễm. Một ngày sau khi hắn thất bại, bộ tư lệnh Sving ở Ironshep vây công cứ điểm Vinsa. Nếu nói thành Segona là cổng Peru, thì cứ điểm Vinsa là cổng sa diễm. Hôm nay, ngươi là thần nữ Peru, xuất hiện tại thành Segona. Đây là trùng hợp sao? Tô Hiểu xếp ba đồng kim tệ song song trên bàn, lần lượt đại diện cho Brighton Redwickerser, Sving ở Ironshep và sau cùng là thần nữ. Thần sinh trưởng sẽ hạ xuống thần phạt. Thần nữ ninja, má nàng đỏ rác, cục cường nói ra câu này. Thật sao? Bà Hà bay tới bên cạnh, thần sắc ngưng trọng. Đương nhiên. Thần nữ cuối cùng cũng tìm được một đối tượng có thể uy hát yết. Tuy nói là sinh vật siêu phàm, nhưng có thể chen lời ở đây cho thấy sinh vật siêu phàm này có địa vị rất cao trong số những người này. Bảo hắn mau chạy tới đây. Ngươi có thể khiến hắn xuất hiện, chúng ta lập tức thả ngươi. Bà Hà đương nhiên không sợ thần sinh trưởng. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 2 chính là bắt sống thần sinh trưởng. Tìm còn không thấy đâu, đối phương lại tự đưa tới cửa, vậy thì quá tốt rồi. Thần nữ nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó nàng giật mình phát hiện, những người này đều là kẻ điên. Thần linh là trung lập, thần nhóm sẽ không thiên vị ai. Vạn vật khôi phục và tê ử vê ông là ban ơn của hai vị thần linh. Còn ta, đại diện cho khôi phục. Thần nữ cúi đầu xuống, một luồng dao động lấy nàng làm trung tâm lan tràn. Quen Aio bên cạnh nàng nắm lấy vai nàng, rút con dao găm dài từ bắp chân ra, làm bộ muốn đâm vào cổ thần nữ. Lùi lại. Tô Hiểu vừa dứt lời, con dao găm dài dừng lại bên cạnh cổ thần nữ. Mũi dao đã chạm vào làn da nàng, đâm ra một VSM ấu rất nhẹ. Quen Aio liên tục nhảy lùi lại, lùi ra sau đến góc phòng. Ba Ha và bố bố Ung có kinh nghiệm hơn, trực tiếp lao ra ngoài qua cửa sổ. Thần nữ từ từ bay lên giữa không trung. Mái tóc nàng tung bay, thân thể hơi ngửa ra sau, hai tay mở rộng, như muốn ôm lấy thứ gì đó. Luồng dao động xung quanh Tô Hiểu đã cảm nhận được một lần, cho nên hắn không động đậy. Năng lượng xanh biếc hiện lên xung quanh thần nữ. Một tiếng ầm vang, mặt đất của căn phòng sụp đổ. Tô Hiểu rơi xuống tầng một của tòa nhà đá theo sàn gác vỡ nát. Cuối cùng, năng lượng xanh biếc hình thành một bóng mờ. Hư ảnh này cao mười mấy mét, hình tượng rất mơ hồ, giống như một con người khổng lồ đầu đội một tấm thảm. Sau khi hai cánh tay nó giơ lên, lộ ra những móng vuốt giống cành cây. Tô Hiểu luôn cho rằng chỉ có cổ thần xấu xí. Hiện tại xem ra, hình tượng thần linh trung lập cũng không có gì đặc biệt. dù không thể nói là xấu xí, nhưng cũng không phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của nhân loại. Vị trí đầu của hư ảnh mở ra một con ngươi. Con ngươi này từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu. Từ sự khinh miệt ban đầu chuyển sang nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc. Vì nó nhìn thấy một con người từng tàn sát đông đảo thần linh. Hơi khói màu xanh đen bốc lên trên người Tô Hiểu, cuối cùng bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Trước mắt Tô Hiểu, tầm nhìn thay đổi, thế giới biến thành hai màu trắng đen. Một khối năng lượng xanh biếc lớn xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Màu đỏ đại diện cho không thể ăn, là sinh mệnh lực của nhân loại. Màu xanh lá cây đại diện cho có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon. Màu xanh lam đại diện cho đại bổ. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã ở trước mặt hư ảnh. Phốc phốc. Một gai nhọn bằng gỗ xuyên qua vai Tô Hiểu. Hắn không tránh không né. Tay được bao bọc hoàn toàn bởi hơi khói màu xanh đen của hắn đè về phía trước. Két một tiếng, Tô Hiểu như bắt được một loại vật thể dính. Hơi khói màu xanh đen trên người hắn nhanh chóng lan tràn, leo lên hư ảnh. Tô Hiểu đang ở trạng thái hạt nhân thôn phệ hoàn toàn triển khai. Hắn đã lâu không tìm thấy năng lượng có thể thôn phệ. Cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hư ảnh này là hóa thân của thần linh trung lập ở thần sinh trưởng. Hóa thân của cổ thần không thể ăn đó là vật chất cực độc. Hóa thân của thần linh trung lập và thân thiện khác biệt. Nếu dám trêu chọc Tô Hiểu, đó chính là vật đại bổ. Hơi khói màu xanh đen lượn lờ, trong chớp mắt bao bọc hơn nửa hư ảnh, bắt đầu thôn phệ. Không giống tiếng kêu thảm thiết của nhân loại truyền đến. Lần trước thần linh bị hạt nhân thôn phệ là nữ thần Thần Hy. Khi hóa thân của nàng bị thôn phệ, nàng kêu thảm thiết lớn hơn. Nhân loại, ngươi muốn trả giá đắt. Âm thanh truyền đến từ xung quanh. Tô Hiểu giơ tay lên, từ từ nắm chặt. Hơi khói màu xanh đen nuốt chửng hoàn toàn hóa thân thần linh. Hơi khói màu xanh đen bốc lên. Một luồng năng lượng lớn tràn vào cánh tay trái Tô Hiểu, sau đó tiến vào hạt nhân thôn phệ ở ngực, chuyển hóa, tinh luyện, chiết xuất, loại bỏ, hóa thành một luồng năng lượng không thuộc tính, không màu, bị năng lượng thanh cương ảnh thôn phệ. Năng lực thanh cương ảnh bắt đầu tăng lên. Theo năng lượng tràn vào cơ thể Tô Hiểu càng ngày càng nhiều, hóa thân thần linh bị hơi khói màu xanh đen bao bọc thay đổi nhỏ. Cuối cùng tan biến, chỉ còn lại thần nữ. Hóa thân thần linh hoàn toàn do năng lượng hình thành, trước mặt Tô Hiểu ngay cả tư cách chiến đấu cũng không có. Tô Hiểu từ từ thở ra. Theo sự điều khiển hạt nhân thôn phệ của hắn, hơi khói màu xanh đen bên ngoài hắn tiêu tán. Năng lực thanh cương ảnh tăng lên đáng kể, hắn tạm thời không có thời gian kiểm tra. Tô Hiểu bước đến trước mặt thần nữ, ngồi xổm xuống nhìn thần nữ. Tiếp tục cầu cứu thần sinh trưởng. Năng lượng thần linh có vị rất ngon. Thần nữ im lặng một lát, thân thể nàng bắt đầu co rúm lại. Ta. Cái gì cũng nói cho ngươi. Nước mắt thần nữ trượt xuống trên mặt. Ngay vừa rồi, thần linh của nàng đã bỏ rơi nàng. Nàng vẫn cho rằng mình là đại hành của thần. Hiện tại xem ra, nàng trong mắt thần sinh trưởng quả thực không có ý nghĩa. Đối phương khi trốn chạy, đều khinh thường mang theo cái vướng víu là nàng, để tránh gia tăng nguy hiểm không cần thiết. Phải biết, nàng thế nhưng đã giúp thần sinh trưởng lừa gạt rất nhiều người. Chúng ta nói chuyện trước, vương quốc Peru có kế hoạch gì? Được. Thần nữ ngồi dậy từ dưới đất. Thần sinh trưởng không để ý đến một vấn đề rất mấu chốt, đó là phụ nữ sau khi bị phản bội, sẽ trở nên rất đáng sợ. Cho đến nay, tất cả đều trong kế hoạch, bao gồm việc thông qua quen A.I.O.U. chọc giận thần nữ, khiến đối phương triệu hoán hóa thân thần sinh trưởng. Thành Segona đã được giữ vững như thành đồng. Có Hắc Long ở Midic. Hùng khí lớn. Ở đó, Tô Hiểu không sợ vũ khí C.H.N.T. ranh của người lùng. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được tối hậu thư từ Sven ở Ironshep. Đối phương đã biết việc thần nữ bị bắt, yêu cầu Tô Hiểu thả thần nữ trước 6 giờ tối, nếu không sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiến công thành Segona. Thái độ của Sven ở Ironshep rất kỳ lạ. Theo lẽ thường, chỉ cần thần sinh trưởng đứng về phía họ, thần nữ có thể thay thế. Tại sao lại sẵn sàng trả lại lãnh thổ Sa Diễm chỉ vì một thần nữ? Tô Hiểu đang chờ tin tức từ Shadow. Nếu sau khi chiếm thành Segona, Shadow vẫn không cho hắn điều binh, vậy hắn chỉ có thể rút lui khỏi thành Segona, mang theo hơn 68.000 binh lính lui về hậu tuyến, từng chút một tích lũy quân đoàn trên chiến trường. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Không đê ánh trận thì không có quân đoàn, đê ánh trận thì sẽ tiêu hao binh lực. Cứ như vậy tuần hoàn ác tính. Những trận đại chiến như cứ điểm Vinh Sa rất nhiều năm mới gặp một lần. Trước đó là may mắn mới làm giàu được. Theo tiến độ xấu nhất phát triển, khi phi thế tiến vào thế giới này, Tô Hiểu dưới quyền có thể chỉ còn vài vạn binh lính, danh hiệu cũng không thể xông lên phẩm giai năm sao. Thái độ của Sa Đô quyết định rất nhiều thứ. nếu Sa Đô khiến Tô Hiểu thất vọng, hắn chuẩn bị ra tay tàn độc. Hắn ở tiền tuyến đê ánh lâu như vậy trắng công, cũng sẽ không để hai nước Sa Diễm và Peru dễ chịu. 4 giờ đêm đó, tại Rossi cung ở Sa Đô. Sa hoàng đế nhìn phù sa trước mặt, nheo mắt lại. Bệ hạ, ngài yên tâm. Tuyến phòng thủ cứ điểm Vinh Sa đã củng cố. Chuyện trước đó tuyệt sẽ không xảy ra lần thứ hai. Đại tế pháp Uno bước nhanh vào nghị sảnh, vừa ngồi xuống đã phát hiện thần sắc Sa hoàng đế không đúng. Uno, Kukulin đã chiếm thành Segona. Cái? Gì? Uno ngã lưng vào ghế, rên rỉ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Đầu hắn ong ong. Bệ hạ, số vật tư mà ngài yêu cầu đã được đưa đến tiền tuyến. Ngài đây là... Corolla chân thành bước tới ngáp nhẹ. Nàng bình thường ngủ rất sớm, thường là 5 giờ chiều đã đi ngủ. Corolla vừa ngồi xuống, liền phát hiện sắc mặt Uno bên cạnh không đúng. Corolla, Kukulin đã chiếm thành Segona. Sa hoàng đế vứt quả cầu nhỏ trong tay, cười cười. Cái gì? Corolla cũng ngã lưng vào ghế, nàng cảm giác đầu đau. Còn một chuyện nữa, thần nữ Peru đang ở trong thành Segona, bị Kukulin bắt sống. Nghe câu nói này của Sa hoàng đế, Uno không có gì thay đổi thần sắc, vẫn xoa thái dương sầu muộn. Còn Corolla thì tinh thần chấn động nói, bệ hạ, đây là cơ hội của chúng ta. Điều binh cấp cho đại thống soái Kukulin đi. Nghe câu nói này của Corolla, Sa hoàng đế nheo mắt lại. Hắn cảm thấy, Corolla dường như hơi quá để ý đến thần nữ. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì. Thần nữ ý nghĩa rất trọng đại. Với trí tuệ của Corolla, sẽ không lộ ra chân ngựa và giả tâm rõ ràng như vậy. Như vậy phán đoán, chuyện thần nữ này không có vấn đề. Nghĩ thông những điều này, Sa hoàng đế nhìn về phía Uno. Uno, ý kiến của ngươi thế nào? Bệ hạ, quyết sách của ngài, thần không dám có ý kiến. Uno nói xong câu này, cầm lấy một miếng thịt trên bàn, nhét vào miệng mình một cách thô lỗ. Con chó dữ đã bắt đầu nhe nanh. Bên cạnh hắn, con rắn mỹ nữ cũng đang lắc lư cái đuôi dài. Sa Đô bên kia trả lời tin tức, so với tưởng tượng phải nhanh. Dạ Nha bay đến Sa Đô lúc 4 giờ chiều, đến 5 giờ thì mệnh lệnh của Sa Đô đã tới tay Tô Hiểu. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ. Lúc này, chỉ còn 1 giờ nữa là tới hạn chót của Spring Aeronset. Tô Hiểu mở một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng ngón tay, tờ giấy bên trong rơi ra. Sau khi mở ra, nội dung như sau, đã điều động 14 vạn binh sĩ tinh nhuệ từ tiền tuyến, chậm nhất 6 giờ sẽ đến thành Segona. Đại thống soái Kukulin cần phải giữ vững thành Segona, thần nữ cần phải hộ tống trở về Sa Đô. Thấy tin này, Tô Hiểu tâm trạng tốt hơn nhiều. Sau bao lâu đánh ở tiền tuyến, Sa Đô cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Tuy nhiên, về việc đưa thần nữ đến Sa Đô, hắn có chút do dự. Suy tư một lát, Tô Hiểu gọi Wen Aiou tới. Một lúc sau, Wen Aiou đã đến. Wen Aiou lần này thoải mái hơn nhiều. Nàng đang quan sát cách bày trí trong phòng. So với tòa tháp đá trước kia, tòa tháp đá này bài trí xa hoa hơn một chút. Wen Aiou, ngươi dẫn 2.000 binh sĩ hộ tống thần nữ về Sa Đô, sáng mai lên đường. Tuân mệnh. Wen Aiou dù không biết mệnh lệnh này mang ý nghĩa gì, nhưng nàng biết, mình từ giờ phút này là nhãn tuyến của Sa Đô, rất nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Sau khi Wen Aiou rời khỏi tháp đá, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ kỹ. Rốt cuộc là Sa Hoàng đế, Uno, hay Caroline trong ba người muốn thần nữ trở về Sa Đô? Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu luôn cảm thấy thần nữ dường như rất quan trọng đối với Sa Đô. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là tuân theo quân lệnh của Sa Đô, hộ tống thần nữ trở về, hai là giết thần nữ trên đường. Suy nghĩ thật lâu, Tô Hiểu quyết định không động đến thần nữ. Hắn muốn xem Sa Đô rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Không chỉ vậy, việc Sa Đô đột nhiên điều binh cũng rất kỳ lạ. Đúng là 14 vạn, điều này Tô Hiểu không ngờ tới. Tình hình hiện tại là Sa Hoàng đế ủng hộ hắn, hai người cầm quyền còn lại đối địch với hắn. Sau khi chiếm thành Segona, Tô Hiểu phát hiện, người ủng hộ hắn dường như đã tăng từ 1 lên 2 người. Là Uno hay Caroline tạm thời giúp đỡ hắn, hiện tại vẫn chưa thể xác định. Có thể xác định là, chỉ riêng Sa Hoàng đế ủng hộ sẽ không có 14 vạn binh sĩ viện trợ. Tô Hiểu quyết định tạm thời tiếp nhận viện binh từ người ủng hộ bí ẩn ở Sa Đô, cũng đánh vào vương quốc Peru. Như vậy, có thể thúc đẩy tình hình ở Sa Đô. Sau khi không còn áp lực từ tiền tuyến, tất cả bí ẩn ở Sa Đô sẽ dần dần bộc phát. Những kẻ có giả tâm sẽ lộ răng nanh. Là Uno hay Caroline, đến lúc đó sẽ rõ. Trước tiên đánh vương quốc Peru, tích lũy lực lượng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sau đó đối phó kẻ vi phạm quy tắc. Cuối cùng xem Sa Đô rốt cuộc sẽ nhảy ra những loại ngưu quỷ xà thần nào. Sau khi có hướng đi đại khái, gánh nặng trên vai Tô Hiểu nhẹ đi một nửa. Hiện tại cân nhắc chuyện khác còn quá sớm. Trước tiên quyết định thắng bại với Sving ở Iron Chef đã. Bố bố, đừng ngủ nữa, đi tìm Kaysa, bảo hắn mang Brighton Red Wickerser đến. Ung. Bố bố đang ngủ mơ màng nhảy khỏi giường, khi chạy ra ngoài va vào khung cửa mới hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nửa canh giờ sau, Kaysa mới mang theo Brighton Red Wickerser toàn thân quấn băng chạy tới. Hừ, hèn hạ. Brighton Red Wickerser hừ lạnh một tiếng, tựa như bình đầu ca phụ thể. Ngươi tự do, trở về nói với Sving ở Iron Chef, bảo hắn lui quân về tuyến phòng thủ phía sau. Ta sẽ sáng sớm mai đưa thần nữ ra khỏi thành Segona, đồng thời dẫn quân rời khỏi thành Segona, đến lúc đó cút khỏi lãnh thổ sa diễm của chúng ta. Ánh mắt Tô Hiểu không thiện cảm. Hắn cần thể hiện ra thái độ không muốn thả thần nữ, nhưng lại bị áp lực của Shadow bức bách, chỉ có thể thả thần nữ. Kukulin, đối với sa diễm và Peru, lãnh thổ là tất cả. Ngươi đánh trận rất giỏi, cũng rất hèn hạ, nhưng chuyện của những người nắm quyền, ngươi không hiểu. Brighton Red Wickerser nói xong lời này, cảm giác vết thương trên người không đau nữa. Cút khỏi tầm mắt của ta. Xung quanh Tô Hiểu huyết khí tràn ngập. Đồ đạc trong nhà và tường vang lên tiếng kèn kẹt. Ha ha ha. Brighton Red Wickerser sướng rồi. Hắn vỗ vai Kaysa, đi ra ngoài tháp đá. Kaysa trợn mắt nhìn, ý tứ là, cứ thế thả. Không tống tiền kết tinh linh hồn sao? Nửa giờ sau, dưới ánh mắt đau lòng của Kaysa, Brighton Red Wickerser cùng hơn một vạn binh sĩ người lùn, cùng với mấy nghìn dân thường ra khỏi thành Segona. Sau một giờ, quân đội dưới trướng Sving ở Iron Chef bắt đầu rút lui, không còn bao vây thành Segona nữa. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không thả thần nữ. Sving ở Iron Chef cũng chỉ lui quân mấy cây số. Các đội quân người lùn khác cũng không rút khỏi lãnh thổ sa diễm. Tối đó 6 giờ rưỡi, 14 vạn binh sĩ điều động từ tiền tuyến đã đến. Lần này không cần xáo trộn biên chế, đây là binh sĩ danh chính ngôn thuận có được. Lực lượng dưới trướng tăng lên theo cấp số nhân. Tô Hiểu chỉ huy binh sĩ đạt tới 20 vạn chưa từng có. 20 vạn binh sĩ là khái niệm gì? Đáp án là thành Segona cũng có chút không chứa hết. 14 vạn binh sĩ mới đến vừa vào thành, Spring ở Iron Chef, bên kia đã có động tĩnh. Quân đội người lùn dưới trướng hắn lần lượt hành quân, hình thành chiến tuyến phía sau thành Segona, chắn giữa thành Segona và biên giới Peru. Sving ở Iron Chef đã phát giác Tô Hiểu không định rút khỏi thành Segona. Biết tin này, Sving ở Iron Chef không phản ứng gì. Brighton Red Wickerser tức giận không nhẹ, tuyên bố muốn quyết đấu với Tô Hiểu. Tô Hiểu đã lâu không ra tay trước mặt người ngoài. Lúc này lại có người khiêu chiến. Trong đêm tối, Tô Hiểu đi trên tường thành, nhìn về phía ánh lửa lờ mờ nơi xa. Bên kia chính là quân đoàn của Sving ở Iron Chef, đó là một kình địch. Nhiệm vụ phụ chiếm thành Segona đã hoàn thành từ lâu. Phần thưởng bản phân tích cấu trúc hôi hồn tạm thời không hiểu rõ. Tô Hiểu tinh thông luyện kim, nhưng hắn đối với hôi hồn lại chỉ biết nửa vời, cần nghiên cứu. Tuy nhiên, so với nhiệm vụ phụ chiếm thành Segona, nhiệm vụ thành tựu mới kích hoạt khiến Tô Hiểu rất chú ý, nhiệm vụ thành tựu này mang tính giai đoạn. Nhiệm vụ thành tựu, phản công. Điều kiện kích hoạt, chiếm một phần nhỏ tuyến phòng thủ của Vương quốc Peru, đồng thời điều khiển trên 3 vạn đơn vị binh chủng. Cấp độ khó, nhiệm vụ thành tựu loại chiến tranh, độ khó biến động rất lớn. Thông tin nhiệm vụ, chiếm tuyến phòng thủ quy mô nhỏ của Vương quốc Peru. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, sa diễm chiến công. Nhắc nhở, chiếm tuyến phòng thủ của Vương quốc Peru sẽ nhận được số lượng chiến công nhất định. Cảnh cáo, nếu phản bội Vương quốc sa diễm, chiến công sẽ về không. Chiến công hiện có, không điểm, chiến công đạt được sẽ được tính toán sau khi kích hoạt nhiệm vụ thành tựu này. Hình phạt nhiệm vụ, không. Sau khi kích hoạt nhiệm vụ thành tựu này, đối diện là cửa hàng danh hiệu. Ở đây toàn bộ là danh hiệu, từ đến. Những danh hiệu ở đây là tất cả những danh hiệu có thể nhận được từ thế giới này. Nói đây không phải phần thưởng cấp luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Quyền hạn dung luyện danh hiệu, cùng với cửa hàng danh hiệu, đều là sự tiện lợi và viện trợ mà luân hồi nhạc viên ban cho. Luân hồi nhạc viên truyền tống Tô Hiểu đến thế giới này, đối phó với kẻ vi phạm quy tắc như phi thế, đương nhiên sẽ không chỉ ném hắn vào, như vậy, chẳng khác nào bắt Tô Hiểu đi tìm chết. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, mình bị truyền tống tới đối phó phi thế, nguyên nhân nghiên cứu không phải thực lực bản thân, cùng với đã săn giết bao nhiêu kẻ vi phạm quy tắc, mà là vì hắn có danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Quân đội của thế giới này rất mạnh. Sự cuộc khởi của thánh hồn cố nhiên rực rỡ, nhưng bị sức mạnh của quân đội áp chế một bậc. Tô Hiểu có danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, bị truyền tống tới đối phó phi thế là điều hết sức bình thường. Luân hồi nhạc viên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ hẳn phải chết, đây là định luật mà Tô Hiểu đã tìm hiểu được. Mà mấu chốt để đối phó phi thế, chính là từ Vương quốc Sa Diễm nhận được quân quyền, đồng thời thông qua tấn công tuyến phòng thủ của Peru, từng chút một tích lũy địa vị. Tô Hiểu đã làm rõ quá trình. Điều kiện kích hoạt nhiệm vụ thành tựu là chiếm một phần nhỏ tuyến phòng thủ của Vương quốc Peru, đồng thời điều khiển trên 3 vạn đơn vị binh chủng. Nhiệm vụ này yêu cầu đánh một chút rồi chạy, có 3 vạn binh sĩ dưới trướng là được. Tô Hiểu lại đạp thẳng vào cổng Peru, có khoảng 20 vạn đại quân dưới trướng. Thông qua chiếm tuyến phòng thủ của Peru để nhận chiến công. Với lực lượng hiện tại của Tô Hiểu mà xem, đó là sai lầm. Trực tiếp lao thẳng vào lãnh thổ Vương quốc Peru mới đúng. Như vậy hẳn là có thể nhận được nhiều chiến công hơn. Hết thảy đều bắt đầu tốt đẹp. Viện binh của Shadow đã đến, phần thưởng ẩn của Luân hồi nhạc viên cũng đã được kích hoạt thành công. Muốn hoàn toàn nhận được những lợi ích này, Tô Hiểu cần trước tiên đánh bại Spring ở Ironshep. Trăng sáng treo cao, bởi vì mới vừa tạnh mưa, khu vực xung quanh Segona thành phá lệ náo nhiệt. Một đám vũng nước phản chiếu ánh trăng trắng trong, tiếng ếch kêu vang lên liên hồi. Một đường đánh tới, công chiếm Segona thành liền đại biểu đánh ra khỏi sa mạc, đi tới ốc đảo. Đêm hè hơi lạnh, mấy thân ảnh đi nhanh qua, đây là bộ đội trinh sát người lùn. Tối nay chưa đến 7 giờ, 14 vạn binh lính Sa Diễm đã đóng quân ở Segona thành. Điều này khiến Sving ở Ironshep nhận ra rằng trận chiến này là không thể tránh khỏi, thần nữ không thể trở về, trước mắt đoạt lại Segona thành mới là điều quan trọng. Sving ở Ironshep, 3 ngày đã phái 25 vạn bộ đội người lùn đóng quân ở xung quanh, đến 8 giờ tối lại có thêm 5 vạn bộ đội người lùn chạy tới. Còn việc tập kết 45 vạn đại quân tiến đánh Segona thành, đó chỉ là hành động uy hiếp. Biên giới hai nước Sa Diễm và Peru rất dài, hai bên đều bố trí trọng binh ở từng chiến khu biên giới. Ngay cả Sving ở Ironshep cũng không thể điều quá nhiều binh lính từ những tuyến phòng thủ này. Tập kết 30 vạn bộ đội người lùn đã là giới hạn, các chiến khu khác cũng cần binh lính trấn giữ, không thể phá hủy tường đông để bổ sung tường tây. Sving ở Ironshep có 30 vạn bộ đội người lùn, trong đó 5 vạn kỵ binh hùng dương rất khó đối phó. Có thể nói đây là át chủ bài của Sving ở Ironshep. Tô Hiểu có hơn 20 vạn binh lính. Với sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, dù Sving ở Ironshep có 5 vạn kỵ binh hùng dương, hắn vẫn có sức đánh một trận. Hắc Long ở Midic là đòn sát thủ trong trận chiến này. Hai phe tăng lên tổng cộng 50 vạn đại quân đối đầu, hơn nữa còn liên quan đến vấn đề lãnh thổ biên giới. Trận chiến này còn chưa nổ ra, tầng lớp cao của hai nước đã vang lên tiếng kêu gọi ngừng chiến. Nếu trận chiến này xảy ra, rất có thể sẽ châm ngòi cuộc hỗn chiến toàn bộ biên giới, đó là cuộc chiến quy mô mấy trăm vạn người, có thể liên quan đến sự tồn vong của hai nước. Tô Hiểu và Sving ở Ironshep chưa đánh nhau, nhưng tầng lớp cao của hai nước đã đổ mồ hôi lạnh. Sa Diễm đã lâu không có đại thắng, lãnh thổ bị liên tục thôn tính, hiện tại đang khẩn cấp cần một trận đại thắng. Lúc này tại cung điện Rossi ở Shado, trong nghị sảnh, Sa Hoàng đế ngồi nghiêm nghị. Bên dưới là từng quan viên cao cấp của Sa Diễm. Caroline ngáp liên tục, Uno cũng cúi thấp đầu, dù sao tuổi tác cao, ngay cả mảnh khuyển cũng có chút không chịu nổi. Cùng thời khắc này tại thánh đô Quesa của Vương quốc Peru. Bởi vì tên thánh đô phát âm kỳ lạ, người địa phương đều gọi nơi này là lục đô hoặc thánh đô. Nhiều người quen gọi là Cao Sơn Thành. Thánh đô Peru tọa lạc dưới một ngọn núi cao, ngọn núi này cao vài trăm mét, nửa phần trước dãy núi đã bị san phẳng. Người thế nhưng là thần linh, đừng tỏ ra hèn nhát như vậy. Peru vương hiếm khi cười, trêu chọc thần linh rất thú vị. Spring Exorcep, người biết người đang đối mặt với cái gì không? Giọng nói của mậu sinh chi thần có chút phẫn nộ, từng sợi dây leo rủ xuống từ bên trên. Một người Sa Diễm, hoặc là vật tương tự ngươi. Peru vương nhẹ vỗ vào lan can ngai vàng, nơi đây có bội kiếm của hắn. Thật lòng mà nói, hắn xem thần linh có chút không vừa mắt. Nếu không phải vì đủ loại vấn đề, sau khi lên ngôi hắn sẽ diệt trừ đầu tiên chính là thần linh Peru. Nhân loại. Không, người biết cổ thần là gì không? Cổ thần. Đồng tử của Peru vương có rụt lại. Hắn biết một đoạn mật sử, lục địa có văn minh cổ đại kia cũng là vì cá chết lưới rách với cổ thần mới rơi vào tình trạng hiện tại. Tuy nói cổ thần bị diệt trừ, nhưng văn minh cổ đại kia cũng bị hủy. Hắn là cổ thần sao? Nếu như vậy thì còn tốt. Tên nhân loại kia, không đúng, tên quái vật kia đã giết rất nhiều cổ thần, nhiều đến mức ta không thể cảm nhận rõ, ít nhất. Hơn 5 vị đi. Peru vương trầm mặt. Ngươi tự mình suy xét đi. Nếu tên quái vật đó phát điên lên, đừng nói chiến trường tiền tuyến, Sa Diễm và Peru đều có thể không còn tồn tại. Đừng quên lục địa phía tây biển lớn kia. Đó chính là kết cục của các ngươi. Trước khi chọc giận hắn, dùng hết mọi phương pháp giết chết hắn đi. đó là kẻ hủy diệt tất cả. Khí tức của Mậu Sinh Chi Thần tan đi, chỉ còn lại Peru Vương trong đại điện. E sợ đến mức này, thật khiến người thất vọng. Peru Vương thở dài một tiếng. Đối với lời nói của Mậu Sinh Chi Thần, Peru Vương chỉ tin một phần. Theo suy đoán của hắn, Mậu Sinh Chi Thần hẳn là đã gặp phải chuyện gì đó khó khăn, cho nên mới nói quá lên. Tuy nhiên, một số việc vẫn cần cảnh giác. Không ai chú ý tới, tại ổ mèo góc đại điện, một con mèo đang vươn vai. Nó ngây thơ nhìn quanh trái phải, sau đó lại cuộn tròn lại. Segona Thành, trong một tòa thạch lâu. Lúc này kẻ hủy diệt tất cả trong miệng Mậu Sinh Chi Thần đang cầm táp lịch, mắt lộ ra sát ý đối với trò chơi có độ khó công lược phi nhân loại. Tô Hiểu bình tĩnh cất táp lịch, trong lòng có cảm giác mãnh liệt muốn gặp nhà phát triển trò chơi này ở Bì Bàng. Tô Hiểu đã hẹn Bì Bàng rất nhiều lần, nhưng Bì Bàng đều lấy lý do bận việc. Theo lời Ba Ha, tên đó có phải biết trò chơi quá khó nên mới không xuất hiện không? Tô Hiểu muốn gặp Bì Bàng dĩ nhiên không phải vì không phá đảo được trò chơi mà chuẩn bị cùng đối phương offline PK. Mà là trò chơi Bì Bàng phát triển thực sự thú vị. Hiện tại trò chơi này sắp phá đảo, hắn chuẩn bị tìm đối phương mua thêm một trò chơi nữa để giết thời gian rảnh. Ngành nào cũng có chuyên gia, làm game mà đạt đến trình độ của Bì Bàng thực sự hiếm thấy. Nghe nói thu nhập từ việc bán game của tên đó còn cao hơn cả lợi nhuận từ việc chém giết trong thế giới. Hơn nữa hiện tại đối phương chủ yếu kinh doanh thế giới loại công nghệ cao, thường ngày với vẻ ngoài một kỹ thuật trạch, rất nhiều đoàn mạo hiểm lớn thuê đối phương với giá cao. Tô Hiểu nằm trên giường, nhắm mắt cảm nhận tình trạng trong cơ thể. Ba ngày hắn đã nuốt chửng một phân thân thần linh, năng lực thanh cương ảnh tăng lên không nhỏ, hiện tại đã ổn định lại. Xem lại nhật ký nhắc nhở, mấy dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Bởi vì hấp thu năng lượng chuyển hóa từ hạch nuốt chửng, năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên cấp độ 57. Thanh cương ảnh đã tăng lên cấp độ 58. Thanh cương ảnh đã tăng lên cấp độ 59. Thanh cương ảnh, LV59, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, mở thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 180 điểm pháp lực, tăng 15 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần công kích cận chiến sẽ thiêu đốt 627 điểm pháp lực của địch nhân, tăng 30 điểm, và gây ra sát thương thực bằng 1. 6 lần pháp lực bị thiêu đốt, 1.003 điểm sát thương thực của Trảm Long Thiểm tăng 25%, 1.254 điểm. Địch nhân sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hiệu quả bị động, khi địch nhân chịu pháp lực bị thiêu đốt, có 21% tỷ lệ kích hoạt một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, mê muội. Trạng thái dị thường kéo dài từ 0.2 đến 3 giây. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động. Hình thái ngoại phóng, năng lượng ngăn chặn, chủ động. Năng lực thanh cương ảnh kẹt ở cấp độ 59. Muốn tăng lên cấp 60 cần một lượng năng lượng khổng lồ. Thông thường, tình huống này đều đại diện cho việc sau khi tăng cấp sẽ có biến hóa đáng kể. Thanh cương ảnh là một trong những năng lực chính của Tô Hiểu. Sau khi đạt đến cấp độ nhất định, chỉ có thể dựa vào cơ duyên để tăng lên. Nhược điểm là khó tăng cấp, ưu điểm là mỗi lần tăng cấp đều không cần tiêu hao tài nguyên, hơn nữa biên độ tăng lên rất lớn. Cũng may năng lực thanh cương ảnh có đặc tính này. Một năng lực chính khác là đao thuật tiêu hao tài nguyên thực sự khoa trương. Nếu cả hai năng lực chính đều phải tiêu hao một khoản tài nguyên lớn, thì Tô Hiểu sẽ không đủ tiền để nâng cấp Trảm Long Thiểm. Đóng danh sách kỹ năng, Tô Hiểu bắt đầu lật xem cửa hàng xưng hào. Tất cả các xưng hào có thể nhận được trong thế giới này đều ở trong đó, nội dung như sau, tiên cổ quân vương. Thuộc tính, có thể thấy sau khi nhận được. Giá cả, 10.000 điểm chiến công. Cứu rỗi văn minh cổ. Thuộc tính, có thể thấy sau khi nhận được. Giá cả, 13.000 điểm chiến công. Cực ở phương hoa. Thuộc tính, có thể thấy sau khi nhận được. Giá cả, 11.500 điểm chiến công. Cầu vồng. Thuộc tính, có thể thấy sau khi nhận được. Giá cả, 1.120 điểm chiến công. Người toàn năng. Thuộc tính, có thể thấy sau khi nhận được. Giá cả, 1.070 điểm chiến công. Thần linh tàn sát. Thuộc tính, có thể thấy sau khi nhận được. Giá cả, 2.580 điểm chiến công. Hơn 100 cái xưng hào được sắp xếp theo thứ tự sao từ cao đến thấp. Có 3 xưng hào 4 sao có thể nhận được trong thế giới này. Tô Hiểu phỏng đoán, muốn thông qua con đường bình thường để nhận 3 xưng hào này, cần phải đến lục địa khác. Nơi đó là lục địa văn minh cổ đại, khắp nơi đều là đất chết, không phải khu vực nguy hiểm cao, cũng không phải khu vực bí ẩn. Qua bên đó lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với đánh trận. Nếu là thám hiểm thì qua đó không tệ, đó là nơi Benny yêu thích nhất. Những xưng hào này ngoài việc đổi bằng chiến công, cũng có thể nhận được thông qua việc kích hoạt các sự kiện bí ẩn. Cho đến nay, Tô Hiểu rất ít khi gặp loại chuyện tốt này. Kích hoạt sự kiện bí ẩn đại diện cho việc phải thương lượng với các cư dân bản địa hoặc cường giả khác. Với thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, nếu hắn có thể thông qua con đường bình thường nhận được nhiều sinh hào, những người có năng khiếu mị lực sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Nhận sinh hào vốn là một trong những ưu thế của người có năng khiếu mị lực. Trong thế giới phái sinh, do đặc tính có thể thiết lập lại của thế giới, một số khế ước giả có năng khiếu mị lực thậm chí còn công khai rao bán sinh hào. Thông qua chìa khóa thế giới đưa các khế ước giả khác vào thế giới phái sinh đó và lập thành tiểu đội khế ước, thu thập sinh hào, từ đó kiếm lợi. Trong thế giới nguyên sinh thì không được. Thế giới nguyên sinh không thể thiết lập lại. Đây là một nhóm thế giới tồn tại thực sự. Thiết lập lại thế giới nguyên sinh tiêu hao năng lượng chẳng khác nào hủy diệt hoàn toàn thế giới đó, sau đó chế tạo lại. Huống hồ đây không phải thiết lập lại, là phục khắc, tiêu hao tài nguyên khủng khiếp đến cực điểm. Không có bất kỳ thiên đường nào sẽ đi phục khắc thế giới, huống hồ hơn 99.51% thế giới nguyên sinh không thể phục khắc, chúng đều có hạch thế giới, mỗi hạch thế giới đều là độc nhất vô nhị. Nhìn hơn trăm cái sinh hào trước mắt, Tô Hiểu đều muốn, nhưng tay không có một điểm chiến công nào. Tô Hiểu ngủ rất say, không biết ngủ bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, đưa tay nắm lấy trảm long thiểm bên cạnh. Vừa rồi hắn cảm giác được có người đang nhìn trộm hắn, không phải là kẻ vi phạm quy định tên cưa độc kia, mà là một loại thăm dò rõ ràng hơn nhiều. Ánh sáng thần theo cửa sổ chiếu vào, đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, tiếng kèn cũng đồng thời vang lên, điều này đại biểu cho việc sắp khai chiến. Trong thành Segona, quân đội đã tập hợp thành từng khối. 14 vạn lính mới được điều động đều là những cựu binh dày dặn kinh nghiệm chiến trường, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong thời khắc mấu chốt này, Shadow sẽ không điều động quân không chính quy. Nếu thua trận chiến này, không chỉ Tô Hiểu thất thế, mà còn giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí của toàn bộ quân ta ở chiến trường Trung Bộ. Sau bao năm chiến đấu, cuối cùng cũng có một cánh quân chiếm được Peru cứ điểm thành, nhưng chỉ sau một ngày đã bị đẩy lui. Sĩ khí quân ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến mức nào có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu chiếm được Segona thành khiến Uno tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả khi đối địch với Tô Hiểu, hắn cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của Sa Hoàng đế mà điều binh cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng trên tường thành. Lúc này, quân lính của hắn đã tập kết ở trước thành, không còn đóng giữ bên trong. Quân Sa Diễm không có vũ khí chiến tranh lợi hại, thủ thành chỉ khiến ta thêm yếu thế. Một khi địch nhân ném số lượng lớn thùng dầu đen vào thành, tòa thành này sẽ biến thành lò lửa. Tô Hiểu dứt khoát không thủ thành, cho quân lính tập kết trước thành để tiến hành bình nguyên chiến với địch nhân. Trong hỗn chiến, Tô Hiểu thực sự chưa bao giờ sợ ai. Danh hiệu lĩnh chúa chiến tranh rất phù hợp với chiến thuật hỗn chiến và đánh lâu dài. Một đàn kền kền lượn vòng trên bầu trời. Những con kền kền chiến trường này dường như biết rằng chúng sắp có bữa ăn. Kền kền lượn vòng, mặt trời khuất sau tầng mây. Từng người lính đứng thẳng tắp, không khí sát phạt bao trùm. Trước khi khai chiến, việc đầu tiên Tô Hiểu làm là ủy quyền. Hắn có tổng cộng 4 quân vệ trưởng, trong đó một người đã lên đường đến Shadow và được Os thay thế. Dưới 4 quân vệ trưởng này còn có 21 ti vệ trưởng. Số thiên vệ trưởng và bách vệ trưởng thì rất nhiều. Tô Hiểu ủy quyền cho 3 quân vệ trưởng. Sau khi khai chiến, chỉ cần không bỏ chạy, họ có thể đánh theo cách mình muốn, mọi thứ đều tùy theo tình thế mà phán đoán. Sau khi nhận được mệnh lệnh này, 3 quân vệ trưởng vừa ngỡ ngàng vừa hưng phấn. Có thể leo lên chức quân vệ trưởng ở tiền tuyến, chỉ huy 5 vạn quân, ai lại không biết đánh trận. Những người này có khi nằm mơ cũng là những chiến dịch với đủ loại đấu pháp. Sau khi ủy quyền, Tô Hiểu cùng Cây Sa đến chỗ không người trò chuyện, bố bố Uông và Ba Ha canh gác gần đó. Tô Hiểu ủy thác cho Cây Sa là một việc rất đơn giản, đó là châm ngòi ly gián, chia rẽ mối quan hệ giữa 3 quân vệ trưởng kia và phó thống soái Os. Mục đích là để họ vừa không ưa nhau, nhưng lại không đến mức kết thù hay đối địch. Nói chung, không thể để họ đoàn kết lại với nhau. Khi cấp dưới đoàn kết, thân ái, hợp tác thì tốt hay không tốt? Câu trả lời là cực kỳ không tốt. Khi 3 quân vệ trưởng và phó thống soái Os hòa thuận, kết nghĩa anh em, liệu họ có còn xa việc liên thủ đối phó Tô Hiểu không? Lòng người khó đoán, một số việc nhất định phải đề phòng. Những người này không phải do Tô Hiểu bồi dưỡng và đề bạt. Tô Hiểu chưa bao giờ cho rằng mình chỉ cần hô một tiếng, nói vài lời hay, là những sĩ quan cấp cao khác sẽ mù quáng trung thành. Mối quan hệ cấp trên cấp dưới tốt đẹp là khi vài quân vệ trưởng không ưa nhau, không có việc gì thì đến chỗ Tô Hiểu tố cáo lẫn nhau. Tô Hiểu sẽ tìm cách khiến những người này không hoàn toàn đối địch, và cũng thích hợp cho họ những lợi ích mà họ muốn. Cho quá no không được, nhưng cũng không thể để đói. Phải để họ có chút đói đồng thời cũng đủ mạnh mẽ. Sau khi chiến tranh bùng nổ, vì không phải là quan hệ đối địch, họ có thể phối hợp với nhau dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu. Đây mới là cân bằng, đây là trò chơi quyền lực, là quy tắc nằm ngoài quy tắc. Cây Sa nghe mà ngây người. Hắn suy tư gật đầu. Khi hắn làm quan hậu cần ở đế quốc Long Đằng, những quan viên khác đều không ưa hắn. Điều này khiến hắn giật mình. Hóa ra vấn đề không phải ở hắn. Hiện tại tạm thời chưa cần làm những việc này. Chiến tranh sắp nổ ra. Lúc này làm những việc đó sẽ chỉ gây phản tác dụng. Ông. Tiếng kèn vang lên. 20 vạn đại quân dưới sự điều khiển của vài quân vệ trưởng bắt đầu tiến lên. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế sắt trên tường thành. Bố bố U ngồi xổm bên chân hắn. Ba Ha đậu trên tay vịn ghế sắt. Hắc Long Mi Đích ở phía sau Tô Hiểu. Đông, đông, đông. Giống như trống trận được đánh vang, thực ra đó là loại khiên lớn bằng kim loại hoàn toàn phẳng, bên trong rỗng ruột. Mệnh lệnh tiến công của bộ đội người lùn đã vang lên. Hai bên bắt đầu hành quân về phía nhau. Bộ đội người lùn lần này không sử dụng trực tiếp vũ khí chiến tranh. Thảm cảnh của Segona thành còn rõ ràng trước mắt. Nếu không giải quyết được con hắc long kia, một khi sử dụng vũ khí chiến tranh quy mô lớn, những công cụ đắt đỏ này sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Khi hai quân tiến đến chỉ còn cách nhau một cây số, tiếng la hét vang trời động đất truyền đến. Giết hết bọn chúng. Sa diễm tạp chủng. Thấp lợn. Binh lính hai bên thay phiên nhau hỏi thăm người thân và phụ nữ trong gia đình đối phương. Đối với kẻ địch, tục tiểu một chút cũng không ai truy cứu. Chỉ có người thắng mới có thể bảo toàn danh dự phụ nữ trong gia đình. Oanh, oanh, oanh. Những binh lính hàng đầu của hai bên chạm vào nhau. Khiên trong tay họ đều vỡ nát. Có người còn bị hút bay cả người ra ngoài. Mới vừa khai chiến, những binh lính hàng đầu của quân ta đã trong trạng thái nghiền ép xông vào đội hình địch. Đây là hiệu quả tăng thêm của lĩnh chúa chiến tranh. Tô Hiểu và Svin Ironshep đều ở phía sau chiến trường, đối diện nhau. Tô Hiểu nhìn chiến trường phía dưới. Svin Ironshep không xuất ra vũ khí chiến tranh, hắn sẽ không ra tay. Phía sau quân địch, Svin Ironshep đứng trên chiến xa, nhìn khắp chiến trường phía dưới. Thấy hàng đầu của bộ đội người lùn có chút tan tác, lông mày hắn càng nhíu chặt. Mệnh kỵ binh đoàn Hùng Dương xuất chiến, xông phá trận tuyến địch. Đại nhân, không phải quá sớm sao? Khi Svin Ironshep phó quan mở miệng, hắn đã phái người đi thông báo kỵ binh đoàn Hùng Dương xuất động. Hắn có thể đưa ra ý kiến của mình, nhưng trên chiến trường, hắn làm phó quan phải ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Svin Ironshep. Đối thủ là Kukulin. Lời nói của Svin Ironshep khiến phó quan bên cạnh hắn không phản bác được. Trên chiến trường, binh lính hai quân hỗn loạn vào nhau, bắt đầu cận chiến. Ngay khi cục diện bắt đầu nghiêng về một bên, tiếng vó sắt giẫm đạp mặt đất vang dội truyền đến. A lạp lạp lạp. Một kỵ binh cưỡi chiến dê, toàn thân mặc trọng giáp, tay cầm một cây chiến chù y cán dài cỡ lớn gầm lên quái dị. Phía sau hắn là từng người kỵ binh người lùn cũng cưỡi chiến dê, nhưng chiến dê có hình thể nhỏ hơn một chút. Nghe thấy tiếng gầm quái dị này, một bách vệ trường phe ta quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Hầu như đồng thời, kỵ sĩ cưỡi trên lưng chiến dê hơi nghiêng người. Chiến dê dưới người hắn có chút cao. Khi tấn công địch nhân toàn lực, nghiêng người hạ thấp độ cao sẽ ác hơn. Chiến chù y cán dài vung lên. Bách vệ trường kia đồng thời quay đầu ở nơi này. Hắn chỉ thấy bóng đen phía trước tiếp cận, sau đó tai hắn ong một tiếng. Hắn cảm thấy mình trở nên rất nhẹ, tầm mắt trước mắt đang xoay chuyển. Khi bình ổn lại, tầm mắt hắn đã ngang bằng với mặt đất. Hắn chỉ thấy một cây chiến chù y nhuốm máu hạ xuống. Móng dê lớn ở cạnh gan sau giẫm đạp mặt đất. Bóng tối nuốt chửng tầm mắt hắn. Kỵ binh đoàn Hùng Dương như một thanh kiếm sắc bén, với thế không thể đỡ xông vào đội hình quân ta. Nơi họ đi qua để lại một vùng rộng lớn thịt nát máu bầy bị nện nát và giẫm nát. Ở Peru, bộ đội nào được lấy tên dê đều không yếu, huống chi là Hùng Dương cường tráng. Kim loại va chạm, bùn đất dính vào tấm khiên sáng bạc. Từng người lính mắt đỏ chém giết trên chiến trường. Kỵ binh đoàn Hùng Dương cố nhiên cường hãn, nhưng sau một lát xung phong, cũng cảm thấy áp lực tăng lên mãnh liệt. Binh lính địch xung quanh rất khó đối phó, thực lực gần với tinh nhuệ thông thường của Peru. Nếu họ dám xông quá mạnh, nhất định sẽ bị từng bước xâm chiếm đến mức hầu như không còn. Chiến trường 50 vạn binh lính không phải là chiến đấu một giờ, thậm chí vài giờ là có thể kết thúc. A chiến bình nguyên bắt đầu. Tô Hiểu nhìn xuống chiến trường. Hắn về cơ bản không cần chỉ huy, chỉ cần ngồi ở đây là đủ. Trông có vẻ nhàn nhã, nhưng nếu đội quân dưới trướng bại trận, tất cả nỗ lực trước đó đều uổng phí. Tin tốt là, vì binh lính phe ta có chiến lực cá nhân mạnh mẽ, hơn nữa trong nửa giờ đầu sĩ khí đã lên đến 100 điểm, hiệu quả dục huyết phấn chiến đã được kích hoạt thành công. Tô Hiểu đang chờ Svin Ironshep lộ ra vũ khí chiến tranh. Hắc Long ở Midic có thời gian phun hắc diễm hạn chế, chỉ có thể dùng để đề phòng vũ khí chiến tranh của quân địch. Rống. Hắc Long Amidic gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Sau khi tấn công Segona thành, gã này có chút nghiện đánh trận. Hiện tại, Tô Hiểu không cho nó tùy ý càn quét trên chiến trường, gã này rất không vui. Kỳ lạ là, Hắc Long Amidic vẫn luôn căm ghét Tô Hiểu, nhưng thái độ đối với bố bố Ung lại khá hơn nhiều, nguyên nhân là bố bố Ung thường xuyên cho nó đồ ngon ăn. Lần đầu bố bố Ung cho Hắc Long Amidic ăn, suýt chút nữa bị hắc diễm đốt cháy, nhưng sau khi cho ăn mấy lần, thái độ của Hắc Long Amidic đã khá hơn nhiều. Hắc Long Amidic cũng không còn cách nào, ai bảo đồ ăn bố bố Ung làm ra ngày càng thơm ngon. Theo số lần bố bố Ung cho ăn tăng lên, Hắc Long Amidic nhìn bố bố Ung với ánh mắt càng lúc càng hiền lành. Bây giờ, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của bố bố Ung, nó lập tức tỉnh giấc, run run cái mũi. Trên chiến trường, từng binh lính ngã xuống. Sau 3 giờ hỗn chiến, kỵ binh hùng dương của địch có chút không trụ nổi. Họ không phải máy móc, mỗi lần tấn công đều tiêu hao không ít thể lực. Ngược lại, binh lính phe ta có thể nói là càng đánh càng hăng. Sau 5 giờ giao tranh, binh lính phe ta bắt đầu tiến công. Trên chiến trường quy mô hàng chục vạn người như thế này, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên nhợt nhạt vô lực. Thực lực cứng rắn mới là tất cả. Sau 9 giờ giao tranh, binh lính bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thể chất binh lính phe ta quả thực mạnh mẽ, nhưng đừng quên, thể chất địch cũng không yếu. Sau 11 giờ giao tranh, ánh tà dương như máu. Cuộc chiến kéo dài này khiến phe lùng không gánh nổi. Kẻ địch mà họ phải đối mặt như những ác quỷ trên chiến trường, đánh một lát liền không còn giữ được đội hình, cứ thế xông lên. Nhìn xuống chiến trường, sắc mặt Spring Eironset đã có chút trắng bệch. Hắn biết trận chiến bại này đại diện cho điều gì. Spring Eironset quyết định nhanh chóng, lệnh cho bộ đội phía sau vận chuyển vũ khí chiến tranh được giấu dưới lòng đất. Sau 1 giờ. Phanh, phanh, phanh. Bầu trời vốn đã có chút u ám, từng đợt tên nỏ kim loại lớn vạch ra đường vòng cung, bắn tới khu vực tập trung đông đảo binh lính phe ta. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa sao? Tô Hiểu nhìn những mũi tên nỏ kim loại rơi xuống từ trên trời, vẫn chưa ra tay. Spring Eironset không phải kẻ ngu ngốc, làm sao có thể không nghĩ cách đối phó Hắc Long Amidic. Sau một đợt xạ kích, phía sau bộ đội lùng lại yên tĩnh trở lại, rõ ràng là chưa mang toàn bộ vũ khí chiến tranh ra. Kukulin, tên khốn này. Spring Eironset vừa cười, lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã thử lừa đối phương một vòng, nhưng không lừa được con Hắc Long của địch quân ra. Đi, đào 1/3 vũ khí chiến tranh lên, nỏ săn rồng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, đại nhân. Rất lâu sau, khi sắc trời hoàn toàn tối đen, từng đợt âm thanh xé gió truyền đến từ phía trên chiến trường. Liên tiếp những tiếng nổ xuất hiện. Một đám thùng dầu đen bay trên cao phát nổ, ngọn lửa bùng lên, hình thành hàng trăm quả cầu lửa có đường kính hơn chục mét. Oanh, oanh, oanh. Một đám quả cầu lửa lớn rơi xuống đất, ngọn lửa và bùn đất bắn tung tóe. Từng nhóm binh lính phe ta biến thành người lửa, kêu thảm thiết chạy một lát rồi ngã lăn xuống đất. Ngọn lửa một lần nữa chiếu sáng chiến trường. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết không thể đợi thêm nữa. Spring Eironset sẽ không cùng lúc lấy ra tất cả vũ khí chiến tranh, nhưng lần này lấy ra cũng không ít. Tô Hiểu nhảy lên lưng Hắc Long Amidic, Hắc Long gầm thét, dương cánh bay lên. Tô Hiểu trong tư thế nửa ngồi, một tay đặt trên lưng rồng. Tầng tinh thể lan tràn, hình thành từng mảng vảy màu lam nhạt bên ngoài cơ thể Hắc Long, dùng để tăng cường lực phòng ngự của Hắc Long Amidic. Tiếng gió rít qua tai. Tô Hiểu nhìn từ trên không xuống. Phía sau quân địch một màu đen kịt. Điều hắn cần tìm trước hết là Spring Eironset. Trước đó, hắn đã cử 12 thánh hồn giả của Os đi ám sát Spring Eironset. Kết quả là những thánh hồn giả này chưa kịp đến gần Spring Eironset trong phạm vi 100 mét đã bị giải quyết. Cũng tương tự, Spring Eironset cũng cử 15 thánh hồn giả tới ám sát Tô Hiểu, nhưng những thánh hồn giả này cũng không thể đến gần Tô Hiểu trong phạm vi 100 mét. Việc hai người cử thánh hồn giả đi ám sát, kỳ thực có chút ý nghĩa mua xổ số. Nếu ám sát thành công thì lời lớn, không thành công cũng là chuyện thường. Không tìm thấy vị trí của Spring Eironset, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long Amidic lao xuống dưới. Ba Ha đã khóa chặt đại khái vị trí vũ khí chiến tranh của quân địch. Hô! Hắc diễm cuồng phun, từng tiếng nổ tung truyền đến từ phía dưới. Ngọn lửa sinh ra sau khi thùng dầu đen phát nổ chiếu sáng một khu vực rộng lớn, từng chiếc nỏ chiến tranh khổng lồ bị nung đỏ. Bành! Dây cung rung động, một mũi tên nỏ khổng lồ dài gần 10 mét khuấy động âm thanh siêu âm chói tai, bắn vào phần bụng Hắc Long Amidic, xuyên thẳng qua cơ thể nó. Phốc phốc! Mũi tên nỏ khổng lồ đầy gai nhọn xuyên ra từ lưng rồng, bị cơ thể Hắc Long kẹp chặt. Mũi tên nỏ khổng lồ này cách Tô Hiểu không quá 2 mét. Hắc Long Amidic phát ra một tiếng gào thét. Nó ngửa đầu, tích tụ hắc diễm rồi bắt đầu phun hắc diễm vào một chỗ mặt đất. Mặt đất bị đốt cháy đến hóa thủy tinh. Sau một hồi âm thanh thảm thiết từ dưới lòng đất truyền đến, một vụ nổ xuất hiện. Nỏ săn rồng là nhờ thùng dầu đen bùng cháy mới có uy lực khủng bố như vậy. Tô Hiểu điều khiển hắc long Amidic bay đến một mảnh đất hoang, làm cho hắc long Amidic nhắm thẳng vào mặt đất phun hắc diễm. Hắc diễm thiêu đốt mặt đất. Trọn vẹn nửa phút sau, như đốt pháo hoa, từng tiếng nổ tung truyền ra từ dưới lòng đất. Ánh lửa sinh ra từ vụ nổ lan rộng ngang, bùn đất bị nổ tung bay khắp nơi. Trên chiến trường ở một nơi nào đó, nhìn thấy hàng ánh lửa xa xa, Springer Ironshep khuỵu xuống trên ghế. Thua rồi. Springer Ironshep không hề tức giận. Hắn có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay không phải vì họ Spring, mà là vì đã bỏ ra gấp mấy lần nỗ lực và công trạng so với các chỉ huy khác, mới có địa vị hiện tại. Cái họ Spring không mang lại tiện lợi cho hắn. Vua Peru để tránh hiềm nghi chỉ có thể làm như vậy. Đại nhân, xin ngài rút lui. Cổng Peru đã bị phá, ta sẽ không đi. Đây chính là cổng Peru. Ta không còn mặt mũi trở về gặp huynh trưởng. Cuculin sẽ cho ta một kiểu chết tử tế. Đại nhân, xin ngài rút lui. Hơn chục sĩ quan lùng đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cùng lúc mở miệng. Thấy cảnh này, Springer Ironshep cười, cười rất thoải mái. Phanh. Springer Ironshep cảm thấy gáy mình ong lên một tiếng, trước mắt chìm vào một màu đen kịt. Tiễn hắn đi. Trận chiến này, ta, Brighton Greg Wickerser, tiếp nhận. Một bàn tay đầy chai sần vịn chặt Springer Ironshep, bộ râu đỏ thẫm buông xuống. Tuân mệnh. Hơn chục sĩ quan lùn đang quỳ dưới đất đồng thanh hô to. Một người trong số họ cõng Springer Ironshep lên lưng, cùng một đội kỵ binh hùng dương đã chờ sẵn từ lâu biến mất vào màn đêm. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vũ khí gãy cắm trên chiến trường. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt giống như luyện ngục, hoặc nói, chiến trường vốn dĩ chính là luyện ngục. 30 vạn binh lính lùn, trong đó 19 vạn đã chiến tử, 4 vạn kỵ binh hùng dương đã rút đi, số còn lại toàn bộ bỏ chạy tán loạn. Peru đại bại, một lần đại bại thảm khốc nhất trong trăm năm. Cổng Peru hoàn toàn thất thủ. Dưới ánh lửa, binh lính phe ta bao vây phía sau quân địch. Trong doanh trại bốc cháy dữ dội, một người lùn mặc áo giáp bước ra, thần sắc thản nhiên. Red Wickerser, Springer Ironshep đâu? Os cầm theo loan đao tiến lên. Trở về Peru. Os, cho ta một bình rượu uống. Còn nữa, nói với Cuculin ở Biquea, ta sẽ không bao giờ bị hắn tính kế nữa, nhất định sẽ không. Nghe Breton Red Wickerser nói, Os ngoắc ngón tay. Một thiên vệ trưởng chạy tới, đưa một bình rượu vào tay Os. Tâm trạng Breton Red Wickerser lúc này vô cùng phức tạp. Đây là lần thứ ba hắn bị bắt. So với lần trước, lần này hắn rất thản nhiên. Lần này hắn là chết thay huynh trưởng mình, điều này không mất mặt. Trên chiến trường đầy xác chết và những đoạn vũ khí gãy, Tô Hiểu rút một thanh kiếm gãy từ dưới đất lên. Trận chiến thắng này đại diện cho việc hắn có đủ tư bản để đánh vào lãnh thổ Vương quốc Peru. Nhắc nhở, liệp sát giả đã giành được chiến thắng trong trận chiến này. Ngươi thu được 10.0572 điểm chiến công. Vì chiến tranh gây ra, danh vọng của ngươi tại Vương quốc Peru đã bị cưỡng chế mở ra, hiện danh vọng 197.500 điểm, vĩnh cửu tử địch. Thành công đánh bại bộ đội dưới cờ của Springer Ironshep, nói cách khác, Peru Chi Môn đã triệt để mở ra. Peru Chi Môn đã tồn tại, lại không tồn tại, nó không phải một tòa thành hay một tòa cứ điểm, mà là chiến khu do Springer Ironshep trấn thủ. Trước khi công chiếm Segona thành, mới có khả năng đá văng Peru Chi Môn. Hiện tại, cánh cửa này đã bị Tô Hiểu mở ra. Làm lợi nhuận, hắn thu được 10.0572 điểm chiến công, cộng thêm 24 mai bảo rương cấp sử thi. Bảo rương cấp sử thi mà Tô Hiểu đoạt được trên chiến trường có khác với những bảo rương trước đây. Bởi vì số lượng bảo rương cấp sử thi đoạt được đã đạt tới con số đáng kinh ngạc là 40 mai. Bố bố Uông đã mở ra 2 mai. Loại bảo rương cấp sử thi thu hoạch được thông qua binh lính trên chiến trường này được xếp vào loại chiến tranh đoạt được. Nó khác với bảo rương do Tô Hiểu tự mình giết địch thu hoạch được, và cũng khác với bảo rương hắn thu được trước đây thông qua trùng tộc giết địch. Trùng tộc không hoàn toàn được coi là đơn vị binh lính, trùng tộc mẫu thể ở Spine ban đầu là vật triệu hồi của Tô Hiểu, cho nên trùng tộc giết địch có tính chất gần với việc Tô Hiểu tự thân giết địch. Hiện tại, binh lính dưới quyền Tô Hiểu thuộc về Sa Diễm Vương quốc. Tô Hiểu là đại thống soái của Sa Diễm Vương quốc. Hắn và binh lính không phải là quan hệ chủ tớ, mà là cấp trên cấp dưới. Sau khi binh lính giết địch trên chiến trường, căn cứ vào phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, lợi nhuận từ việc đoạt được bảo rương được xếp vào loại chiến tranh đoạt được. Bảo rương cấp sử thi loại chiến tranh đoạt được cũng không tệ. Ngược lại, là sản phẩm của thế giới cấp 7, lợi nhuận khi mở những bảo rương chiến tranh này cao hơn và ổn định hơn. Tô Hiểu đã biết tình hình là, những bảo rương cấp sử thi trong tay hắn, xác suất mở ra trang bị, vật phẩm loại huyết thống rất thấp. Xác suất mở ra tiền linh hồn là cao nhất, tiếp theo là các loại vật liệu chiến tranh, như một số ma văn tiêu hao, vật phẩm tiêu hao tăng cường tập thể trong thời gian ngắn. Những vật phẩm chiến tranh này rất hữu dụng, có thể sử dụng trong thế giới này, cũng có thể mang ra thế giới này, tiếp tục bảo lưu, bán cho các đoàn mạo hiểm lớn. Đối với loại vật phẩm này, các đoàn mạo hiểm lớn thu mua với giá cao lâu dài. Trước khi mở bảo rương, Tô Hiểu không vội. Hắn chuẩn bị trong thời gian tới, thống nhất mở tất cả bảo rương đoạt được. Chiến dịch Peru Chi Môn đại thắng. Tô Hiểu rất muốn trực tiếp đánh vào trong vương quốc Peru. Nhưng trải qua một trận chiến vừa rồi, binh lính dưới quyền hắn chỉ còn 12 vạn, chiến tử hơn 8 vạn người. So với 19 vạn người lùng chiến tử, số thương vong này đã là đại thắng. Springer Ironshep rất khó đối phó. Nếu không phải phá hủy mọi vũ khí chiến tranh của đối phương, số thương vong của phe mình ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Chiến lực cá nhân của binh lính dưới quyền Tô Hiểu quả thật mạnh, nhưng phe người lùng cũng có tinh nhuệ. Đoàn kỵ binh Hùng Dương chính là khối xương khó gặm nhất. Phe mình chiến tử 8 vạn binh lính, hơn 3 vạn người chết dưới tay bọn họ. Không chỉ vậy, đoàn kỵ binh Hùng Dương chỉ có 5 vạn người. Khi phe người lùng sắp chiến bại, Springer Ironshep đã ra lệnh cho đoàn kỵ binh Hùng Dương rút lui. Ưu thế của kỵ binh lúc này thể hiện rõ. Đoàn kỵ binh Hùng Dương rút đi hơn 4 vạn người, chỉ chiến tử khoảng 1 vạn người. Mang 12 vạn binh lính đánh vào Peru, đó không phải là dũng cảm, là đang tìm đường chết. Một khi đánh vào lãnh thổ Peru, không chỉ phải đối mặt với quân phòng thủ phía trước, còn phải đối mặt với bộ đội người lùng từ phía sau bọc đánh tới. Cuối cùng, binh lính dưới quyền Tô Hiểu đều là bộ binh và khinh thuẫn binh, thậm chí không có kỵ binh. Có thể đánh đến trình độ này, hoàn toàn là nhờ vào lĩnh chủ chiến tranh cộng thêm Hắc Long Amidic mà hắn cải tạo ra. Muốn đánh vào lãnh thổ Peru, chỉ có những thứ này là không đủ. Tô Hiểu không muốn bộ đội tinh nhuệ của Sa Diễm, Sa Đô bên kia cũng sẽ không cho. Hắn nếu có thể kháng cự bộ đội Hùng Dương tấn công trọng thuẫn binh, hoặc là nói tạo ra số lượng lớn chiến thú và trọng giáp, vũ trang 12 vạn binh lính hiện có thành trọng giáp thú kỵ binh. Nếu có thể đạt được điểm này, hắn có lòng tin mang 12 vạn thú kỵ binh đánh vào lãnh thổ Peru. Không đánh trận không biết kỵ binh tốt. Kỵ binh chạy quá nhanh. Ví dụ như đoàn kỵ binh Hùng Dương, nếu họ muốn rút lui, một vòng tấn công phá vây, sau đó liền rút. Bộ binh và khinh thuẫn binh căn bản không đuổi kịp. Binh lính có hôi hồn trong cơ thể không sai, nhưng những con dây chiến đó cũng có. Hai bên kéo đến một cấp độ, hai chân thật sự không chạy nổi bốn chân. Nhìn đoàn kỵ binh Hùng Dương mà không đỏ mắt, đó là giả. Nếu cho Tô Hiểu 10 vạn kỵ binh Hùng Dương quy mô, dưới sự gia trì của lĩnh chủ chiến tranh, cộng thêm năng lực công thành của Hắc Long, hắn có thể khiến Sa Diễm đối mặt với tình thế khó khăn, nhiều nhất mấy ngày là có thể từ chiến trường trung bộ đánh tới Sa Đô. Sa Diễm không có bộ đội tương ứng với đoàn kỵ binh Hùng Dương. Đáp án là có, đó chính là bộ đội thú kỵ. Đây không phải là Sa Hoàng đế keo kiệt, cũng không phải Đại Tế Pháp không có cái nhìn đại cục. Bộ đội thú kỵ không thể động. Họ trấn thủ ở biên giới sa mạc lớn Atalo thuộc chiến trường trung bộ, là hàng rào cuối cùng của một khu vực nào đó. Một khi điều họ đi, quân đoàn người lùng Peru sẽ tiến quân thần tốc, đánh vào lãnh thổ vương quốc Sa Diễm. Sau khi dừng lại một lúc trên chiến trường, Tô Hiểu liền đi vào thành Segona. Trước hết là nghỉ ngơi ngắn ngủi và chờ Sa Đô điều thêm binh lính và tiếp viện. Bằng không, mạo muội đánh vào lãnh thổ Peru sẽ chỉ dẫn đến toàn diện tan rã. Tô Hiểu không lo lắng Sa Hoàng đế, Uno, Caroline không điều thêm binh lính và tài nguyên. Hắn đã công phá Peru Chi Môn. Lúc này, ba người kia không biểu hiện một chút, nhất định sẽ khiến lòng những đại thống soái khác lạnh lão. Tô Hiểu bên này đánh Peru đến nỗi kêu cha gọi mẹ, lại không nhận được bất kỳ sự chi viện nào từ Sa Đô. Vậy những người luôn chiến bại thì sao? Liệu có một ngày nào đó trực tiếp bị Sa Đô bỏ rơi? Trở thành vật hy sinh để xoa dịu dân chúng? Có một số việc, không phải là Sa Hoàng đế, Uno, Caroline quyết định. Dưới áp lực của cục diện lớn, ba người họ có muốn hay không cũng vậy, có một số việc là nhất định phải làm. Thời chiến, đại thống soái ở tiền tuyến không dễ chọc. Giống như đại thống soái ở Neboso, đối phương rõ ràng là người của Uno, lại không nảy sinh quan hệ đối địch trực tiếp với Tô Hiểu. Nguyên nhân là Neboso biết, trong thời chiến, cùng là đại thống soái, có một số việc không thể làm quá mức. Phi điểu tận, lương cung tàn. Binh lính phe mình bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập tài vật từ thi thể địch quân, nhặt giáp trụ, các loại vũ khí vật liệu chiến tranh thống nhất thu hồi. 12 vạn binh lính bận rộn đến sau nửa đêm mới dọn dẹp xong chiến trường. Cùng lúc đó, thế cục chiến trường trung bộ xuất hiện biến hóa. Trong khu vực xung quanh thành Segona, tất cả bộ đội người lùng đều suốt đêm rút khỏi lãnh thổ vương quốc Sa Diễm. những lãnh thổ này là do những trận chiến trước đây đánh xuống, bộ đội người lùn chiếm đoạt. Hiện tại, họ chỉ có thể lui giữ đến mấy cứ điểm thành ngang bằng với thành Segona. Bộ đội người lùn hình thành một phòng tuyến hình bán nguyệt giữa thành Segona và lãnh thổ Vương quốc Peru, để tránh Tô Hiểu trực tiếp đánh vào lãnh thổ Peru. Những bộ đội người lùn này không thể không rút lui. Họ ban đầu chiếm giữ, thực ra là cứ điểm thành của Sa Diễm. Sau khi Peru Chi Môn bị công phá, bộ đội dưới quyền Tô Hiểu giống như một cái đinh, ngăn cách những bộ đội người lùn này với Vương quốc Peru. Một khi khai chiến, những cứ điểm thành này sẽ bị bộ đội của Tô Hiểu và Neboso vây công từ trước sau. Một lượng lớn bộ đội người lùn bỏ lại một số cứ điểm thành, rút lui về phía sau, lui về các cứ điểm thành ở biên giới Vương quốc Peru. Điều này giúp bộ đội phe mình dễ dàng thu hồi một vùng lãnh thổ rộng lớn. Ước tính bảo thủ, lãnh thổ bị xâm chiếm trong nhiều năm qua, đêm nay thu hồi 1/10. Điều này không ít. Vùng lãnh thổ này đủ nuôi sống hơn 400 vạn dân thường. Những lãnh thổ này không phải sa mạc, là ốc đảo có thể trồng cây nông nghiệp, còn có nguồn nước ngoài trời có thể uống trực tiếp, một hồ nước ngọt, cùng với sông Etna ở biên giới hai nước. Đối với dân thường Sa Diễm mà nói, không gì quý giá hơn điều này, điều kiện tiên quyết là quân đội Sa Diễm có thể giữ vững vùng lãnh thổ này. Đêm đó, đại thống soái Eneboso nhận được tin tức từ Sa Đô. Hắn thủ vệ biên cương có công, đã được sắc phong một loạt huân chương dự bị, đồng thời cũng điều đi rất nhiều binh lính dưới quyền hắn. Sắc phong là để trấn an, điều binh lính mới là chính sự. Hầu như cùng lúc, năm vị đại thống soái khác ở chiến trường Trung Bộ đều nhận được mệnh lệnh từ Sa Đô, tương tự là đã được sắc phong một loạt huân chương dự bị, và cùng với đó, cũng điều đi binh lính, vũ khí, giáp trụ hoàn hảo dưới quyền họ. Những mệnh lệnh này đều đến từ Sa Hoàng đế. Điều binh lính để làm gì? Đáp án đương nhiên là phản công. Bị đánh bại nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng có cơ hội phản kích. Đó bắt đầu phá hủy doanh trại địch. Đóng quân ở đây không phải lính người lùn bình thường, cũng là bộ đội tinh nhuệ cổ xưa, nhưng kém hơn đoàn kỵ binh Hùng Dương rất nhiều. 6 giờ sau khi khai chiến, chiến trường bình ổn trở lại. Trong thời gian ngắn như vậy, cộng thêm thực lực địch không kém, đương nhiên không thể tiêu diệt hoàn toàn địch. Tô Hiểu đứng ở phía sau chiến trường, xem xét nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Người đã thu hoạch 3.205 điểm chiến công. Chiến công vẫn chưa đủ. Tô Hiểu chuẩn bị tích lũy chiến công, nâng chiến tranh lĩnh chủ lên xưng hào 5 sao. Chiến tranh lĩnh chủ mới là căn bản giúp hắn đánh thắng trận. Vừa bức lui quân phòng thủ địch, khu vực xung quanh đã truyền đến tiếng khiên va chạm. Viện binh địch đã đến. Quân phòng thủ địch rút lui chiến lược trước đó lại trở về. Chiến trường bình nguyên thảm liệt bùng nổ. Sau khi có 30 vạn lính dưới trướng, chiến lực của Tô Hiểu hoàn toàn không thể so sánh với trước đây. Khi mặt trời giữa trưa gay gắt nhất, địch không chịu nổi áp lực, bắt đầu rút lui về phía sau. Cuộc giằng co kéo dài bắt đầu. Đến chiều muộn sảng khoái, Tô Hiểu hơi quên mất trước sau đã giao thủ với bao nhiêu quân đoàn người lùn. Đánh chạy một quân đoàn lại đổi một quân đoàn khác. Kỳ lạ là, đoàn kỵ binh Hùng Dương từ đầu đến cuối không lộ diện. Đoàn binh Hùng Dương không xuất hiện, căn bản không ai có thể ngăn cản Tô Hiểu. Chiều hôm đó 3 giờ, Tô Hiểu công chiếm thành phố đầu tiên trong lãnh thổ Peru, thành Thần Quang. Tô Hiểu đánh phía trước không tốn sức lắm, Neboso phía sau lại rất đau đầu. Tô Hiểu đóng vai trò bộ đội kéo dài mũi tên phòng tuyến phe mình. Mỗi khi đánh được một khoảng cách, Neboso lại phải thiết lập phòng tuyến. Khi phòng tuyến bố trí đến lãnh thổ Peru, Neboso bắt đầu lo lắng. Một khi Tô Hiểu phía trước không chịu nổi, Neboso phía sau cũng sẽ gặp xui xẻo. Kết quả xấu nhất là mọi thứ đều vô ích, lại bị đẩy trở về chiến trường trung tâm. Tô Hiểu đoán được mục đích của Vương quốc Peru. Khi chiến tuyến phe mình kéo dài quá xa, một khi có bộ đội người lùn từ phía sau cắt đứt phòng tuyến, chẳng khác nào ngăn cách Tô Hiểu và Neboso, vây quanh hoàn toàn bộ đội của Tô Hiểu. Đánh từng chút một vào sâu trong Peru quá chậm. Tô Hiểu đang đánh cược. Khi chiến công tích lũy đủ nhiều, chiến tranh lĩnh chủ nâng lên 5 sao, hắn liền có thể quyết chiến chính diện với đoàn binh Hùng Dương. Khi Tô Hiểu vượt qua Thần Quang Thành, muốn hướng đến lạc chủ y dãy núi của Peru, Sa Đô bên kia cuối cùng cũng không ngồi yên được. Ý tứ là lệnh Tô Hiểu lập tức dừng hành quân, tiếp tục đánh về phía trước, bộ đội tiếp tế phía sau đều không đuổi kịp. Mà sau lúc này, chuyện Tô Hiểu thế nào cũng không ngờ tới đã xảy ra. Hắn đồng thời nhận được 3 lần quân lệnh, lệnh hắn lập tức dẫn binh rút lui về thành Thần Quang, bản thân trở về Sa Đô tĩnh dưỡng, lý do là Tô Hiểu quá cấp tiến. Quân lệnh này do đại tế pháp Uno đưa ra, Sa Hoàng đế và Caroline cũng cho phép. Lúc này bắt Tô Hiểu trở về Sa Đô, thế nào cũng không nói thông. Dù hắn đánh cấp tiến, đáng lẽ nên lệnh hắn lui về thành Segona mới đúng. Trong doanh trướng đóng quân, Tô Hiểu nhìn tấm da dê trong tay. Hắn vừa định xé bỏ thứ này, liền phát hiện vân diễm ở mép hơi bất thường. Tô Hiểu dùng ngón cái xoa vân diễm trên giấy da dê, có màu bạc. Dưới vân diễm có một hàng chữ nhỏ. Cung Rossi, Uno, suối phun, gặp mặt lần đầu, đánh đập, tạm thời liên thủ, mục tiêu là ngươi, trở về Shadow. Chữ viết rất ngoệt ngoạc, là Uno viết. Cảm giác như đối phương viết những chữ này trong tình huống bị quấy nhiễu nào đó. Tô Hiểu khẽ xoa trán. Rất nhanh, hắn suy nghĩ lại một lượt. Thao tác của kẻ vi quy lại làm hắn ngưỡng mộ tài năng. Quả thực khiến người ta trí tuệ bay hơi. Đối phương là đồ não chết, vẫn nghĩ điều khiển người cầm quyền, căn bản không nhìn cục diện Shadow là gì. Có một vở kịch hay sắp diễn ra tại Shadow. Kỳ thực Tô Hiểu hơi hiểu lầm cưa độc kẻ vi quy. Khi cưa độc bí mật lẻn về Shadow và qua nhãn tuyến lưu lại trước đó biết được Tô Hiểu đã khống chế 30 vạn đại quân, tâm trạng lúc đó của cưa độc khó tả đến mức nào, ôi trời và tuyệt vọng. Cưa độc thực sự không còn cách nào, mới mạo hiểm nguy hiểm cực lớn khống chế đại tế pháp Uno. Hắn cũng thực sự tuyệt vọng. Đột nhiên xuất hiện điều lệnh có chút xáo trộn kế hoạch của Tô Hiểu. Trước mắt, hắn có hai lựa chọn, không tuân theo mệnh lệnh này và tiếp tục tiến đánh vương quốc Peru. Tuy nhiên, làm như vậy có một bất lợi, đó là Sa hoàng đế sẽ trở nên kiên kỵ. Thử nghĩ, làm sao một vị đại thống soái hoàn toàn không tuân theo quân lệnh lại có thể tiếp tục nhận thêm binh lính từ Sa hoàng đế? Rất nhiều manh mối cho thấy đại tế pháp Uno đã bị vi quy giả khống chế. Tên vi quy giả mang tên cưa độc có loại năng lực này. Việc đưa 26 vạn binh lính từ tiền tuyến về Shadow là điều rất khó xảy ra. Chưa kể đến thời gian hành quân, chỉ riêng hành động này cũng sẽ khiến tất cả những người nắm quyền ở Shadow lo lắng. Để đối phó với các vi quy giả bên ngoài phi thế, Tô Hiểu chỉ cần chỉ huy vài vạn binh lính là đủ. Ngay cả khi không có binh lính, hắn đi tìm thiên sứ chiến đấu Mori liên thủ cũng có thể đối phó với ba tên vi quy giả trừ phi thế. Giả sử phi thế còn chưa tiến vào thế giới này, thì Tô Hiểu nhất định phải trở về Shadow. Hắn rất muốn bắt sống tên vi quy giả kia. Nếu có thể thông qua đối phương biết được vị trí mà phi thế đến thế giới này, thì thật sự sẽ rất ổn. Tô Hiểu lấy viên tinh thể màu đen ra khỏi không gian chứa đựng. Ngón tay hắn dùng lực, rắc một tiếng, tinh thể màu đen xuất hiện vết rách. Một luồng hương thơm kỳ lạ mà sinh linh không thể ngửi thấy bắt đầu lan tỏa. Một cánh tay xương hơi mờ xuất hiện, xương tay trải phẳng trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tinh thể màu đen lên cánh tay xương này. Cánh tay xương biến mất, một viên sọ xương xuất hiện. Bên cạnh sọ xương còn lơ lửng một cây bút lông chim. Vật này được gọi là tính sứ, do một khế ước giả hệ tử linh phát triển. Nó không quá đắt nhưng lại khó mua. Tô Hiểu cầm lấy bút lông chim, viết một chuỗi văn tự lên sọ xương trước mặt. Tính toán thời gian, bên kia chắc hẳn đã trở về Shadow. Trước đó, Tô Hiểu đã sai Văn Ái Hữu xuất lĩnh 2.000 binh lính áp giải thần nữ trở về Shadow. Đây thực ra là một ngụy trang. Người thực sự đưa thần nữ về Shadow không phải Văn Ái Hữu, mà là ti vệ trưởng Uret. Tô Hiểu không thể đảm bảo rằng mình không có nhãn tuyến của Peru gần đây. Sự thật đúng là như vậy. Văn Ái Hữu bị tập kích sáng nay. Bản thân nàng bị thương nhẹ, nhưng binh lính dưới trướng chết hơn 700 người. Trưa hôm nay, ti vệ trưởng Uret đã đưa thần nữ về Shadow. Sau khi chờ đợi một lát, sọ xương xuất hiện. Trên đó viết vài chữ. Thần nữ bị cướp vào buổi chiều, vị trí, trong Shadow. Tô Hiểu nhìn thấy tin tức này cũng không quá bất ngờ. Thần nữ trở về Shadow nhất định sẽ xảy ra chuyện. Việc thần nữ bị cướp trông có vẻ là chuyện lớn, nhưng trong Shadow lại bất thường yên tĩnh. Điều này cho thấy một việc, sau khi đại tế pháp Uno xuất hiện dị thường, những người nắm quyền khác vẫn còn tâm trí đi cướp thần nữ. Phi thế là vi quy giả mạnh nhất cấp 7. Nếu nàng đã ở trong Shadow, những người nắm quyền kia sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Rất có thể Sa hoàng đế, Caroline đều đã bị cưa độc điều khiển. Chi tiết quyết định thành bại. Chuyện xảy ra với thần nữ là một tín hiệu. Những người nắm quyền ở Shadow vẫn còn năng lượng để bắt cóc thần nữ. Họ chưa bị cưa độc khống chế hoàn toàn. Phi thế vẫn chưa tiến vào thế giới này. Sau khi có được những manh mối này, Tô Hiểu không do dự nữa. Shadow bên kia là hố trong hố. Trông có vẻ là hố do vi quy giả đào, nhưng thực ra không phải vậy. Shadow bản thân đã là một cái hố trời. Thử hỏi, muốn đào bẫy trên hố trời thì sẽ thế nào? Tô Hiểu hạ lệnh tạm thời ngừng chiến ở tiền tuyến. Hắn muốn dành 1-3 ngày để xử lý biến cố bên Shadow, sau đó quay lại đối đầu với vương quốc Peru. Vi quy giả cưa độc thỉnh thoảng nhảy ra một chút, cũng có những thao tác rất ảo diệu. Mặc dù không uy hiếp đến căn bản của Tô Hiểu, nhưng tên gia hỏa đó có chút đáng ghét. Theo lệnh của Tô Hiểu, binh lính dưới trướng thu hồi một số doanh trại, bắt đầu rút lui về thành Segona. Tô Hiểu không đóng quân ở thành thần quan của Peru. Đây là nội địa của Peru, trở về thành Segona ở biên giới sẽ ổn thỏa hơn. quân đội người lùn vẫn chưa đánh tới. Tô Hiểu rút lui, điều đó có nghĩa là đại thống soái Neboso phía sau hắn cũng sẽ rút lui. Từng đoàn quân đội người lùn đã chuẩn bị sẵn trận địa, phát hiện ra kẻ địch mạnh mẽ Kukulin Biqueya của họ lại rút quân. Tô Hiểu xuất quân rút lui. Khu vực đã chiếm đóng trước đó lại quay trở về tay Vương quốc Peru. Tuy nhiên, điều này lại có lợi. Lần sau khi Tô Hiểu xuất quân đánh tới, hắn lại có thể cày chiến công ở khu vực biên giới. Nếu có thể nâng cấp danh hiệu chủ tể chiến tranh lên 5 sao trước khi xâm nhập Vương quốc Peru, lực chiến đấu của binh lính dưới trướng hắn sẽ lại một lần nữa tăng lên. Vội vàng hành quân, Tô Hiểu trở về khu vực biên giới chiến trường Trung Bộ. Sau khi bàn bạc đơn giản với đại thống soái Neboso, Neboso không do dự quá nhiều, liền cho binh lính dưới trướng rời khỏi thành Segona. Quân đội của Tô Hiểu một lần nữa tiếp quản thành Segona. Tô Hiểu ủy thác Cây Sa ở lại đây, còn bản thân hắn mang theo bố Vượng và ba Hà trở về Sa Đô. Rồng đen gầm thét, hai cánh dang rộng bay lên không trung. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng quan sát phía dưới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, lần này trở về Sa Đô hắn sẽ được chứng kiến một màn kịch hay. Cho dù có biến cố gì, hắn cũng có lòng tin rút lui. Có thêm huy chương Tý Hữu mới nhận được, cộng thêm ngọn lửa giảm thương của rồng đen, cho dù thật sự có biến cố, Tô Hiểu cũng có thể ứng phó. Kết quả xấu nhất là đồng thời kích nổ tất cả Apollo. Lần này cần đối phó với vi quy giả, trước khi tiến vào thế giới, Tô Hiểu đương nhiên đã có chuẩn bị. Apollo không mang nhiều, cũng chỉ có 8 viên. Huy chương Tý Hữu vừa cận thân tức thì kích nổ Apollo là đòn sát thủ mới mà Tô Hiểu nghĩ ra. Có ai quy định huy chương Tý Hữu chỉ có thể dùng để bảo mệnh? Tốc độ bay của Hắc Long Midic rất nhanh, nhanh hơn tốc độ hành quân rất nhiều. Chỉ bay vài giờ, Tô Hiểu đã nhìn thấy phía dưới xuất hiện một thành phố sa mạc có chút quen mắt. Sa Đô đã đến. Hắc Long Midic bay nhanh như vậy có chút vượt quá dự đoán của Tô Hiểu. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ ra, Hắc Long Midic có loại năng lực mang tên bá chủ bầu trời, tăng tốc độ bay của nó lên 42%. Rống. Rồng đen gầm thét, lao xuống từ trên không. Trong Sa Đô truyền ra từng đợt tiếng thét chói tai. Những người dân thường còn cho rằng sinh vật siêu phàm đến tập kích Sa Đô. Oanh. Hai móng rồng khổng lồ và sắc bén đâm vào những phiến đá trên mặt đất. Hắc Long Midic đáp xuống khoảng đất trống trước cung điện Rossi. Một nhóm lớn quân hộ vệ lao ra từ trong cung điện Rossi. Tô Hiểu bước xuống từ cánh rồng. Thủ lĩnh quân hộ vệ lập tức dừng bước và quỳ một chân xuống đất. Đại nhân thống soái. Thủ lĩnh quân hộ vệ cúi đầu. Theo chức quan, hắn không cần làm như vậy. Nguyên nhân chủ yếu hắn làm như vậy là vì Tô Hiểu đã đoạt lại một vùng lãnh thổ rộng lớn ở tiền tuyến. Trong Sa Đô, trên một tháp đồng hồ, một người đàn ông đội mũ ma thuật, vai có một con khỉ ngồi xổm, đang ngồi ở rìa gác chuông. Từ đây nhìn xa, hơn nữa Sa Đô nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng cũng trở về rồi. Cưa độc, có thể bắt đầu. Trước khi phi thế đến, nhất định phải tiêu diệt tên thợ săn này. Người đàn ông trang điểm như ma thuật sư mở miệng. Con khỉ trên vai hắn kêu chi chi. Yên tâm, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Uno kiểm soát quân quyền. Mệnh lệnh của Uno, tên hỗn đảng kia không dám vi phạm. Sa hoàng đế chỉ biết chơi gái. Caroline nhát như chuột, tính mạng nàng nằm trong tay ta. Từ giờ trở đi, Sa Đô là do ba chúng ta định đoạt. Dựa vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực, cưa độc cười, lộ ra hàm răng bằng kim loại. Viên kim cương khảm trên mặt đặc biệt rực rỡ. Thật không ngờ, cưa độc ngươi còn có loại năng lực này. Tâm trạng của ma thuật sư cũng không tệ. Khi biết Tô Hiểu kiểm soát 30 vạn đại quân, hắn cũng kinh sợ không nhẹ. Có thể động thủ, sao lại động não? Lần này là không có cách. Ngươi nói đúng không, Amisa? Cưa độc nhìn về phía một thiếu nữ mặt không cảm xúc. Amisa tuy trầm lặng ít nói, nhưng nàng là người mạnh nhất trong ba người. Chỉ số thông minh của ngươi. Amisa không nói tiếp. Nghe nàng nói, sắc mặt cưa độc bắt đầu không đúng. Ngươi có ý kiến gì về quyết sách của ta không? Có. Nói. Trả lời ta một vấn đề, ngươi có năng lực thống soái 30 vạn binh lính, lúc trước vì sao lại rời khỏi Sa Đô? Lời nói của Amisa khiến cưa độc cười khổ lắc đầu. Hắn không rời khỏi Sa Đô, không thể nào kiểm soát được nhiều binh lính như vậy. Ta đoán không sai, hắn có một loại trang bị, năng lực, hoặc là danh hiệu, rất thích hợp cho việc dẫn binh đánh trận. Có thể đánh thắng trận, cộng thêm không tuân theo quy tắc, đương nhiên binh lính dưới trướng hắn rất nhiều. Môi Amisa khép mở, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Tin tưởng ta, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Cư độc nhìn về phía cung điện Rossi xa xa. Nếu không có hai tên vi quy giả khác ở đây, hắn thậm chí muốn cười lớn ba tiếng. bởi vì tên thợ săn kia thật sự đã trở về Shadow. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu trải qua nhiều chuyện như vậy, có phải hắn cũng đã biến thành lão âm tất rồi không? Đã biến thành loại người mà mình từng ghét nhất rồi. Trong tiếng cảm thán của cưa độc, chiếc chuông cổ phía sau hắn bị gõ vang. Đại tế Pháp Uno bước ra khỏi gác chuông phía dưới. Điều mà mọi người không chú ý là dưới ống tay áo của hắn, một dấu ấn màu vàng đang chậm rãi hóa thành màu tím đen, rồi dần dần tiêu tán. Đại tế Pháp Uno vẻ mặt như thường đi vào cổng chính Rossi cung, cũng thuận lợi tiến vào bên trong. Vừa bước vào Rossi cung, hắn liền khẽ nháy mắt trái với một thị vệ. Thị vệ kia liền theo sát phía sau hắn. Với địa vị của Uno, hắn rất thuận lợi tiến vào tẩm điện của Sa Hoàng đế. Cùng lúc đó, dưới lòng đất Shadow, trong một hầm rượu dùng để chứa rượu mạnh. Cưa độc tay cầm bình rượu, vừa thưởng thức đặc sản sa mạc, vừa thông qua năng lực cảm giác nhất cử nhất động của Uno. Vào Rossi cung rồi. Bên trong có xích sa bán thần. Ta tiếp tục dùng năng lực quấy nhiễu Uno sẽ bị phát hiện. Huống hồ tên thợ săn kia cũng ở đây, nguy hiểm bị lộ rất cao. Người ta đã dẫn đến rồi, sau đó phải xem ngươi thôi, Amisa. Cưa độc vẫy tay, tầm nhìn chia sẻ thông qua Uno biến mất. Một bên Amisa lại một lần nữa chiếu hình lên vách tường, đồng thời thông qua năng lực nghe lén âm thanh. Hiểu công nghệ cao chính là tiện lợi. Độ rõ nét hình ảnh này, ít nhất 4K đi. Cưa độc cười trêu chọc. Hắn vừa dứt lời, hình chiếu trên tường bắt đầu vặn vẹo. Ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại đi. Có thứ gì đó đang quấy nhiễu tín hiệu. Ta đề nghị gián đoạn kế hoạch. Amisa trừng mắt nhìn cưa độc, vừa nhai kẹo cao su, vừa bắt đầu điều chỉnh thiết bị. Còn âm thanh thì sao? Cưa độc hơi không cam tâm. Hắn đã chuẩn bị lâu như vậy, và nhất tên thợ săn kia đột nhiên rời khỏi Shadow, thế là mọi thứ đều kết thúc. Âm tần bình thường. Amisa đã có dự cảm chẳng lành. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy kế hoạch của cưa độc không đáng tin cậy. Tuy nhiên, một khi phi thế tiến vào thế giới này, biết được kẻ địch đã khống chế 30 vạn đại quân, ba người bọn họ đều phải chết. Phi thế sẽ không nói lý với bọn họ, thất bại chính là thất bại, mọi nguyên nhân đều là cái cớ. Đúng lúc này, hình chiếu trên tường khôi phục. Tô Hiểu, Sa Hoàng đế, Uno, Caroline đều ở trong tẩm điện Rossi cung. Trong tẩm điện. Kukulin, người quá cấp tiến rồi. Uno lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Sa Hoàng đế ngồi trên giường, Caroline đứng phía sau Tô Hiểu và Uno. Ngươi ở Sa Đô quá an nhàn, hẳn là nên đi tiền tuyến xem thử. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, liếc nhìn Uno. Cùng lúc đó, ba người trong hầm rượu liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã thành công. Trong tẩm điện, Tô Hiểu hoàn toàn biết vì sao Sa Hoàng đế, Uno, Caroline lại tìm mình về Sa Đô. Ba lão cáo già này biết được có những kẻ vi phạm quy tắc ở Sa Đô, cũng thông qua dấu vết đánh giá mục tiêu của những kẻ vi phạm quy tắc này là mình. Cho nên mới khẩn cấp triệu hắn về, dẫn dụ ba tên vi phạm quy tắc kia. Cưa độc đã từng ý đồ cướp đi Sa Hoàng đế. Đối với ba người cầm quyền ở Sa Đô mà nói, chuyện này đương nhiên không thể được rồi. Trước mắt cưa độc lại xuất hiện, ba người không cần bàn bạc cũng biết kế hoạch của nhau. Chuyện này thật khổ cho Sa Hoàng đế, vốn dĩ hắn đã suy yếu, giờ lại phải tìm một đống phụ nữ, làm ra bộ dạng ngày ngày chìm đắm trong sắc đẹp. Uno không bị khống chế, hoặc nói là không bị khống chế triệt để. Hắn ở Sa Đô nắm giữ quyền hành mấy chục năm, sao có thể không có chút thủ đoạn nào? Riêng những thánh hồn giả sẵn sàng bán mạng cho Uno đã có mấy trăm người, trong đó một người còn có thực lực bán thân. Sa Đô cái hố trời này, lúc trước Tô Hiểu đã không muốn ở lâu. Cưa độc với Hiểu biết nữa vời về cục diện lại xông vào, còn ý đồ điều khiển Uno, nguy hiểm cỡ nào có thể tưởng tượng được. Trong tẩm điện, sắc mặt Uno hơi trắng bệch. Sau khi hắn tiến vào Rossi cung, xích sa suýt nữa kéo cả vị tạng của hắn ra, mới loại bỏ hết sinh vật bom trong cơ thể hắn. Hiện tại cần làm, chỉ có chờ những kẻ vi phạm quy tắc kia lộ ra dấu vết. Tiếng giáp sắt va chạm truyền đến, từng người thị vệ từ các hướng xông vào tẩm điện. Kukulin, ngươi thực sự có bí mật gặp mặt vua Peru sao? Sa Hoàng đế lên tiếng, giọng hắn vừa không dám tin, vừa rất do dự. Kỳ thực trong lòng hắn hơi bất đắc dĩ, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Bệ hạ, thần có chứng cứ xác thực, Kukulin đã phản bội chúng ta. Uno quỳ một gối trước giường, thần sắc bi phẫn. Trong hầm rượu. Được lắm, cưa độc, ngươi dội thứ nước bẩn này, ta còn tưởng phải dùng thuốc nổ giải quyết. Thần sắc phù thủy dễ dàng hơn nhiều, càng khẳng định kế hoạch của cưa độc. Trước hết khống chế Uno, sau đó sử dụng Sa Hoàng đế, cũng uy hiếp Caroline không được can thiệp chuyện này. Cứ như vậy, đội quân hộ vệ dưới trướng Uno có thể danh chính ngôn thuận vây công tên thợ săn kia. Đến lúc đó lại kích nổ sinh vật bom trong cơ thể Uno, nổ chết Sa Hoàng đế, Uno, Caroline ba người. Lúc đó, tên thợ săn kia sẽ là kẻ thù chung của Sa Diễm, không có khả năng sống sót rời khỏi Sa Đô, một phần vạn khả năng cũng không có. Cho dù may mắn thoát được, cũng không thể thống lĩnh 30 vạn đại quân. Sử dụng quyền lực của Uno khiến Tô Hiểu trở về Sa Đô, sau đó lại dội nước bẩn, khiến đội quân hộ vệ trong Sa Đô vây công Tô Hiểu. Bảo hiểm cuối cùng là nổ chết Sa Hoàng đế, Uno, Caroline, đồng thời gán tội chuyện này cho Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu triệt để thất thế. Có thể nói, kế hoạch này cũng tạm được. Cư Độc không nói gì, tay hắn cầm một thiết bị kích nổ đầy bộ phận cơ thịt, từ vừa rồi đến bây giờ, hắn đã ấn vài chục cái nút khởi động. Ta không kích nổ được bom trong cơ thể Uno, kích nổ bằng tinh thần lực từ xa cũng mất hiệu lực. Lời nói của Cư Độc khiến nụ cười trên mặt phù thủy dần dần biến mất. Trục trặc sao? Vật phẩm cấp thánh linh, xảy ra trục trặc. Cư Độc, phù thủy, Amisa đồng thời nhìn về phía hình chiếu trên vách tường. Gần như cùng một lúc, trong hình ảnh Tô Hiểu, Sa Hoàng đế, Caroline ba người nghiêng đầu nhìn sang, tựa hồ đang cách hình ảnh nhìn ba tên vi phạm quy tắc. Cư Độc cảm thấy da đầu mình tê dại ngay lập tức. Mọi thứ chứng kiến trước mắt khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra, kế hoạch rõ ràng đang rất thuận lợi mới đúng. Đông. Một tiếng động lớn truyền đến từ phía trên hầm rượu. Trên mặt đất thành phố, Hắc Long bay lượn trên không, từng người thị vệ mặc giáp toàn thân, tay cầm trường thương lao tới. Ước tính cẩn thận số lượng trên 8 vạn. Đội quân hộ vệ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyến phòng thủ cuối cùng của Sa Đô. Đông. Một cây búa lớn đập xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn lõm và vết nứt. Đây là một thánh hồn giả cao trên 3 mét, toàn thân cơ bắp nổi cục, hắn là bán thần dưới trướng Uno. Tiếng rít truyền đến từ trên không, một viên thiên thạch kéo theo đuôi lửa rơi xuống. Ở phía xa trên kiến trúc, bà thiếu niên nắm chặt tay nhau. Ở trung tâm là một bán thần, xung quanh là 8 vạn tinh nhuệ quân hộ vệ. Bên ngoài nữa là 1025 thánh hồn giả. Các loại tường ánh sáng bao phủ xung quanh, dưới lòng đất, bầu trời, kể cả không gian đều bị phong tỏa. Một tiếng ầm vang, thiên thạch cấu thành từ năng lượng đập xuống, mặt đất lõm xuống, bùn đất và kiến trúc vỡ vụn bay tứ tung. Ba đạo thân ảnh xông ra, điều đầu tiên họ phải đối mặt là 8 vạn tinh nhuệ quân hộ vệ. Cư Độc, đây là kế hoạch của ngươi. Amisa bóp nát quyển trục trong tay, một tiếng động trầm từ tay nàng truyền đến, đạo cụ không gian mất hiệu lực, xung quanh phong tỏa quá nhiều. Giết, giết, giết, y. Đội quân hộ vệ tay cầm vũ khí dài xông tới. Thấy thế, toàn thân Cư Độc hóa thành màu tím đen. Cuculin đại nhân có lệnh, giữ lại 1 đến 2 người sống. Thủ lĩnh đội quân hộ vệ hét lớn một tiếng. Kèm theo tiếng gầm này, 3 tên vi phạm quy tắc bị biển người nuốt chửng. Mẹ nó, Cuculin, bi quay à, e. Cư Độc ngửa đầu tức giận mắng, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Hắn có gọi lớn tiếng đến đâu cũng không ngăn cản được quân hát, thánh hồn giả xung quanh tấn công tới. Tiếng oanh minh kéo dài không ngừng, từng người quân hộ vệ đổ xuống, nhưng sau khi một người đổ xuống, lại có 3 người lao tới, trong đó còn xen lẫn thánh hồn giả. Hộp ma, đưa tan. Một điểm đen xuất hiện, là phù thủy trong tuyệt vọng, kích hoạt năng lực đồng quy vu tận. Còn về Cư Độc, tên đồng đội hố đời này, phù thủy hận không thể đối phương chết sớm một chút. Không thể không nói, thực lực của Cư Độc và Amisa không kém. Trọn vẹn nửa giờ sau, bọn họ mới bị từng cây vũ khí dài đóng xuống đất, lại bị thánh hồn giả dùng các loại năng lực trói buộc. Hai người bị đội quân hộ vệ dùng từng cây trường thương dựng lên, đưa đến nhà tù bí mật trong Sa Đô. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều ngồi trên bệ cửa sổ tẩm điện, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn xuống trận chiến bên dưới. Bên trong nhà giam bí mật u ám, ẩm ướt, Cư Độc và Amisa bị từng cây xích sắt to bằng đầu ngón tay xuyên qua thân thể. Trên xích sắt trải rộng những hoa văn màu đỏ sẫm. Đại nhân, ánh sáng rất tối, phía dưới có bậc thang. Một gã hộ vệ quân cất tiếng. Không lâu sau, két một tiếng, cửa kim loại của nhà giam dưới đất bị đẩy ra. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, cùng một gã hộ vệ quân bước vào nhà giam dưới đất. Tô Hiểu ném một túi kim tệ cho hộ vệ quân bên cạnh. Sau khi nhận được, khóe miệng gã hộ vệ quân không tự chủ nhếch lên. Đại nhân, cái này. Làm phiền ngươi. Không dám, không dám. Có thể giúp đỡ đại nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Quê hương của ta vốn ở gần thành Segona, giờ đó lại là lãnh thổ của Sa Diễm rồi. Gã hộ vệ quân nhanh chóng đi ra khỏi nhà giam, rồi kéo sập cửa kim loại. Liệp sát giả, muốn động thủ thì nhanh chút. Muốn hỏi tình báo từ ta ư, ngươi nằm mơ đi. Khuôn mặt đầy vết máu của Cư Độc nở nụ cười. Ánh sáng tím đen trong mắt hắn chớp động, nhưng khoảnh khắc sau, hàng chục cây xích sắt xuyên qua người hắn trở nên đỏ rực. Thời gian của ta không nhiều. Uno chuẩn bị cho các ngươi sống thêm 3 ngày nữa. Ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ bọn họ hành hạ ta? Cư Độc tỏ vẻ khinh thường, nhưng thực ra trong lòng lạnh đi một nửa. Cùng với quyền lực, còn có rất nhiều thứ đáng sợ, ví dụ như một số người dưới trướng kẻ cầm quyền. Hàng ngày, họ nghiên cứu cách khiến người ta sống không bằng chết. Đó không chỉ đơn giản là nỗi khổ về da thịt, đây là thế giới siêu phàm. Ngươi muốn biết gì? Amisa mở miệng, nàng bình tĩnh hơn Cư Độc nhiều. Nàng biết lúc này, có thể chết dứt khoát ở đây đã là kết quả tốt nhất. Còn về việc nói ra tình báo rồi được tha mạng, Amisa không ngây thơ đến vậy. Nếu Tô Hiểu đã nói như vậy, Amisa sẽ không nói một chữ nào. Tất cả tin tức liên quan đến phi thế. Năng lực của nàng, giờ nào nàng sẽ tiến vào thế giới này, vị trí nàng tiến vào ở đâu, và liệu nàng có biết được sinh tử của các ngươi trước khi tiến vào thế giới này hay không? Tô Hiểu lấy vòng cổ bóng đêm vô tận ra khỏi không gian chứa đồ. Cục một tiếng, vòng cổ mở ra. Phi thế nàng. Amisa chậm rãi tự thuật. Nàng thông minh hơn Cư Độc nhiều. Nàng biết lúc này có thể chết dứt khoát ở đây đã là kết quả tốt nhất. Còn về việc nói ra tình báo rồi được tha mạng, Amisa không ngây thơ đến vậy. Nếu Tô Hiểu đã nói như vậy, Amisa sẽ không nói một chữ nào. Vài phút sau, Tô Hiểu điều khiển phóng trục phân liệt. Phóng trục khẽ rung lên, đánh bay những vết máu trên bề mặt, rồi bò trở về ống tay áo của Tô Hiểu. Ngươi đã đánh chết vi quy giả số 11.001, thiên đường tử vong. Ngươi thu hoạch được huân chương vinh dự kim cương 12. Ngươi đã đánh chết vi quy giả số 20.752, thiên đường thánh quang. Ngươi thu hoạch được huân chương vinh dự kim cương 14. Ngươi thu hoạch được đen chi kích, tàn phiến, 1, 20, vật phẩm này nhất định rơi ra sau khi chết. Trước khi tập hợp đủ, vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới này. Ngoài huân chương vinh dự kim cương, Tô Hiểu còn thu hoạch được một đoạn cán kích. Vật này có hình trụ tròn, ước chừng to bằng quả trứng gà, hai bên đứt gãy không đều. Trước khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu đã nhận được một nhắc nhở, sau khi giải quyết xong vi quy giả, hắn phải tìm được đen chi kích trước các chiến đấu thiên sứ, du hiệp, tiên phong khác, rồi mang nó ra khỏi thế giới này. Chuyện này làm hay không đều được, thậm chí không có nhiệm vụ đặc biệt nào. Sau khi đánh chết Amisa, Tô Hiểu nhận được một khối. 3 tên vi quy giả trong Shadow đều đã được xử lý. Chỉ còn thiếu phi thế. Dựa trên thông tin Tô Hiểu đã biết, phi thế sẽ đến thế giới này sau 6-8 ngày. Thời gian này không cố định. Cư Độc, Amisa và Pháp Sư 3 người là do phi thế phái đi quét sạch những liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Trong thế giới này, và tiện thể tìm kiếm đen chi kích. Phi thế đến để làm gì, tạm thời chưa thể xác định. Khi nào nàng đến, cũng không có thời gian cụ thể. Amisa không phải không muốn nói, mà là không đủ tư cách để biết thời gian cụ thể phi thế tiến vào thế giới này. Rời khỏi nhà giam dưới đất, Tô Hiểu không đến cung Rosie. Sau khi xác định một số chuyện, hắn muốn quay trở lại tiền tuyến. Nước Shadow quá sâu, tiền tuyến mới là địa bàn của hắn. Tô Hiểu đến một căn nhà dân. Ti vệ trưởng ở Uret đã đợi ở đó. Nói chi tiết về việc thần nữ bị cướp. Vâng, đại nhân. Uret bắt đầu thuật lại chuyện xảy ra khi thần nữ bị cướp đi. Quá trình đơn giản đến không thể tưởng tượng. Uret vừa trở về Shadow, định đưa thần nữ đến cung Rosie thì thần nữ đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc trước khi thần nữ biến mất, nàng nói 2 chữ, giả vương. Thần nữ vẫn còn những lời khác chưa nói xong. Vật duy nhất nàng để lại là nửa cánh tay hóa gỗ. Uret mang đến một chiếc hộp gỗ. Mở ra, bên trong là một đoạn cành cây khô hình dạng cánh tay. Trên đó đã có dấu vết nảy mầm, nhưng lại khô héo. Tô Hiểu xem xét đoạn cành cây khô này. Chỗ đứt không chỉnh tề. Cảm giác như là cả người thần nữ bị một cái miệng lớn đầy răng nanh nuốt chửng. Khoảnh khắc nàng bị nuốt vào, nàng đưa cánh tay ra phía trước, và cánh tay này bị răng nanh cắn đứt. Thần nữ từng muốn dùng đoạn tay cục này để chuyển ý thức của bản thân vào đó. Nàng đã thất bại. Mầm non khô héo trên bề mặt nói rõ điều này. Lúc trước Tô Hiểu ở tiền tuyến, Shadow đòi hắn thần nữ, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Quả nhiên, thần nữ vừa đến Shadow liền gặp phải chuyện này. Tô Hiểu không mang theo đoạn cành cây khô hình dạng cánh tay. Hắn chỉ dặn Uret điều tra phù hợp sau đó, rồi ngồi lên Hắc Long, bay về phía ngoài Shadow. Nơi đây không nên ở lâu. Ô ngao. Bố bố Uông đứng trên đỉnh Hắc Long, ngửa đầu sói tru. Gió lốc cuốn tung bộ lông của nó. Lão đại, tình hình Shadow càng ngày càng phức tạp. 3 người bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ba Hà cảm thấy đầu óc mình đang bốc hỏa. Nhìn một hồi, cũng không nghĩ ra nguyên do. Còn chưa rõ lắm. khi chúng ta đánh vào lãnh thổ Peru, Sado sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Người thắng cuộc cuối cùng sẽ nằm trong Sa Hoàng đế, Uno, Caroline ba người. Tô Hiểu chưa quên mục đích chính của hắn khi đến thế giới này. Phi thế còn chưa đến. Lúc này, không tận dụng quân quyền trong tay ở tiền tuyến để vớt chỗ tốt, thì công sức trước đó sẽ lãng phí hơn nữa. Ta cược Sa Hoàng đế thắng. Ba Hà rõ ràng xem trọng Sa Hoàng đế. Go. Ý bố bố Ung là, nó cảm thấy Uno thắng. Lão già này thông minh như quỷ. Vi quy giả được sắp xếp rõ ràng như vậy, Uno đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lão đại, người cảm thấy ai trong ba người họ thắng? Sa Hoàng đế và Uno. Lão đại, đâu có ai chọn cả hai. Ung, quá xảo quyệt. Tô Hiểu xoa đầu bố bố Ung. Các loại yêu ma quỷ quái trong Sado đều đã nhảy ra. Ba tên vi quy giả kia gan lớn kinh người. Tô Hiểu tự nhận không dám ở lâu trong Sado, ba người kia lại ở đây lặp đi lặp lại ngang ngược khiêu chiến tìm đường chết, sợ không đủ làm người ta sợ, lần lượt trêu chọc cả ba tên cầm quyền kia. Uy hiếp Caroline điểm này, nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không giao thủ trực tiếp với mỹ nữ trắng này. Có thể ung dung giữa Sa Hoàng đế và Uno như vậy, mỹ nữ trắng này khó đối phó đến mức nào có thể tưởng tượng được. Một lu phi hành, vài tiếng sau, thành Segona đến. Ác mộng của vương quốc Peru trở lại tiền tuyến. Sau khi giải quyết ba tên vi quy giả, Tô Hiểu không còn lo lắng gì nữa. Hắn có thể chuyên tâm đánh vương quốc Peru. Trên bình nguyên cháy đen một mảnh, kềnh kềnh lượn lờ trên không. Từ những mảnh rừng cây và núi thấp xung quanh có thể thấy, cảnh sắc nơi đây nguyên bản rất đẹp, nhưng sau khi trở thành chiến trường, vẻ đẹp tự nhiên ấy đã bị cảm giác túc sát thay thế. Trung bộ chiến trường, thành Segona. Lá cờ đại diện cho vương quốc Sa Diễm bị gió nhẹ lay động, trên tường thành từng người lính trấn giữ. Nếu xếp hạng tất cả các cứ điểm thành, Segona chắc chắn là một trong ba tòa thành khó tấn công nhất, chỉ xếp sau Sado và Cao Sơn Thành, thủ đô vương quốc Peru. Cục diện chiến trường trung bộ đã thay đổi bởi Segona. Nơi đây trở thành điểm giao giới giữa Sa Diễm và Peru. Khu vực bên trong thành Segona là lãnh thổ vương quốc Sa Diễm, còn bên ngoài là biên giới vương quốc Peru. 60 vạn lính người lùn của vương quốc Peru đóng quân tại đây, và người thống soái đám người lùn này là Spring Ironshep, người được Peru xưng là dê chi thuẫn của vương quốc. Đáng nói, họ Spring không đại diện cho vương thất. Đương kim quốc vương Peru tên là Spring Ironshep, em trai ruột của hắn chính là Spring Ironshep. Hai huynh đệ một người là vương, người còn lại là tổng chỉ huy chiến trường trung bộ. Ngoài hai huynh đệ này, người bà con của họ là Brighton Red Wickerser, cũng là một nhân vật kiệt xuất. Nói gia tộc người lùn này nhân tài xuất hiện lớp lớp không hề ngoa chút nào. Brighton Red Wickerser đã bỏ Segona thành, sau đó trong trận chiến tại cửa Peru đã đại bại và bị bắt sống, đến nay không rõ sống chết. Đây là truyền ngôn liên quan đến Brighton Red Wickerser. Truyền ngôn đương nhiên không thể tin. Segona thành bị chiếm cơ bản không liên quan đến Brighton Red Wickerser. Lúc đó hắn chỉ đang tĩnh dưỡng trong thành Segona. Sĩ quan người lùn phụ trách thủ thành đã chiến tử. Sau khi thành bị phá, sĩ quan người lùn này chiến đấu đến chết. Không phải chỉ trong phe ta mới có anh hùng, trong phe địch cũng có. Dù thế nào, việc sĩ quan người lùn này để mất Segona thành là sự thật. Brighton Red Wickerser để yểm hộ thần nữ đào thoát đã quyết định dẫn theo vài ngàn binh lính còn lại trong thành đầu hàng, đồng thời chủ động nhận trách nhiệm về việc bỏ Segona thành. Sau đó trong trận chiến cửa Peru, vốn do Sving ở Ironshep chỉ huy, nhưng vì chiến bại, Brighton Red Wickerser vừa được thả ra đã quyết định nhận lấy oan ức này. Peru vẫn cần Sving ở Ironshep. Sving ở Ironshep không phải kẻ vong ân. Hắn đã nhiều lần phái sứ giả đến nói chuyện với Tô Hiểu, nguyện ý trả giá đắt để chuộc Brighton Red Wickerser về. Tô Hiểu đương nhiên từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, Red Wickerser thực sự rất giỏi cõng nồi. Nếu thả về, không chừng lại giúp ai đó cõng nồi nữa. Sving ở Ironshep khó đối phó đến mức nào, Tô Hiểu đã trải nghiệm trong trận chiến cửa Peru. Ban đầu tưởng rằng đã đánh bại đối phương, ai ngờ, dưới sự giúp đỡ của Brighton Red Wickerser trong việc cõng nồi, dê chi thuẫn Spring ở Ironshep lại đứng dậy. Tổng cộng 60 vạn lính người lùn, ngăn cách thành Segona với vương quốc Peru. Lần này, dưới trướng Spring ở Ironshep có khoảng 10 vạn kỵ binh hùng dương, cộng thêm 50 vạn lính người lùn còn lại. Sức chiến đấu này có thể tưởng tượng. Ngược lại, bên Tô Hiểu, tính cả lính mới điều đến, quân số đạt 32 vạn. So về sức chiến đấu cá nhân của binh lính phe mình yếu hơn kỵ binh hùng dương, nhưng mạnh hơn lính người lùn thông thường. Ưu thế của Tô Hiểu là, nếu chiến cuộc bất lợi cho hắn, hắn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Phía sau hắn là quân đội của đại thống soái Enebosho. Spring Ironshep thì khác, lùi bao xa tức là vương quốc Peru mất bấy nhiêu lãnh thổ. Thành Segona, trong một tòa lầu đá ba tầng. Tô Hiểu nhìn bản đồ trên bàn. Căn cứ vào thông tin hắn có, hiện tại khai chiến với Sviên ở Ironshep, xác suất thất bại của hắn là 8 phần trở lên. Chưa nói đến những điều khác, riêng 10 vạn kỵ binh Hùng Dương đã đủ gây đau đầu. Cộng thêm năng lực chỉ huy của Sviên ở Ironshep, một khi triển khai quyết chiến toàn diện, đừng nói đánh vào vương quốc Peru, thành Segona cũng có khả năng thất thủ. Sviên ở Ironshep chặn ở đây. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương, nguy hiểm khi Tô Hiểu tiến vào Peru sẽ giảm đi rất nhiều. Tô Hiểu đánh vào vương quốc Peru không chỉ để vớt lợi ích. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn là bắt sống Mậu Sinh Chi Thần. Mậu Sinh Chi Thần là thần linh của vương quốc Peru. Nếu không đánh đổ vương quốc Peru, mạo muội đi bắt vị thần trung lập này sẽ dẫn đến các phản ứng dây chuyền. Tô Hiểu nếu chưa từng chỉ huy quân đội thì không sao, hắn có thể lẻn vào lãnh thổ Peru, âm thầm tìm kiếm Mậu Sinh Chi Thần. Nhưng hiện tại, giới cao tầng vương quốc Peru chắc chắn đều đã thấy chân dung của hắn. Nguy hiểm khi lẻn vào vương quốc Peru là cực cao. Không nhìn bản đồ trên bàn nữa, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để ứng phó với Sviên ở Ironshep. Hiện tại đối đầu cứng rắn là hành vi ngu xuẩn. Nghĩ cách nâng cao danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ mới là mấu chốt. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định lập tức khai chiến. Chỉ khi chiến tranh xảy ra, hắn mới có thể nhận được chiến công. Đây là điểm mấu chốt để đổi danh hiệu. Gọi phó thống soái Eos đến, truyền đạt mệnh lệnh qua Eos. Sau đó, binh lính trong thành được tập hợp. Ông. Tiếng kèn dài vang lên. Tổng cộng 20 vạn binh lính tập kết ngoài thành, 12 vạn người còn lại ở trong thành thủ. Biết rõ đánh không lại mà vẫn đi đối đầu cứng rắn với Sviên ở Ironshep thì thật ngu xuẩn. Tô Hiểu quyết định tạm thời không đánh với Sviên ở Ironshep. Cuộc hành quân bắt đầu. Bên Tô Hiểu vừa ra khỏi thành, bên Sviên ở Ironshep đã nhận được tin tức. Điều động nhiều binh lính như vậy, muốn giấu giếm qua mắt lẫn nhau là điều không thể. Biết Tô Hiểu không đánh thẳng tới biên giới Peru mà mang quân trở lại chiến trường Trung Bộ, Sviên ở Ironshep cảm thấy bất an. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, thừa dịp Tô Hiểu không có trong thành Segona, rút quân tấn công tòa thành này. Chỉ cần chiếm lĩnh Segona, thế yếu của Peru sẽ không còn. Lựa chọn thứ hai là 50 vạn lính người lùng đóng quân tại chỗ, phái 10 vạn kỵ binh Hùng Dương hành quân trong lãnh thổ Peru, luôn giữ song song với đội quân của Tô Hiểu, đề phòng Tô Hiểu rút quân tấn công các cứ điểm thành khác. Nếu các cứ điểm thành khác bị phá, Sviên ở Ironshep chiếm Segona thành cũng không có ý nghĩa, chỉ là làm chiến trường chính dịch chuyển mà thôi. Chỉ cần cứ điểm thành ở biên giới Peru thất thủ, nơi đó sẽ trở thành Segona thứ hai. Cân nhắc lợi hại, Sviên ở Ironshep quyết định phái 10 vạn kỵ binh Hùng Dương, hành quân trong lãnh thổ vương quốc Peru, giữ song song với Tô Hiểu ở biên giới và chiến trường Trung Bộ, đề phòng Tô Hiểu tấn công các cứ điểm thành khác. Hai giờ sau, Sviên ở Ironshep nhận được tin tức, pháo đài tiên phong cách thành Segona rất xa bị tập kích. Một con hắc long xuất hiện trên chiến trường, tổng cộng 20 vạn đại quân công thành. Nhận được tin tức này, Sviên ở Ironshep rất bình tĩnh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. 10 vạn kỵ binh Hùng Dương đang ở gần đó. Nào ngờ, tin tức từ đoàn kỵ binh Hùng Dương truyền về là, sau khi đến nơi họ chỉ thấy xác chết khắp nơi, cùng với pháo đài tiên phong đang bốc cháy bởi hắc diễm. 10 phút sau, Sviên ở Ironshep lại nhận được chiến báo. 12 vạn binh lính địch đóng quân trong thành Segona đã tấn công. Sviên ở Ironshep, người vẫn luôn canh giữ ở biên giới, quả quyết nghênh chiến. Nhưng khi đánh nhau, hắn phát hiện không đúng. Đối thủ cũ của hắn là Kukulin ở Biquaya ở phía đối diện, hoàn toàn không mang binh đi tập kích pháo đài tiên phong. Kế điều hổ ly sơn này khiến Sviên ở Ironshep hơi đau đầu. Đoàn kỵ binh Hùng Dương không thể quay về phòng thủ. Một khi quay về, bên pháo đài tiên phong sẽ bị mất. Tổ hợp 20 vạn quân địch, một con hắc long rất khó đối phó. Trong một doanh trướng rộng mấy chục mét vuông, Sviên ở Ironshep nhìn bản đồ trên bàn, cau mày. Hắn hiện tại cảm giác rất kỳ lạ, hoàn toàn bị địch nhân dắt mũi. Những quyết sách và mật lệnh hắn đưa ra, địch nhân dường như đã biết từ sớm. Bên ngoài trướng truyền đến từng tiếng oanh minh. Sviên ở Ironshep trầm ngâm một lát rồi nói, đổi một nhóm truyền lệnh quan. Lời nói của Sviên ở Ironshep làm phó quan bên cạnh giật mình. Mệnh lệnh này có nghĩa là, trong số họ có kẻ phản bội. Cách Sviên ở Ironshep không xa, bổ bổ uông ngáp một cái. Nó đã ở đây nhìn chằm chằm nửa ngày rồi. Tình báo chính là sức mạnh. Biết được Sviên ở Ironshep sắp làm gì trong tình huống này, chiến tranh không khó đánh như tưởng tượng. Điều này dẫn đến, phòng tuyến biên giới do Sviên ở Ironshep trấn giữ vững như thành đồng. Các cứ điểm thành khác xung quanh bị tấn công đến nghi ngờ nhân sinh. Họ không sợ binh lính đến công thành, nhưng có một con hắc long trên không phun hắc diễm, họ hơi không chống đỡ nổi. Chiến trường từ một nơi biến thành hai nơi, cuối cùng lan ra bảy nơi. Hai vị đại thống soái khác ở chiến trường trung bộ cũng tới tham gia náo nhiệt. Đêm đó, 9 giờ, trước Segona thành, tổng cộng hơn 40 vạn binh lính đang hỗn chiến. Đứng vững, đừng để bọn chúng xông phá phòng tuyến. Ai nhìn thấy tay ta bay đi đâu rồi? Trên chiến trường hỗn loạn, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một chiếc chiến phủ bổ vào tấm khiên, tia lửa bắn ra tung tóe. Người lùn cầm chiến phủ vừa định cúi người xuống, một thanh trọng kiếm đã chém tới, gọn gẽ chặt đứt đầu hắn, máu tươi phun trào. Máu tươi loang lổ mặt đất, những thùng dầu đen bị đốt cháy bốc lên, chiếu sáng chiến trường gần đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, chiến trường kéo dài đến vô tận. Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ, trước Segona thành, hai bên tạm thời ngừng chiến, đều có thương vong. Một làn khói đen từ chiến trường bay thẳng lên trời. Những binh lính phe mình với đôi mắt đỏ hoe đang đối mặt với đám binh lính người lùn phía trước. Sa diễm tạp chủng. Một sĩ quan người lùn nắm đấm hướng xuống dưới. Trong phong tục của người lùn, đây là biểu hiện của sự khinh bỉ tột cùng. Thấp lùn. Một thiên vệ trưởng phe mình giơ ngón giữa. Điều này là học từ Ba Ha. Sau khi đơn giản dọn dẹp chiến trường, cả hai bên đều rút lui. Mặt trời gay gắt. 9 giờ sáng, toàn tuyến ngừng chiến. Trận chiến thực sự quá hỗn loạn, không chỉ Sving Ironshep không trụ nổi, mà hai vị đại thống soái khác của phe mình cũng chịu không thấu. Bọn họ bị kỵ binh đoàn Hùng Dương đánh cho mặt mũi bầm dập. Đại thống soái Neboso, người luôn ở hậu phương quan chiến, hoàn toàn mông lung. Ông mang binh đánh giặc bao nhiêu năm, chưa từng thấy cách đánh trận như vậy. Nguyên nhân ngừng chiến có hai, một là Tô Hiểu rút quân về Segona thành, hai là Hoàng đế Sa cùng Vương Peru đồng thời hạ lệnh ngừng chiến ở chiến trường Trung Bộ. Không thể đánh tiếp được nữa, nếu không, mấy trăm vạn binh lính đóng quân ở chiến trường Trung Bộ của hai bên có thể hỗn chiến với nhau. Đó sẽ là chiến tranh toàn diện. Nhiều nhất nửa năm, hai nước sẽ bị chiến tranh kéo sập. Sở dĩ Tô Hiểu làm như vậy là muốn kéo dài chiến tuyến. Chỉ cần Sving Ironshep tổng tiến công, hắn sẽ lập tức rút lui. Cùng lắm thì nhường Segona thành. Đối phương đã không dám xông vào chiến trường Trung Bộ. Vượt qua Segona thành, xung quanh đều là quân đội Sa Diễm Vương quốc. Chiến tuyến căng thẳng gần Segona thành. Tô Hiểu không đánh nổi nữa, Sving Ironshep cũng không dám đánh tới. Có thể áp chế Sa Diễm Vương quốc lâu như vậy, tiềm lực của Peru thực sự đáng kinh ngạc. Quan trọng hơn là Peru hoàn toàn co rút phòng tuyến, biến phòng tuyến hình chữ V thành hình chữ nhất. Độ phòng ngự ở tiền tuyến đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Hiện tại, từ bất kỳ hướng nào tấn công tuyến phòng thủ biên giới, Tô Hiểu đều phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Sving Ironshep, đóng quân ngay phía trước đang nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đẩy phe mình ra khỏi Segona thành. Chiến cuộc lại trở về tình trạng giằng co của ngày hôm qua. Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn ra chiến trường phía dưới. Từ hôm qua đến sáng nay, hỗn chiến đã mang lại cho hắn không ít thu hoạch. Vì phối hợp tác chiến với các đơn vị khác của phe mình, hắn chỉ thu được 11 rương bảo vật cấp sử thi loại chiến tranh. So với rương bảo vật, công trạng thu được nhiều hơn. Đặc biệt là khi tấn công cứ điểm thành. Sau khi gây ra mức độ phá hủy nhất định, có thể thu được số lượng lớn công trạng. Tô Hiểu xem lại ghi chép nhắc nhở. Ngươi thu được 2.955 điểm công trạng. Ngươi thu được 1.082 điểm công trạng. Ngươi thu được 5.273 điểm công trạng. Ngươi thu được 4.207 điểm công trạng. Sau trận hỗn chiến ngày hôm qua, thu được 1.3517 điểm công trạng. Vẫn còn thiếu khá nhiều so với số công trạng cần thiết. Os, từ hôm qua đến nay, tổng cộng bao nhiêu binh lính đã tử trận? Tổng cộng hơn 8 vạn người. Sau khi nói ra con số này, Os không khỏi nắm chặt nắm đấm. So với việc mất đất sau khi chiến bại, cái chết của nhiều binh lính hiện tại đau đớn hơn. Sa Diễm và Peru là hai chủng tộc khác biệt. Khi Peru hoàn toàn chiếm lĩnh Sa Diễm, kết quả tốt nhất là người Sa Diễm bị trục xuất đến đại lục văn minh cổ xưa, ở đó kéo dài sự sống, cho đến khi diệt vong. Tham vọng của Peru rất lớn. Bọn họ muốn trở thành kẻ thống trị tuyệt đối của vùng đất này, giải quyết triệt để mối đe dọa từ bên ngoài. Về phần chung sống hòa bình, điều đó là không thể. Một khi chiến tranh dừng lại, dân số Sa Diễm sẽ tăng trưởng nhanh chóng, tài nguyên có hạn. Cuộc chiến tiếp theo sẽ chỉ tàn khốc hơn. Huống hồ tuổi thọ của người lùn dài hơn người Sa Diễm khoảng một lần, trong khi về khả năng sinh sản, người Sa Diễm mạnh hơn. Peru sợ Sa Diễm lớn mạnh, Sa Diễm lo lắng tham vọng của Peru. Ngừng chiến hoàn toàn là điều không thể. Hơn 8 vạn binh lính sao? Tô Hiểu đi xuống bậc thang dốc sau tường thành, tiến vào tòa tháp đá. Trở lại trong tháp đá, Tô Hiểu ngồi trên ghế trầm tư. Số người chết của địch quân nhiều hơn, nhưng phe mình cũng thương vong nặng nề. Đánh như vậy, sớm muộn sẽ không còn binh lính nữa. Phải nhanh chóng có tiến triển thực chất, nếu không, cả Hoàng Đô Sa và các quân quan dưới quyền hắn đều sẽ nảy sinh khúc mắc trong lòng. Tô Hiểu biết, binh lính cũng vậy, sĩ quan cũng vậy. Họ nguyện ý nghe lệnh và đi theo mình, vừa là để bảo vệ lãnh thổ Sa Diễm Vương quốc, vừa là hy vọng có một tương lai tươi sáng. Hiện tại, Tô Hiểu tổng cộng có 27.294 điểm công trạng. Vẫn chưa đủ. Nếu thu được thêm 22.000 điểm công trạng nữa thì ổn. Nếu đánh cứng bằng chiến tranh, cần phải hy sinh hơn 15 vạn binh lính mới có thể đổi lấy số công trạng này. Đánh đến bây giờ, số binh lính tử trận quá nhiều. Ngày tối hôm qua, Hoàng đế Sa đã nói rằng rất khó để điều thêm binh lính từ các đại thống soái khác. Nhiều nhất chỉ có thể điều tới 12 vạn binh lính. Nếu nhiều hơn, tuyến phòng thủ ở các khu vực khác có khả năng bị Peru công phá. Tính cả số binh lính chưa điều tới, Tô Hiểu tổng cộng có 34 vạn binh lính. Nếu cứng rắn đổi lấy công trạng, đến lúc đó dù cho tước hiệu chiến tranh lĩnh chủ có tăng lên 5 sao, hắn trong tay cũng chỉ còn mười mấy vạn binh lính. Tô Hiểu nhất định phải đảm bảo có đủ binh lính dưới quyền. Tiến vào lãnh thổ Peru là một mặt, mặt khác còn phải đối phó với phi thế. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, đa số binh lính đều đang nghỉ ngơi. Tô Hiểu tựa vào ghế dựa nghỉ ngơi. Hắn đang chờ màn đêm buông xuống. Tất cả thành hay bại sẽ quyết định vào đêm nay. Khi trời hoàn toàn tối đen, trong căn phòng tối om, Tô Hiểu mở mắt ra. Ba Ha, liên lạc với bố bố bên đó. Tô Hiểu phải làm một việc. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn không phải là đại thống soái chỉ biết ngồi sau lưng. Chuyện nguy hiểm, hắn đã trải qua quá nhiều. Bố bố bên đó không có vấn đề. Ba Ha kết thúc liên lạc với bố bố Uông, gật đầu với Tô Hiểu. Vị trí tất cả cứ điểm biên giới Peru đã xác định chưa? Ban ngày đã xác định, đều ghi nhớ trong đầu rồi. Rất tốt. Tô Hiểu muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo. Để giải quyết cục diện khó khăn hiện tại, đối đầu cứng rắn với Sven Ironsep không phải là sáng suốt. Đợi khi tước hiệu chiến tranh lĩnh chủ tăng lên 5 sao, rồi thu thập đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Mượn bóng đêm, Tô Hiểu lặng lẽ rời khỏi Segona thành. Đồng hành với hắn chỉ có Ba Ha và Hắc Long Midic. Bên ngoài thành, trăng sáng treo cao. Hắc Long Midic ở phía sau Tô Hiểu phun ra hơi thở. Nó không bay ra khỏi Segona thành, mà đào một cái hang dưới đất và chui ra ngoài. Sau khi đi về phía trước 3 cây số, Tô Hiểu ngồi trên tảng đá lớn giữa đám cỏ hoang chờ đợi. Rất nhanh, tin tức từ bố bố Uông truyền đến. Hậu phương quân địch, Spring Ironsep không hạ bất kỳ mệnh lệnh nào. Xác định được điểm này, Tô Hiểu nhảy lên lưng Hắc Long Midic. Hắc Long giang cánh bay lên, bay thẳng về phía pháo đài Đông Cốc cách đó hàng chục km. Pháo đài Đông Cốc 3 ngày cũng đã khai chiến và đại thắng. Khi Tô Hiểu cưỡi Hắc Long Midic đến gần pháo đài Đông Cốc, nhờ ánh trăng, Tô Hiểu nhìn thấy từng thi thể bị giáo xuyên qua, treo trên tường thành. Đó đều là những binh lính phe mình đã tử trận. Theo chiến báo, trong pháo đài Đông Cốc tổng cộng đóng quân 6 vạn binh lính, trong phạm vi vài cây số xung quanh còn có 3 vạn quân đội người lùn. Hắc Long Midic bay lên không trung, bay thẳng đến dưới tầng mây rồi dừng lại. Đứng trên lưng rồng, Tô Hiểu lấy ra một viên Apollo từ không gian trữ vật. Từ hôm qua đến đêm nay, tất cả những gì hắn làm đều là để đặt nền móng, cũng là để vớt công trạng. Vẫn còn thiếu hơn 22.000 điểm công trạng. Số công trạng này từ đâu tới? Tiếp tục tổ chức các trận chiến quy mô lớn với binh lính. Điều đó thực sự không sáng suốt. Binh lính phe mình thương vong quá nhiều. Hoàng Đô Sa sẽ không tiếp tục điều binh lính cho Tô Hiểu nữa. Phương pháp giải quyết của Tô Hiểu là đột kích các cứ điểm thành ở biên giới Peru vào ban đêm, qua đó thu được số lượng lớn công trạng. Chỉ cần hoàn thành việc tăng cấp chiến tranh lĩnh chủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể nghiền ép tiến vào lãnh thổ Peru. Nếu cuộc chiến kéo dài, cần vài tháng, thậm chí nửa năm mới có thể thắng, sức răn đe đối với vương quốc Peru còn thiếu rất nhiều. Tô Hiểu muốn trong thời gian ngắn đánh cho vương quốc Peru tuyệt vọng. Đến lúc đó, đối phương mới có thể giao ra mậu sinh chi thần. Gió đêm se lạnh thổi tới, làm bay mái tóc đen của Tô Hiểu. Tinh thể tầng bao phủ trên tay phải hắn. Hắn kích hoạt viên Apollo trong tay, bắt đầu đếm ngược trong lòng. Viên Apollo chỉ còn một chút nữa là hoàn thành lần cải tạo thứ ba. Lần này trở về luân hồi nhạc viên, khả năng thành công rất cao. Lần cải tạo trước, Tô Hiểu chỉ thiếu một chút nữa là thành công. 25, 24, 23. Khi đếm ngược đến 6 giây, Tô Hiểu làm động tác ném. Khi viên Apollo còn lại 5 giây sẽ nổ tung, hắn ném viên Apollo xuống phía dưới. Viên Apollo đỏ được phá vỡ một luồng khí, trong đêm tối trông thật nổi bật, lại có một vẻ đẹp đặc biệt. Viên Apollo để lại một vệt sáng đỏ rực, thẳng tiến về phía pháo đài đông cốc phía dưới. Địch tập. Còng, còng, còng. Tiếng hét phá âm cùng tiếng đập khiên đồng thời vang lên. Vệt sáng đỏ rực lao vào trong pháo đài đông cốc. Đông. Một quả cầu lửa màu vàng đột ngột xuất hiện trong pháo đài đông cốc. Chỉ trong nháy mắt, nó khuếch tán đến kích thước 2.000 mét. Nhìn từ xa, nó giống như một mặt trời nhỏ rơi xuống trong thành pháo đài đông cốc, vừa hùng vĩ, lại vừa chí mạng. Apollo sau khi bộc phát bành trướng đến cực hạn, trong thái dương diễm, tất cả kiến trúc, binh lính đều trong nháy mắt hóa khí, trên mặt đất xuất hiện từng thanh vũ khí đỏ rực, cùng với từng mặt tấm chắn đỏ rực, vũ khí và tấm chắn hóa thành nước thép dưới nhiệt độ cao. Chỉ trong nháy mắt, trong pháo đài đông cốc đã yên tĩnh. Khi nhóm binh lính xông ra doanh trại, họ chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên, ngọn lửa màu vàng đang thiêu cháy mọi thứ. Gầm. Tiếng rồng gầm truyền đến từ phía trên, một luồng hắc diễm phun xuống, bắt đầu đốt cháy các loại vũ khí chiến tranh trên tường thành. Thùng dầu đen bị nhiệt. Độ cao đốt nổ, ngọn lửa trong thành càng mãnh liệt. Nhóm binh lính người lùn ẩn nấp gần các kiến trúc, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một con hắc long đang phun hắc diễm từ trên cao. Và trên lưng hắc long, dường như còn có một bóng người đứng đó. Áo choàng nhung đen bị gió thổi bay. Vì trời quá tối, nhóm binh lính người lùn không nhìn rõ hình dạng người này, chỉ có thể thấy một đôi đồng tử đỏ sáng lấp lánh. Hắc long bay lượn trên không, không tiếp tục đốt cháy pháo đài đông cốc nữa, mà bay về phía một cứ điểm khác. Trên lưng rồng, Tô Hiểu không để ý đến lời nhắc nhở về số lượng bảo rương rơi xuống. Có thể nhìn mà không thể nhặt, điều này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngươi đã nửa phá hủy pháo đài đông cốc, ngươi thu hoạch được 4.182 điểm chiến công. Kế hoạch thật thuận lợi. Ban ngày chỉ làm nền, không làm gì nhiều. Cuộc hỗn chiến trước đó vừa là để kiềm chế Sving ở Ironshep, vừa là để kích thích các cứ điểm của Vương quốc Peru, khiến các cứ điểm này lấy ra vũ khí chiến tranh. Nếu không có thùng dầu đen, Apollo và Long Diễm không thể tạo ra mức độ phá hủy lớn như vậy. Hắc Long ở Midic bay tốc độ cao. Trạm thứ hai, pháo đài song tháp. Biên giới Peru, doanh trại của Sving ở Ironshep. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đánh thức Sven ở Ironshep. Gần đây hắn đang có một cơn giận nén trong lòng. Đại nhân, pháo đài song tháp bị tập kích nửa giờ trước. Sa Diễm phái bao nhiêu người? Một người. Sven ở Ironshep kinh ngạc trong nháy mắt. Một người tấn công cứ điểm. Ngay cả bán thần cũng không làm được, trừ phi là thần linh Sa Diễm. Thần linh và thánh hồn giả có bản chất khác nhau, năng lực của họ càng thêm lặng lẽ không một tiếng động. Một người, còn có một con hắc long. Nghe câu này, Sving ở Ironshep ngồi dậy từ giường. Đào ra tất cả dụng cụ chiến tranh. Trong vòng nửa canh giờ toàn quân tập kết, tiến công thành Segona. Sving ở Ironshep thật quả quyết. Nghe nói hắc long xuất hiện tại pháo đài song tháp, lập tức muốn tiến công thành Segona. Hắn thấy, đây là cơ hội. Vâng. Phó quan người lùng chạy ra khỏi doanh trướng. Ngồi trên giường gỗ, Sving ở Ironshep cười. Hắn đã nghĩ thông từ hôm qua đến sáng nay, vì sao Tô Hiểu lại gây ra cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy. Đây là để chuẩn bị cho cuộc tập kích ban đêm vào các cứ điểm của Peru. Sving ở Ironshep chuẩn bị toàn quân xuất động. Hắn thấy, chỉ cần Tô Hiểu không ở thành Segona, tuyến phòng tuyến phía trước chỉ là thùng rỗng kêu to. Gầm. Tiếng rồng gầm truyền đến từ xa. Nghe thấy tiếng rồng gầm này, Sving ở Ironshep từ từ nắm chặt tay. Giáp trên cánh tay hắn từng tấc vỡ ra. Hắn không thua ở khả năng đưa ra quyết sách, mà thua ở tốc độ truyền tin tức. Điều này cũng không thể trách các cứ điểm xung quanh. Sau khi bị tập kích, họ lập tức truyền tin tức đi. Nhưng mấy nhóm trinh sát và sinh vật siêu phàm phía trước đều bị Ba Ha ám sát. Bố bố Un lặng lẽ rời khỏi doanh trướng. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, tiếp tục ở lại đây quá nguy hiểm. Trong thành Segona, Hắc Long hạ xuống từ trên không. Nhóm binh lính không biết Tô Hiểu vừa rời khỏi thành Segona. Hành động rời khỏi thành Segona của Tô Hiểu ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Một khi Sving ở Ironshep nhân cơ hội đánh tới, không có thêm vào từ lãnh chúa chiến tranh, không có Hắc Long ở Midic phá hủy vũ khí chiến tranh, dưới sự oanh tạc dữ dội của thùng dầu đen, binh lính phe mình sẽ không chống cự được bao lâu. Một khi thành vỡ, sau vài đợt tấn công của đoàn kỵ binh Hùng Dương, đại quân phe mình sẽ tan rã. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng Hắc Long, liếc nhìn số chiến công hiện có. Tổng cộng 49.584 điểm. Như vậy là đủ rồi. Chậm nhất là sáng mai, 12 vạn binh lính cuối cùng sẽ đến. Đây là đợt binh lính cuối cùng. Tính cả số hiện có, tổng cộng 34 vạn binh lính. có thể đánh đến đâu, phụ thuộc vào số binh lính này. Tô Hiểu trở lại tháp đá. Vừa định đẩy cửa, liền cảm giác được có người bên trong. Cạch cạch. Tô Hiểu một tay đẩy cửa, tay kia đặt lên chui đao bên hông. Thống soái đại nhân, chờ ngươi lâu lắm rồi, chỉ có ta ở đây, thật tịch mịch. Giọng nói đầy mê hoặc truyền đến từ trong phòng. Dưới ánh trăng, một bóng người đang nằm nghiêng trên giường gỗ của Tô Hiểu. Một đôi đồng tử vàng nhạt quyến rũ như tơ. Nhìn thấy cảnh này, với sự định lực của Tô Hiểu, trong lòng không có chút gợn sóng nào, thậm chí còn chuẩn bị rút đao. Yêu nghiệt phương nào? Tiếng gầm lớn của Ba Ha khiến bóng người trên giường rõ ràng ngẩn ra một chút. Đừng hung dữ vậy mà. Ta từ Sa Đô chạy một mạch đến tiền tuyến, chỉ vì muốn gặp thống soái đại nhân một lần. Người phụ nữ với đôi mắt quyến rũ dường như hơi ủy khuất. Từ lời nói và cử chỉ của nàng, Tô Hiểu có thể cảm nhận được thuộc tính mê lực của đối phương không thấp, ít nhất là trên 150 điểm, mà lại là thuộc tính thật. À, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức chống cự mê hoặc của lão đại ta, càng không biết gì về mê lực trung bình của chúng ta. Ba Hà dường như nhớ lại chuyện nào đó rất đáng kiêu ngạo, hơi ngẩng đầu lên. Tô Hiểu gùi bố bố uôn ôi Ba Hà ôi A Mộ ôi Benny, sau khi làm tròn thuộc tính mê lực, cơ bản chẳng khác nào không có. Về điều này, bố bố uôn bày tỏ sự bất lực. Khi nó đứng bên cạnh Tô Hiểu và thương lượng với nhân vật kịch bản, đối phương đều run rẩy. Khụ. Tô Hiểu khẽ ho một tiếng, bước vào phòng, chầm nến trong phòng. Uno bảo ngươi đến. Tô Hiểu nhìn người phụ nữ trong bóng tối. Người phụ nữ này hắn đã gặp qua, là một trong những tâm phúc của Uno. Uno đại nhân muốn hòa giải với thống soái đại nhân. Mọi người đều là người nắm giữ Sa Diễm, không cần phải ngươi chết ta sống. Để bày tỏ thành ý hòa giải, Uno đại nhân đã điều 30 vạn chiến thú ra tiền tuyến. Chúng tôi đều tin tưởng, thống soái ngài có thể một hơi đánh vào trong lãnh thổ vương quốc Peru. Người phụ nữ quyến rũ cười nhẹ. Nghe câu nói này của nàng, sắc mặt Tô Hiểu không thay đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên không nhỏ gợn sóng. Tình hình ở Sa Đô càng ngày càng khiến người ta khó đoán. Giới hạn ngươi phải rời khỏi thành Segona trong vòng 10 phút. Ngươi. Nụ cười trên mặt người phụ nữ quyến rũ cứng đờ, trong lòng tức giận. Nhưng rất nhanh, nàng biến mất trong bóng tối. 10 phút sau, người phụ nữ quyến rũ rời khỏi thành Segona. Nhìn cứ điểm này, nàng khẽ hừ một tiếng. Theo nàng thấy, đại thống soái ở Cuculin ở Biquea chẳng qua là một mắt xích trong kế hoạch của một vị đại nhân nào đó. Trong phòng được chiếu sáng bằng nến, Tô Hiểu cởi chiếc áo choàng nhung đen trên lưng. Tâm trạng hắn rất tốt. Biên giới Peru đánh lâu không xong, ai đó trong Sa Đô nóng ruột, sợ hắn không đánh vào được vương quốc Peru, cho nên đưa tới 30 vạn chiến thú. Điều này nói rõ một chuyện, đó là ai đó trong Sa Đô đang cấp thiết hy vọng bản thân hắn dẫn quân đánh vào lãnh thổ vương quốc Peru, tiêu diệt hoặc đánh tàn địch lớn này. Sau khi không còn uy hiếp bên ngoài, người kia trong Sa Đô có thể hoàn thành chuyện nào đó. Người kia là ai, Tô Hiểu vẫn chưa thể xác định. Hành vi của Uno tuy khác thường, nhưng hắn có khả năng rất lớn. Một số lúc, càng khác thường, càng không dễ bị nghi ngờ. Hoàng đế Sa cũng có khả năng không nhỏ. Đối phương thực sự hy vọng nhổ tận gốc Uno và Caroline, thay bằng tâm phúc của chính mình. Như vậy, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ vương quốc Sa Diễm, từ giả vương, nhảy lên trở thành vương thật sự. Còn về Caroline cuối cùng, người phụ nữ này tuy kín đáo, nhưng khả năng bất ngờ xảy ra lại rất cao. Tô Hiểu chuẩn bị giả vờ mù lòa, không thấy gì, không nghe gì từ Sa Đô bên kia. Ban đầu hắn định giải quyết phi thế xong, liền rời khỏi thế giới này. Hiện tại xem ra, biến cố tiếp theo của Sa Đô, hắn đã có tư cách tham dự. Người kia quá gấp. Nhưng điều này kỳ thật rất bình thường. Ai đó trong Sa Đô hẳn đã chờ rất nhiều năm, mới chờ đến cơ hội này. Thêm vào đó đối phương không biết bản thân mình có xưng hào lãnh chúa chiến tranh, cùng với sắp tăng lên xưng hào này. Như vậy thay đổi suy nghĩ, đối phương điều tới 30 vạn chiến thú cũng không kỳ lạ. Gã kia đã đợi đến không kiên nhẫn, hoặc nói, Sa Diễm liên tục chiến bại mấy năm, đã khiến đối phương không nhìn thấy hy vọng. Sự xuất hiện của Tô Hiểu khiến người kia nhìn thấy hy vọng. Nhưng cục diện chiến tranh mấy ngày gần đây khiến người kia cảm giác ngọn lửa hy vọng sắp bị dập tắt. Cho nên đối phương gánh chịu nguy hiểm tiền tuyến bị công phá, điều tới 30 vạn chiến thú, sáng mai sẽ đến. 30 vạn binh lính ổi 30 vạn chiến thú, sức chiến đấu tuyệt không phải một u một. Chiến thú tuy không phải nhân loại, nhưng chúng cũng nằm trong phạm vi đơn vị loại binh lính, có thể nhận thêm vào từ lãnh chúa chiến tranh. Điểm này Tô Hiểu đã thử nghiệm qua. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu xem xét số chiến công hiện có. Thông qua bất ngờ tập kích các cứ điểm của Peru, thu được hơn 2.200 điểm chiến công. Hiện tại trong tay tổng cộng 4.9584 điểm chiến công. Hắn bắt đầu đổi xưng hào. ngươi thu hoạch được phước lành của người mất, xưng hào, đã tiêu hao 1.092 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được hành sương mù, xưng hào, đã tiêu hao 1.100 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được đường đoạn tội, xưng hào, đã tiêu hao 1.250 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được thực hỏa, xưng hào, đã tiêu hao 1.000 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được đồ long giả, giả, xưng hào, đã tiêu hao 1.130 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được thảm sát thần linh, xưng hào, đã tiêu hao 2.580 điểm chiến công. Tổng cộng tiêu hao 8.152 điểm chiến công, 6 cái xưng hào 3 sao đã đến tay. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn rèn xưng hào. Ngươi đã kích hoạt quyền hạn rèn xưng hào, mời lựa chọn chủ xưng hào. Một chiếc đĩa tròn đầy những đường vân dung nham xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn lựa chọn xưng hào thảm sát thần linh. Thảm sát thần linh được khảm vào trung tâm đĩa tròn. Tô Hiểu muốn có 5 cái xưng hào cấp 4 sao, để tăng xác suất nâng cấp lãnh chúa chiến tranh đạt tới 5 sao. Mời lựa chọn phó xưng hào. Sau khi hoàn thành lần rèn xưng hào này, sẽ tiêu hao tất cả phó xưng hào đã chọn. Chọn 5 cái xưng hào 3 sao còn lại làm phó xưng hào. Đĩa tròn đầy những đường vân dung nham đã được lấp đầy. Trung tâm là thảm sát thần linh, 5 cái rãnh đối xứng xung quanh là 5 cái phó xưng hào. Đã chọn xong, cần tiêu hao 50 viên tiền linh hồn để khởi động rèn xưng hào. Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu rèn. Đĩa tròn trước mắt trở nên đỏ rực một mảnh, những đường vân dung nham trên mặt càng thêm rõ ràng. Một tia điện huyết sắc lóe lên. Đợi hơn nửa canh giờ, những đường vân dung nham trên đĩa tròn nguội đi. Xưng hào thảm sát thần linh đã nâng cấp lên cấp. Một xưng hào 4 sao đã đến tay. Tô Hiểu không dừng lại. Hắn tiêu hao 1.120 điểm chiến công, đổi lấy xưng hào cầu vồng. Lần này cần nâng cấp xưng hào này lên cấp 4 sao. Tính cả cầu vồng, Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 6.083 điểm chiến công, lại đổi được 5 cái xưng hào 3 sao khác. Vẫn là phương pháp cũ, chọn cầu vồng, làm chủ xưng hào, khảm 5 cái xưng hào 3 sao còn lại vào vị trí phó xưng hào. Rèn xưng hào bắt đầu. Nửa giờ sau, xưng hào cầu vồng đã nâng cấp lên cấp. Tô Hiểu tiếp tục đổi xưng hào. Lần này đổi là xưng hào 4 sao. Ngươi thu hoạch được tiên cổ quân vương, xưng hào, đã tiêu hao 1.000 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được cứu rỗi văn minh cổ, xưng hào, đã tiêu hao 1.300.000 điểm chiến công. Ngươi thu hoạch được cực ở phương hoa, xưng hào, đã tiêu hao 1.100.000 điểm chiến công. Ba cái xưng hào 4 sao cuối cùng đã đến tay. Tô Hiểu còn lại 849 điểm chiến công. Tính cả xưng hào thảm sát thần linh và cầu vồng, tổng cộng 5 cái xưng hào 4 sao đã đến tay, có thể bắt đầu nâng cấp lãnh chúa chiến tranh. Tiện thể liếc nhìn thuộc tính của 5 cái xưng hào 4 sao. Mỗi cái đều có nét đặc sắc riêng, hơn nữa đều rất mạnh. Tuy có chút không nở, nhưng lãnh chúa chiến tranh quan trọng hơn cho kế hoạch tiếp theo. Khảm lãnh chúa chiến tranh vào vị trí chủ xưng hào, khảm 5 cái xưng hào 4 sao còn lại vào vị trí phó xưng hào. Dung luyện bắt đầu. Người đã tiêu hao 100 viên tiền linh hồn. Số lần có thể rèn xưng hào lãnh chúa chiến tranh còn lại, một lần. Rèn xưng hào đang tiến hành. Khoảng thời gian chờ đợi hơi dài bắt đầu. Nếu rèn thất bại, rất nhiều cố gắng trước đó của hắn đều đổ sông đổ bể. Đợi gần một giờ, những đường vân dung nham trên đĩa tròn trước mắt nguội đi. Lời nhắc xuất hiện. Xưng hào lãnh chúa chiến tranh đã nâng cấp lên cấp. Người đã thu hoạch được xưng hào cấp đầu tiên. Quyền hạn rèn xưng hào đã vĩnh viễn được giải khóa. Chiến tranh lĩnh chủ đã thành công nâng cấp lên danh hiệu 5 sao, cùng với tin tức tốt này là Tô Hiểu vĩnh cửu có được quyền hạn nhiên luyện danh hiệu. Có được một danh hiệu 5 sao thì sẽ mở khóa quyền hạn này. Đây là một tin tốt, tuy nhiên mỗi danh hiệu nhiều nhất chỉ có thể nhiên luyện 3 lần. Chiến tranh lĩnh chủ còn có thể nhiên luyện một lần nữa, khi đó sẽ là hạn mức cao nhất của danh hiệu này. Muốn tăng cấp chiến tranh lĩnh chủ trong thế giới này lần nữa là không khả thi. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, muốn nâng cấp một danh hiệu lên một tinh cấp mới, cách ổn thỏa nhất là nhiên luyện 5 danh hiệu phụ cùng tinh cấp. Bằng không, có thể lãng phí cả 5 danh hiệu phụ, cùng với một lần nhiên luyện của danh hiệu chính, tiêu hao linh hồn tiền cũng trở nên vô ích. Nhiên luyện danh hiệu rất đắt. Danh hiệu 3 sao mỗi lần tốn 50 linh hồn tiền, danh hiệu 4 sao mỗi lần tốn 100 linh hồn tiền. Tiến triển thuận lợi, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời kiểm tra thuộc tính của chiến tranh lĩnh chủ. Chiến tranh lĩnh chủ nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất. Hiệu quả danh hiệu 1. Tốc độ hành quân, thụ động, tốc độ hành quân tăng thêm 45%, tăng thêm 10%, tiêu hao thể lực của binh lính khi hành quân giảm nhẹ. Hiệu quả danh hiệu 2, lãnh chúa uy nghiêm, thụ động, tất cả đơn vị binh lính dưới trướng liệp sát giả sẽ kích hoạt các hiệu quả tăng thêm sau khi số lượng đạt tới 1.000, 10.000, 50.000, 100.000. Một sĩ khí gọi 60 điểm, 1.000 binh lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. 2. Toàn bộ thuộc tính chân thật ô 10, không may mắn thuộc tính, 10.000 binh lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. 3. Dục huyết phấn chiến, thụ động. LV40 nếu binh lính phe mình sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, mỗi lần tấn công địch nhân sẽ có tỷ lệ nhất định hấp thụ sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục giá trị sinh mệnh đã mất của bản thân, 50.000 binh lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. 4. Nhiên hồn chi lực, thụ động. LV50 vũ khí có thể phụ trợ nhiên hồn chi lực, khi tấn công bổ sung 40 điểm sát thương chân thật, năng lực này sẽ tăng tốc độ tiêu hao thể lực của đơn vị binh lính, 100.000 binh lính có thể kích hoạt, đã kích hoạt. Nhắc nhở, sau khi các hiệu quả tăng thêm trên được kích hoạt, có thể cộng dồn. Tổng cộng tăng thêm là, sĩ khí tăng 60 điểm, toàn bộ thuộc tính chân thật ùi 10, không may mắn thuộc tính, dục huyết phấn chiến, thụ động, nhiên hồn chi lực, thụ động. Sau khi chiến tranh lĩnh chủ tăng cấp lên 5 sao, hiệu quả tăng thêm đã thay đổi về chất. Trước đây, chỉ khi chiến tranh bùng nổ, binh lính dưới trướng Tô Hiểu mới nhận được hiệu quả tăng thêm. Bây giờ thì khác, chỉ cần là binh lính dưới trướng hắn và không cách quá xa, họ sẽ luôn ở trong trạng thái nhận được hiệu quả tăng thêm. Theo Tô Hiểu, sức chiến đấu của binh lính quyết định bởi 3 yếu tố, sĩ khí, tố chất thân thể, và cuối cùng là kỹ năng của binh lính. Chiến tranh lĩnh chủ tăng thêm cả 3 yếu tố này, đặc biệt là hai kỹ năng dục huyết phấn chiến và nhiên hồn chi lực. Trong hỗn chiến quy mô lớn, cả hai đều có thể phát huy hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả vẫn phải chờ xem biểu hiện trong thực chiến. Sáng mai 300.000 con chiến thú sẽ tới thành Segona, khi đó, binh lính dưới trướng Tô Hiểu sẽ được vũ trang đầy đủ. Tô Hiểu nằm trên giường ngủ, cùng lúc đó, phía sau quân địch, trong doanh trướng của Sveen Eironsep. Ngoài bản thân Sveen Eironsep và phó quan của hắn, còn có 3 người trong doanh trướng. 3 người này mặc pháp bào màu xanh nâu đặc trưng của thần giáo Peru, trong mắt đều có màu xanh lục. Mậu thần phái các ngươi đến, chính là để đưa thứ này. Sveen Eironsep liếc nhìn 3 người của mậu sinh thần giáo. Hắn và huynh trưởng, quốc vương Peru, đều có chút không ưa mậu sinh thần giáo. Sveen Eironsep, chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi là do thần chỉ dẫn. Thứ này có thể giúp ngươi thắng cuộc chiến này. Một thần sứ nửa quỳ dưới đất, một tay đặt lên một pho tượng đá cao nửa thước. Pho tượng đá này phía sau mọc ra hai cánh, biểu cảm hung tợn, nhè răng nanh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác bất lành. Có nó, chiến sĩ người lùn dưới trướng ngươi sẽ mạnh hơn. Hừ. Định của Tô Hiểu là, có thể ngừng chiến thì ngừng chiến. Hắn phải đảm bảo số lượng kỵ binh thú dưới quyền trên 25 vạn người. Hiện tại đã còn hơn 28 vạn người. Đánh vào khu rừng này có thương vong, nhưng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhìn tấm bản đồ trong tay, vượt qua khu rừng này chính là thành Thạch Trạch. Sau đó còn 3 cứ điểm cần tiến đánh. Trong quá trình hành quân, sắc trời bất tri bất giác tối lại. Khi trăng sáng treo cao, Tô Hiểu dẫn quân xông ra khỏi rừng. Dựa theo hướng chỉ trên bản đồ mà tiến lên, tốc độ hành quân của kỵ binh thú nhanh hơn dự đoán. Hành quân suốt đêm, Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên lưng rồng, thỉnh thoảng nhìn tấm bản đồ trong tay. Càng tiến về phía trước, hắn càng cảm thấy không đúng. Lẽ ra thành Thạch Trạch đã phải đến rồi. 11 giờ đêm, Tô Hiểu lại gặp phải quân đội Peru chặn đánh, chỉ có hơn 2 vạn lính người lùn, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Hành quân không ngừng, mượn thế hành quân, đoàn kỵ binh thú dưới trướng Tô Hiểu tấn công. Đang. Vũ khí đối chém, chiến thú gầm thét. Từng kỵ binh thú xông vào trận hình quân đội người lùn. Chỉ sau một đợt tấn công, đạo quân người lùn chặn đánh này đã ngã xuống một nửa. Thật sự quá yếu. Tô Hiểu hạ lệnh toàn quân đổi hướng, tiếp tục tấn công. Sau 2 lần tấn công, trên bãi đất trống nằm đầy xác lính người lùn. Ngoài dự liệu, những người lính người lùn may mắn sống sót không bỏ chạy, trận hình của họ hỗn loạn, rống giận xông về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long Amidic hạ thấp độ cao. Tập kết, tấn công. Dê. Yeah. Đối mặt với đạo bộ binh người lùn chiến lực yếu nhưng thề sống chết không lui này, những người lính dưới trướng Tô Hiểu triển khai đợt tấn công thứ 3. Dù là kẻ địch, những người lính người lùn này cũng đáng được tán dương. Như một dòng thủy triều thép nuốt chửng một con thuyền lá nhỏ, đạo quân người lùn này bị tiêu diệt toàn bộ. Không trì hoãn thời gian thu nhặt chiến lợi phẩm, Tô Hiểu hạ lệnh tiếp tục hành quân. 2 giờ sáng, Tô Hiểu lại gặp phải chặn đánh, là một đạo quân người lùn quy mô 4 vạn người. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, những người lính người lùn này cũng đều tự chiến không lui. So với mười mấy cuộc chiến tranh trước đó, lần này gặp phải 2 đạo quân người lùn thật sự quá kỳ lạ. Dũng cảm không sai, nhưng họ đối mặt là 28 vạn kỵ binh thú do Tô Hiểu dẫn đầu. Đoạn đường nghiền ép, Tô Hiểu tổng cộng tiêu diệt 12 đạo quân người lùn, trong đó số lượng ít nhất chỉ có 500 người, và lại là một đợt đánh tới. cũng không phải các quân quan người lùn ngu ngốc, mà là kỵ binh thú dưới sự gia trì của lĩnh chủ chiến tranh, tốc độ hành quân nhanh đến mức bất thường, căn bản không cho họ thời gian tập kết. Khi trời sáng, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long đáp xuống, một tòa thành xuất hiện ở phía trước. Thành Thạch Trạch cuối cùng cũng đến. Trong lòng Tô Hiểu nghi hoặc, với tốc độ hành quân của kỵ binh thú, lẽ ra đã phải đến gần thành Thạch Trạch từ lâu rồi mới đúng. Diện tích lãnh thổ Peru nhỏ hơn Sa Diễm hơn 2/1. Nhìn thành Thạch Trạch phía trước, Tô Hiểu nhíu mày, lấy bản đồ ra so sánh với tòa thành phía trước. Nhìn thế nào, tòa thành trước mắt đều không giống thành Thạch Trạch. Hắn chưa từng nghe nói thành Thạch Trạch phía sau có nửa ngọn núi. Cây xa, Os, đây là thành Thạch Trạch sao? Nhất định rồi, kia không phải núi sao, núi chính là tượng trưng cho đá. Cây xa sát có việc chỉ vào bản đồ trong tay Tô Hiểu. Uông. Bố bố Uông biểu thị đồng ý, Ba Ha từ trên không đáp xuống, thần sắc có chút lạ. Đại nhân, đây không phải thành Thạch Trạch. Phó thống soái ở Os lắp bắp. Hắn nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thế thì là... Tô Hiểu nhìn về phía Os. Hắn cũng cảm thấy đây không giống thành Thạch Trạch, có thể là đi lệch hướng, dù sao tối qua vẫn luôn hành quân suốt đêm, hơn nữa gặp phải mười mấy đạo quân người lùng chặn đường. Đại nhân, đây hình như là... Thành Cao Sơn. Thành Cao Sơn. Cây xa bên cạnh Tô Hiểu mắt lộ ra nghi ngờ. Ta thề. Thành Cao Sơn không phải là thủ đô của Peru sao? Bà Hà có chút mơ hồ vòng vòng. Vốn dĩ muốn đánh thành Thạch Trạch, kết quả thành Thạch Trạch không tìm thấy, thế mà lại trực tiếp đánh tới thủ đô của Peru. Thủ đô Cao Sơn thành của Vương quốc Peru đã hiện ra trước mắt. Sự nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu về lý do tại sao binh lính người lùn đêm qua lại dũng mãnh như vậy đã được giải đáp. Nguyên nhân là tuyến đường hành quân của Tô Hiểu đã vòng qua Thạch Trạch thành, thẳng tiến về thủ đô Peru. Trong tình huống này, binh lính người lùn há không phẫn nộ sao? Kế hoạch của Tô Hiểu đã gặp sai sót. Ban đầu, hắn dự định lần lượt công phá từng tòa thành trì để buộc Peru vương giao ra mậu sinh chi thần. Nhưng ai ngờ, vì tốc độ hành quân quá nhanh, cộng thêm việc liên tục bị chặn đánh trên đường, tuyến đường hành quân của hắn ngày càng bị co hẹp. Cân nhắc đến khả năng chịu đựng tâm lý của Peru vương, Spring Ironsep và những người khác, Tô Hiểu không định rút lui để đánh lại. Tập kết, tiến công. Đại nhân, chúng ta trực tiếp tiến đánh thủ đô Peru sao? Os lần đầu tiên đưa ra ý kiến của riêng hắn. Câu trả lời bình tĩnh của Tô Hiểu khiến biểu cảm của Os có chút hài hước. Nghĩ lại đi, đại nhân. Chúng ta có khả năng bị quân đội Peru từ phía sau vây quanh. Bên trong Cao Sơn thành đóng quân Thiên Dương bộ đội, mặc dù họ không phải kỵ binh, nhưng không kém gì Hùng Dương kỵ binh đoàn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến đánh Cao Sơn thành, nhưng ít nhất cũng phải đe dọa một chút. Ngay khi hắn chuẩn bị ra lệnh công thành, một luồng không gian ba động xuất hiện. Từng người lính nhanh chóng lao đến gần Tô Hiểu. Hàng chục cây cung nỏ cỡ lớn nhắm thẳng vào luồng xoáy không gian đó. Vòng xoáy cuộn trào, một lão nhân người lùn bước ra. Hắn có vẻ phong trần mệt mỏi, biểu cảm vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Thống soái Cuculin ở Biquea, ta là sứ giả do bệ hạ Peru chi vương Spring Ascep phái tới. Lão nhân người lùn hơi cúi mình hành lễ. Nhìn thấy trang phục của hắn, Tô Hiểu đưa tay ra hiệu, toàn bộ binh lính xung quanh lập tức lui lại. Ta đại diện cho Peru vương, đồng ý yêu cầu của thống soái Biquea. Khi lão nhân người lùn nói ra câu này, đôi mắt già nua của hắn rưng rưng. Hắn đã đuổi theo suốt một chặng đường, nhưng tốc độ hành quân của thú kỵ binh quá nhanh, hơn nữa năng lực của hắn thỉnh thoảng lại mất hiệu lực, không thể liên tục truy tìm khí tức của Tô Hiểu. Mậu sinh chi thần đã vi phạm nhiều luật pháp của vương quốc Peru. Trong thời chiến, hắn đã mê hoặc thường dân, âm mưu cướp đi linh hồn của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Tội ác của hắn chồng chất, cho dù thống soái Biquea không tìm hắn, chúng ta cũng sẽ giam giữ hắn. Nghe lão nhân người lùng thuật lại, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu rõ. Mậu sinh chi thần chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó, trước đó hắn đã dùng thôn phệ chi hạch ăn đi hóa thân của đối phương, việc đối phương muốn chạy trốn vào lúc này là điều bình thường. Mang hắn đến đây, ta sẽ rút khỏi lãnh thổ Peru. Cái này. Vẻ mặt của lão nhân người lùng có chút khó xử. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến cảm giác chấn động nhẹ, có kỵ binh bộ đội đang tấn công. Cách đó 2 cây số, ba cánh cửa thành của Cao Sơn thành đồng loạt mở ra. Từng tốp Hùng Dương kỵ binh lao ra khỏi thành. Với tốc độ hành quân của Hùng Dương kỵ binh, họ đã kịp thời quay trở lại Cao Sơn thành. Trước đó, sau khi Tô Hiểu và Sven Ironsep đại chiến một trận, hắn đã chỉnh đốn một ngày mới tiến vào lãnh thổ Peru. Liên tục bị Tô Hiểu tấn công đến tận thủ đô, Peru vương cũng không còn cách nào. 70% binh lính người lùn đều đóng quân ở biên giới. Nếu rút binh lính ở đó, các đại thống soái khác của Sa Diễm sẽ tấn công tới, dẫn đến việc bị xâm lược toàn diện. Bất đắc dĩ, Peru vương chỉ có thể triệu tập binh lính trong nước, tạo thành thế chặn đường, ngăn cản Tô Hiểu trên những con đường có khả năng xuất hiện. Thế nhưng, cứ điểm đầu tiên trong rừng rậm đã bị công phá chỉ trong vòng một giờ. Tình huống tiếp theo chính là những cảnh tượng đêm qua, Tô Hiểu dẫn theo thú kỵ binh tấn công liên tục, trên đường gặp phải nhiều binh lính người lùn vội vàng chạy đến chặn đánh. Tô Hiểu trực tiếp tiến đánh Cao Sơn Thành, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Hắn có thể kiếm lợi từ chiến tranh, đương nhiên bên nào có binh lính người lùn, hắn sẽ tiến về phía đó. Việc tấn công các cứ điểm thành dọc đường chính là vì mục đích này. Chính một bộ phận binh lính người lùn đã dần dần dẫn Tô Hiểu đến Cao Sơn Thành. Phải nói rằng, Peru vương vừa tàn nhẫn lại vừa yêu thương thường dân. Hắn cố ý dẫn Tô Hiểu đến Cao Sơn Thành vì hắn biết rằng các cứ điểm ven biên giới khác không thể ngăn cản được Tô Hiểu. Peru vương muốn quyết chiến một mất một còn với Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm thấy điều này không thể xảy ra. Vị người lùn đó, 89 phần 10 là đã nhìn thấu cục diện. Không đoán sai, đối phương sẽ tìm mình để ký kết hiệp định đình chiến. Vương quốc Peru không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chuyến hành quân này quá thuận lợi đến bất thường. Dưới chân Cao Sơn Thành, lấy Sving ở Ironshep dẫn đầu, 5 vạn hùng dương kỵ binh chia thành 3 mũi nhọn xông ra khỏi thành. Trên tường thành đứng từng người lính thân mặc trọng giáp, họ chính là Thiên Dương bộ đội. Hùng Dương và Thiên Dương, một bên là kỵ binh tinh nhuệ nhất, một bên là bộ binh tinh nhuệ nhất. Cái trước là lưỡi kiếm sắc bén của Vương quốc Peru, cái sau là một tấm khiên vững chắc. Tổng cộng 15 vạn binh lính người lùn tinh nhuệ, 7.000 vương hầu quân, 1.756 thánh hồn giả, hơn 1 vạn cung nỏ hộ thành khổng lồ, hơn 5.000 máy ném thùng dầu đen, cộng thêm 18 cung nỏ săn rồng khổng lồ mới được chế tạo gần đây. Đây chính là toàn bộ phòng thủ của Cao Sơn Thành. Nếu là trước đây, bức tường thành này kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng Cao Sơn Thành đang đối mặt với 27 vạn thú kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Tô Hiểu, một con hắc long, cộng thêm cuộc tẩy địa của Apollo. Đúng vậy, tất cả binh lính dưới trướng Tô Hiểu đều là thú kỵ binh tinh nhuệ. Muốn rèn luyện chiến thú và binh lính nhanh chóng, đánh trận là phương pháp tốt nhất. Dọc đường đi, đã có hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, trong đó có 3 trận tuy không kéo dài nhưng vô cùng khốc liệt. Cộng thêm sự gia tăng của lãnh chúa chiến tranh, nói rằng tất cả binh lính dưới trướng Tô Hiểu đều là thú kỵ binh tinh nhuệ, không hề khoa trương. Thân mặc chiến giáp bạc, cưỡi chiến dê, Spring ở Ironshep dừng bước cách đó nửa cây số. Phía sau hắn là 5 vạn hùng dương kỵ binh. Trong mắt những hùng dương kỵ binh này không có sự sợ hãi, mà là ý chí chiến đấu không sợ chết. Họ có thể thất bại, nhưng không thể sợ hãi. Họ là lưỡi kiếm của vương quốc Peru, nếu ngay cả họ cũng sợ, thì những thường dân không thể chiến đấu sẽ phải làm gì? Kukulin. Sving ở Ironshep hét lớn một tiếng. Hắn vỗ vào con chiến dê dưới thân, tự mình tiến về phía Tô Hiểu. Rống. Con hắc long dưới chân Tô Hiểu dang rộng đôi cánh, ngẩng đầu gầm rống. Im miệng, ồn ào quá. Tô Hiểu đạp mạnh vào lưng rồng. Thân thể hắc long rung lên một cái, ngoan ngoãn nằm xuống. Sving ở Ironshep dừng bước cách đó hơn 10 mét. Hắn có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay là dùng chiến chù y trong tay ném ra, cho nên hắn không sợ chết. Bên trong thành phía sau có vương huynh của hắn, cho dù hắn gặp bất trắc, vương huynh của hắn cũng có thể chỉ huy binh lính đánh xong trận chiến này. Yêu cầu của ngươi, huynh trưởng của ta đã đồng ý đình chiến đi. Peru và Sa Diễm không tái phạm lẫn nhau. Chúng ta đã chiến bại. Nói xong câu cuối cùng, Spring ở Ironshep, đang ở độ tuổi tráng niên dường như già đi một chút. Được. Vẻ mặt của Spring ở Ironshep có rõ ràng sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ Tô Hiểu lại đồng ý dễ dàng như vậy. Mười mấy giây sau, Spring ở Ironshep khẽ gật đầu với Tô Hiểu, quay người tiến về hướng Cao Sơn Thành. Không lâu sau, một lượng lớn binh lính xông ra từ bên trong Cao Sơn Thành, bắt đầu sắp xếp bàn ghế và đồ vật trước Cao Sơn Thành. Một doanh trại rất lớn được dựng lên. Sau đó, Spring ở Ironshep đi đầu, từng người lính người lùn cầm vũ khí dài theo sau hắn. Trong đám đông binh lính này, có một người lùn cưỡi chiến dê. Chỉ có hắn trong đội quân này cưỡi chiến dê. Con chiến dê dưới thân người lùn này đặc biệt cường tráng, có 6 sừng thú, lông bụng rất dài, rũ xuống tự nhiên, trắng ánh vàng. Ánh mắt của nó cho thấy nó có trí tuệ không thua kém loài người, hiếu chiến lại trung thành. Người lùn cưỡi trên lưng chiến dê cũng phi phàm. Hắn thân mặc áo giáp vảy sắc màu đen, râu cằm rất dày, rũ xuống đến trước ngực. Người lùn này chính là Peru vương, Spring Ashep. Bên trong doanh trướng phía trước Cao Sơn Thành, Peru vương cùng đệ Spring ở Ironshep đang có mặt. Một chiếc bàn tròn kim loại đặt ở trung tâm. Peru vương ngồi đối diện bàn tròn, trên ghế trải da gấu. Spring ở Ironshep đứng ở phía sau, chết về bên trái Peru vương. Ở phía bên kia Peru vương là một nữ người lùn dáng người hơi gầy. Nàng không có vẻ cường tráng như những người lùn khác, tuổi khoảng 30, trên mặt có vài vết sẹo rất nhạt. Phía sau và hai bên ba người này là hàng chục vương hầu quân. Họ đứng yên như tượng đá, ngay cả mắt cũng ít khi nháy. Cửa doanh trướng khổng lồ được kéo lên. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Cây Sa, Ốt bước vào. Tô Hiểu đi ở vị trí dẫn đầu. Tô Hiểu ngồi xuống đối diện với Peru Vương. Bố Bố Uông ngồi xổm bên chân hắn. Ba Ha đậu trên ghế phía sau. Hoan nghênh đến trung tâm Peru Vương quốc, Cao Sơn Thành. Peru Vương ngồi đối diện bàn tròn mở lời. Thấy Tô Hiểu không dẫn theo thị vệ, hắn giơ tay lên, hàng chục vương hầu quân liền lui ra ngoài doanh trướng. Cuộc đàm phán sắp diễn ra là về ngưng chiến, liên quan đến bố trí phòng tuyến hai nước, thời gian ngưng chiến. Vĩnh cửu ngưng chiến là điều quá xa vời, nói ra trong đàm phán thế này chỉ thể hiện sự thiếu thiện chí. Một tấm da dê màu vàng nhạt đặt ở trung tâm bàn tròn. Đây chính là vật dẫn để ký kết điều ước ngưng chiến. Hiện tại nó chỉ có giá trị quý hiếm, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu hiệp định đình chiến được ký kết, kể cả chiếc bàn tròn kim loại này, ghế ngồi, nhiều năm sau đều sẽ là vật phẩm lịch sử, cấm mua bán, chỉ có thể được Sa Diễm hoặc Peru Vương quốc cất giữ. Cảnh sắc Cao Sơn Thành rất đẹp. Tô Hiểu thực ra không quá quan tâm đến hiệp định đình chiến. Điều hắn muốn là bắt sống Mậu Sinh Chi Thần. Tiếp tục chiến tranh chỉ làm hai nước chúng ta thêm người chết. Sa Diễm và Peru ngưng chiến trăm năm. Lãnh thổ thuộc về Sa Diễm Vương quốc, ta sẽ trả lại cho Sa Diễm. Peru Vương nói như vậy, đưa ra con bài cơ bản nhất. Dù thế nào, Tô Hiểu cũng là người dẫn quân đánh đến Cao Sơn Thành của Peru Vương quốc. Giả sử chiến tranh toàn diện bùng nổ, không nói đến việc có chiếm được Cao Sơn Thành hay không, tỷ lệ Peru Vương chết ở đây là rất thấp. Chiến trường trung bộ bên kia, Sa Diễm Vương quốc rất khó đánh tới. Nhiều năm liên tiếp thất bại đã nói rõ sự chênh lệch giữa hai nước. Mậu Sinh Chi Thần ở đâu? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Sa Đô bên kia có thể thu lợi bao nhiêu, hắn không quá quan tâm. Hắn và Sa Đô là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hắn đánh thắng trận, Sa Đô điều binh lính, chỉ thế thôi. Ban đầu hắn mang 2 vạn người rời khỏi Sa Đô chính là vì Uno và Caroline muốn dùng cách này để diệt trừ hắn. Tuy nhiên, rất nhiều binh lính đã chết vì Tô Hiểu. Tô Hiểu thì đánh hạ toàn bộ chiến trường trung bộ, đoạt lại tất cả lãnh thổ, trong đó có nhiều ốc đảo lớn, cũng đẩy tuyến chiến của Peru lùi về biên giới, ngừng chiến trăm năm. Ngoài ra, những mặt khác không liên quan nhiều đến hắn. Ironshep đi đưa Mậu Thần đến. Nghe câu này, Spring ở Ironshep quay người đi ra ngoài doanh trướng. Không lâu sau, mấy tên binh lính mang đến một chiếc lồng sắt lớn. Bên trong là một khối cây cành bệnh lại với nhau. Đây chính là Mậu Sinh Chi Thần. Tô Hiểu nhìn khối cây cành hình tròn trong lồng sắt. Hắn không thể liên hệ thứ này với một thần linh trung lập. Spring, người thỏa hiệp rồi sao? Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Ta, sống không được bao lâu. Khối cây cành hình tròn trong lồng sắt mở rộng ra, hình thành hình người cao 3 mét. Đây chính là Mậu Sinh Chi Thần. Kukulin, người xử lý tên phản đồ này thế nào không liên quan đến ta? Peru Vương hoàn toàn không nhìn Mậu Sinh Chi Thần. Những gì hắn hứa với đối phương, hắn đều làm được. Đổi lại là sự phản bội. Người lùn, thế giới lớn hơn ngươi tưởng tượng. Mậu Sinh Chi Thần cũng không để ý đến Peru Vương nữa, quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là diệt pháp giả. Diệt pháp giả thế mà thật sự tồn tại. Đã diệt pháp giả tồn tại, hư không cũng hẳn là tồn tại. Thật hy vọng được qua bên kia xem một chút. Cái thế giới này quá nhỏ, cũng quá nguy hiểm. Mậu Sinh Chi Thần đứng dậy từ trong lồng sắt, hai cánh tay tạo thành từ thân cây vương lên cao. Các ngươi cũng sẽ bị thôn phệ. Ai cũng không trốn thoát được. Mậu Sinh Chi Thần ngửa đầu cười, nó hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Rắc. Vai Mậu Sinh Chi Thần đột nhiên thiếu một khối. Từng người vương hầu quân xông vào trong doanh trướng. Rắc, rắc. Từng vết gặm cắn xuất hiện trên người Mậu Sinh Chi Thần. Nó từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng, đầu của nó biến mất, như thể bị thứ gì đó nuốt chửng. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không ra tay, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười. Cuối cùng cũng ra rồi sao? Đối với các ngươi mà nói, Mậu Thần là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu khẽ lẩm bẩm. Đánh chết Mậu Sinh Chi Thần có thưởng không tệ, nhưng so với con cá lớn nào đó, cùng với vật phẩm nào đó, thưởng của Mậu Sinh Chi Thần này không đáng nhắc đến. Tiếng keng vang lên. Nửa phần trước của một cây kích dài rơi xuống đất. Bố Bố Uông thò tay chó vào lồng sắt, đẩy nửa phần trước của cây kích này ra ngoài. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 2. Ngươi thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 5. Bởi vì tình thế thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 đã xuất hiện thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến, người chiến thắng cuối cùng, vòng thứ 3. Độ khó đẳng cấp, LV67. Thông tin nhiệm vụ, thu hoạch được tàn phiến kích Dance, 80% trở lên. Nhắc nhở, đã thu hoạch được tàn phiến kích Dance, 51%. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, phù văn phân biệt, vật phẩm đặc biệt. Hình phạt nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ chính tuyến được kích hoạt trong tình huống đặc biệt. Sau khi thất bại, toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Hình phạt nhiệm vụ chính tuyến vẫn tàn khốc. May mắn là Tô Hiểu đã có manh mối về nhiệm vụ này. Phần còn lại của tàn phiến kích Dance, khả năng cao là ở Shadow. Tô Hiểu đã có được thứ mình muốn. Phần đàm phán còn lại giao thẳng cho Kaysa. Kaysa thoạt tiên không tin, ngược lại trong lòng mừng như điên. Khi quay đầu nhìn Peru Vương và Sven ở Ironshep, mắt hắn hơi xanh biếc. Nhận thấy ánh mắt của Kaysa, không hiểu sao, Peru Vương và Sven ở Ironshep trong lòng đều rụt lại. Đàm phán tiếp tục, điều ước ngưng chiến nhanh chóng được ký kết. Hai nước trong trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Toàn bộ chiến trường Trung Bộ đều là lãnh thổ Sa Diễm, quân đội người lùn không được bước vào dù chỉ một bước. Ngoài những điều đó, Tô Hiểu còn thu hoạch được 40 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 2 viên bảo thạch thánh linh cấp, cùng với 2 thanh trường đao thánh linh cấp. Còn có rất nhiều vật phẩm đặc biệt. Những vật phẩm đặc biệt này Tô Hiểu sẽ sớm sử dụng để đối phó với phi thế. Theo ý của Kaysa, hắn muốn vét sạch quốc khố Peru. Thực tế Kaysa suy nghĩ nhiều. Căn cứ đánh giá của Tô Hiểu, đánh nhau thực sự, Peru không kém Sa Diễm. Peru đánh trường kỳ được, Sa Diễm lại không đánh nổi. Peru Vương sẵn sàng ngưng chiến, nguyên nhân là không có quân đoàn người lùn nào có thể ngăn cản quân đội của Tô Hiểu, cho nên mới có cảnh tượng hôm nay. Tô Hiểu không thể tiếp tục đánh với Peru. Hắn còn phải đối phó phi thế. Tiếp theo, tình hình Shadow sẽ ngày càng không ổn. Nếu thật sự sang bằng Cao Sơn Thành, có thể hắn còn chưa kịp đối phó phi thế thì Shadow bên kia đã xảy ra biến cố. Cao Sơn Thành có thể uy hiếp Shadow, khiến ai đó ở bên kia không dám tùy tiện ra tay. Sau khi hiệp định đình chiến được ký kết thành công, sắc mặt Peru Vương hòa hoãn hơn rất nhiều. Tình hình Shadow của các ngươi rất nghiêm trọng. Peru Vương đột nhiên nói một câu lạc đề. Spring ở Ironshep và Thánh Hồn Giả người lùn hai bên đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không dám hỏi. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Peru Vương. Đối mặt một lát, hắn nói, rất nghiêm trọng. Bên kia đang lợi dụng ta tiến đánh Peru, kiềm chế ngươi. Hoặc nói, là muốn thông qua ta báo thù ngươi. Quả nhiên, ngươi không phải chiến đấu vì Shadow. Đến ký hiệp định đình chiến, là vì những binh lính đi theo ngươi. Kukulin Bique, ngươi còn đó, bản hiệp định đình chiến này hữu hiệu. Ngươi không còn đó, nó liền vô hiệu. Peru không chỉ là quốc gia của người lùn. Nguyên bản Peru Vương quốc có 3 chủng tộc người, dân diễm làm nông, người du mục rừng núi, người lùn thích rèn đúc. Vì bằng hữu mà rèn đúc nông xê khí, đổi lấy rượu ngũ cốc thơm ngon, thịt mỡ để ăn. Peru Vương để lại câu nói ý vị thâm trường này rồi đi ra ngoài doanh trướng. Tô Hiểu đặt tay lên chiếc hòm gỗ lớn bên cạnh. Đã đến lúc rút khỏi Peru Vương quốc. Hắn muốn dẫn binh đến một nơi, chờ phi thế tiến vào thế giới này. Đến lúc đó chính là nghi thức hoan nghênh. Nghi thức hoan nghênh của 27 vạn thú kỵ binh. Không biết phi thế, vị vi quy giả mạnh nhất tầng 7 này, có hài lòng hay không? Tô Hiểu muốn xem thử, vi quy giả mạnh nhất tầng 7 rốt cuộc mạnh đến mức nào, có thể xông đến trước mặt hắn hay không? Điều này cũng không có cách nào khác. 27 vạn thú kỵ binh quá đông. Phi thế không xông đến trước mặt Tô Hiểu, Tô Hiểu rất khó nhìn thấy nàng trong đám người hỗn loạn. Nếu ngay cả mặt cũng không thấy, vậy thì quá thất vọng. Tô Hiểu đã chờ phi thế rất nhiều ngày trong thế giới này. Vương quốc Peru, thành Cao Sơn. Sau khi Tô Hiểu ký hiệp ước ngừng chiến với quốc vương Peru, đoàn kỵ binh Hùng Dương rút lui xuống chân tường thành, cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm giữa hai nước sắp kết thúc. Tô Hiểu không lập tức ra lệnh rút lui, hắn đang chờ Benny và A Mổ. Sau khi đến gần thành Cao Sơn, Benny đã thông báo tin tức trong kênh đội nhóm. Theo lời kể của Benny, Tô Hiểu biết được chúng đã bơi trên biển nhiều ngày, sau đó cập bờ biển Peru. Benny và A Mổ cùng nhau lên đường, chúng đi vòng quanh trong lãnh thổ Peru, sau đó đến gần thành Cao Sơn. Benny đề nghị nó lẻn vào gần thành Cao Sơn, A Mổ chờ đợi ở khu vực phụ cận. Buồn chán, A Mổ bắt đầu ngồi xổm trong một khu rừng nhỏ để trồng cây, vẫn luôn ở đó cho đến giờ. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút, Benny chạy đến trước. Con mèo tinh nhân này đeo một chiếc ba lô nhỏ, không biết bên trong chứa gì. Mèo. Benny ôm chiếc ba lô nhỏ ngồi trên mặt đất, dùng móng vuốt lấy ra một mảnh đá vỡ bên trong. Đây là... Tô Hiểu nhận lấy mảnh đá vỡ Benny đưa cho, mặt trước của mảnh đá có những vết khắc hình thù kỳ quái, mặt trái lồi lõm không bằng phẳng. Mèo. Benny bắt đầu kể về nguồn gốc của mảnh đá này. Theo điều tra của nó, mảnh đá này đến từ lục địa văn minh cổ xưa, theo biên giới Peru vượt biển, đi đúng hướng, 3 đến 5 ngày là có thể đến lục địa văn minh cổ xưa đó. Ban đầu Benny định đi cùng A Mổ, nhưng A Mổ vẫn im lặng. Kỳ thật Benny cũng sợ hãi, thời gian gần đây nó không muốn vượt biển, nhưng sự tò mò về lục địa văn minh cổ xưa khiến Benny khó chịu. Nói cách khác, ngươi chuẩn bị đi lục địa văn minh cổ xưa thám hiểm, tìm kiếm tiên cổ diện cụ. Mẹ. Benny dùng một móng vuốt nắm lấy một mảnh đá vỡ, ý tứ là nó có khả năng cao có thể tìm thấy tiên cổ diện cụ. Tiên cổ diện cụ có tồn tại hay không còn chưa biết. Theo điều tra của Benny, năng lực của tiên cổ diện cụ rất mạnh mẽ, chỉ cần đeo nó lên, cũng phải trả một cái giá không nhỏ, liền có thể tạm thời ngụy trang thành bất kỳ ai. Để Ba Ha dẫn ngươi đi. Mèo. Benny lắc đầu, ý tứ là nó chuẩn bị tự mình đi, nó còn muốn thu thập mảnh đá vỡ cuối cùng ở thành Cao Sơn. Benny nói dối, trước đó nó ở lại thành Cao Sơn chủ yếu là lo lắng A Mổ gặp chuyện không may, chỉ là hơi ngượng ngùng nói thẳng. So sánh tổng hợp chiến lực, A Mổ, Ba Ha, Benny, bổ bổ uông không nằm trong bảng xếp hạng. Chiến lực của A Mổ quả thực mạnh, nhưng nó không linh hoạt như Benny. Ở trong lãnh thổ Peru, hai chúng nó kết hợp với nhau mới là an toàn nhất. Không lâu sau, Benny biến mất trong tầm mắt của Tô Hiểu, hẳn là đi thẳng đến lục địa văn minh cổ xưa. Benny vừa đi không lâu, A Mổ liền chạy tới. Nhìn thấy A Mổ, Ba Ha bay lên, rơi xuống vai A Mổ. Chúng nó một cái là đỡ đòn, một cái phụ trách ám sát, phối hợp sau có thể ứng phó các loại tình huống đột phát. Tô Hiểu hạ lệnh toàn quân tập kết, hậu đội đổi thành tiền đội, quay về theo đường cũ. Hắc Long bay lên không trung, bên dưới 27 vạn danh thú kỵ binh chạy nhanh, rầm rộ hành quân về phía ngoại cảnh vương quốc Peru. Ngồi xếp bằng trên lưng Hắc Long, Tô Hiểu bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Trước tiên, hắn mấy ngày gần đây muốn chờ Phi Thế tiến vào thế giới này. Bên Shadow sẽ không có vấn đề, Tô Hiểu lựa chọn ký kết hiệp ước ngừng chiến với quốc vương Peru, nguy hiểm trong đó không nhỏ. Trước hết, hắn chỉ là đại thống soái. Theo sự sắp xếp địa vị của vương quốc Sa Diễm, Sa Hoàng ở vị trí cao nhất, bên dưới là đại tế pháp Uno và Ti Chính Caroline. Dưới đại tế pháp mới là đại thống soái, còn dưới Ti Chính Caroline còn có các quan viên vương quốc cùng cấp với đại thống soái. Toàn bộ hệ thống quyền lực có hình kim tự tháp, Tô Hiểu ở tầng thứ 3. Theo lẽ thường, chỉ có Sa Hoàng mới có thể ký hiệp ước ngừng chiến, đại tế pháp và Ti Chính không có tư cách. Hành vi trước đó của Tô Hiểu thuộc về vượt quyền nghiêm trọng, nếu bên Shadow truy cứu xuống, bãi miễn chức đại thống soái của hắn là bình thường. Câu nói kia của quốc vương Peru trước đó thực sự có ý nghĩa sâu xa, chỉ có Tô Hiểu ở đây, hiệp ước ngừng chiến mới có hiệu lực. Theo lý thuyết, quốc vương Peru hẳn là thực sự hy vọng Tô Hiểu bị bãi miễn, Tô Hiểu thế nhưng đã đánh Peru không nhẹ. Quốc vương Peru không làm như vậy, điều này đại diện cho đối phương biết chút ít gì đó. Ai đó ở Shadow muốn mượn Tô Hiểu để trả thù quốc vương Peru, quốc vương Peru đã suy đoán ra điểm này, cũng muốn thông qua Tô Hiểu kiềm chế người kia ở Shadow. Dưới sự thúc đẩy của hiệp ước ngừng chiến, Tô Hiểu, Shadow, quốc vương Peru ba bên đạt thành cân bằng, người kia ở Shadow sẽ rất khó chịu. Đây cũng là kết quả Tô Hiểu muốn thấy, Shadow còn không thể loạn, nếu không hắn sẽ rất bị động. Vừa muốn chờ Phi Thế đến, cũng muốn đề phòng bên Shadow bất cứ lúc nào. Tô Hiểu không giết Brayton Red Vickerser, cũng giao đối phương cho quốc vương Peru, còn từ bỏ lợi nhuận từ việc đánh chết mậu sinh chi thần. Nếu Shadow không nhận được gì, có thể sẽ hoàn toàn không có động tĩnh, đó không phải kết quả Tô Hiểu muốn thấy. Đại quân đi nhanh, không có bộ đội người lùng chặn đánh, trời còn chưa tối, Tô Hiểu đã đến khu rừng lớn gần dãy núi Lạc Truy. Trên đường không gặp khó khăn trắc trở, sau khi đi qua rừng lớn, dãy núi Lạc Truy xuất hiện phía trước. Hai ngày sau, chiến trường Trung Bộ, trên một mảnh bình nguyên đất hoang. Nơi đây là một trong ba kỳ cảnh của chiến trường Trung Bộ, nơi yên giấc. Nghe nói sơ đại Sa Hoàng chính là ở đây đạt thành đồng minh với thần linh. Điều kỳ lạ là, vị thần linh trung lập này từ khi kết thành đồng minh với sơ đại Sa Hoàng liền không mấy khi xuất hiện, không giống mậu sinh chi thần, tại Peru tạo thành thần giáo. Hình ảnh thần linh Sa Diễm là nữ giới, cũng có truyền ngôn là nam giới, biểu tượng cái chết, cát, tái sinh. Cụ thể quá không ai biết. Quốc dân Sa Diễm chỉ biết có vị thần linh này mà thôi, nó là thần linh tồn tại thực sự, chi bằng nói là một loại ký thác tinh thần. Phạm vi nơi yên giấc rất lớn, nằm ở phía tây nhất chiến trường Trung Bộ, xa hơn về phía tây là nơi lẫm lạnh, nơi đó đóng băng quanh năm, không thích hợp sinh sống. Nhìn ra xa, nơi yên giấc không hề hoang vu, một gốc cây rất giống cây liễu mọc ở đây, cao chừng mấy chục mét. Đến buổi tối, cành cây rủ xuống sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt, dưới ánh đồng đóng bay lượn, lộng lẫy xa hoa. cây ở nơi yên giấc này còn được gọi là cây linh hồn. Vô luận là Sa Diễm hay Peru, dân thường hai nước đều tin rằng linh hồn của họ sau khi chết sẽ bay đến nơi đây, hóa thành một mảnh lá cây linh hồn yên giấc. Không chỉ dân thường tin tưởng, binh lính hai nước cũng tin vào điểm này, cho nên khu vực này mới không bị chiến hỏa ảnh hưởng. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, Sa Hoàng và quốc vương Peru đều không phái binh về phía này, điều này gần như chấp nhận truyền thuyết dân gian. Gió nhẹ thoảng qua, từng cành cây rủ xuống phiêu động. Tô Hiểu ngồi dưới cây linh hồn, trên cành cây buộc rất nhiều thẻ gỗ, trên đó viết những lời cầu phúc. Đất hoang xung quanh không thích hợp mai phục binh lính, may mắn là Tô Hiểu có thủ đoạn ứng phó. Đây không phải chiến trường hắn lựa chọn, theo lời của vi quy giả Amisa, đối phương chính là ở đây đến thế giới này. Cưa độc, ma thuật sư hai người cũng vậy. Thay đổi suy nghĩ, nếu có điểm truyền tống khác, ba người này sẽ không đều đến thế giới này ở đây. Vấn đề có lẽ xuất hiện ở cây linh hồn. Tô Hiểu cảm nhận được, vật này không hoàn toàn là thực vật, nó rất giống vật cộng sinh, còn việc linh hồn người chết có thể bay vào cây hay không, hoàn toàn không thể nào. Không có năng lực đặc biệt, linh hồn mất đi sự bảo vệ của thân thể, không lâu sau sẽ tiêu tán, làm sao có thể bay đến nơi này. Cây linh hồn không phải thực vật bình thường, Tô Hiểu cảm thấy nó có chút đặc tính thần linh, khả năng cao là vật cộng sinh của vị thần linh nào đó. Vi quy giả lấy siêu phàm thực vật độc nhất vô nhị của thế giới này làm tọa độ, từ đó tiến vào thế giới này. Điều này hoàn toàn có thể giải thích vì sao điểm truyền tống ban đầu của Amisa, cưa độc, ma thuật sư ba người lại ở đây. Nếu không có biến cố nào khác, địa điểm hạ xuống của phi thế khả năng cao cũng là nơi này. Tạo dựng tọa độ không gian tạm thời trong một thế giới, vô luận là thợ săn hay vi quy giả, đều làm không được, cấp 7 cũng không được, tiêu hao tài nguyên quá khủng bố. Nếu có vật tham chiếu, lấy đó làm tọa độ truyền tống thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tô Hiểu theo không gian chứa đồ lấy ra một chiếc hòm gỗ lớn. Trong hòm gỗ là các loại tạp vật hắn thu hoạch được ở vương quốc Peru. Hắn muốn dùng những thứ đó để bố trí một lượt ở khu vực phụ cận. Một luyện kim sư bố trí trước, đối với kẻ địch mà nói, là một chuyện rất đáng sợ. Hết chương 2503. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.